Nàng tưởng từ láng giềng trong miệng nghe được người quẻ lao lý nơi, đi xem có hay không cái gì manh mối. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, căn bản không ai nguyện ý phản ứng nàng, bị nàng ngăn lại người qua đường, vừa nghe nàng hỏi chuyện, lập tức né tránh, còn dùng một loại khiển trách ánh mắt trừng mắt nàng, dường như nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự. Nàng tự nhiên sẽ không biết được, nàng lúc này dò hỏi người quẻ lao lý tin tức, dừng ở các ba cánh trong mắt, bị lý giải vì, nàng còn không chịu buông tha kia đáng thương người một nhà, đương nhiên sẽ không cho nàng cái gì sắc mặt tốt xem. Nếu là hiểu được các bá tánh ý tưởng, Bạch Linh Nhi tất nhiên sẽ hô to hoan uổng. Không hỏi ra cái gì có giá trị đồ vật, nàng cân nhắc nếu không phải muốn dẹp đường hồi phủ. Đúng lúc này, nàng chú ý tới chợ thượng không ít bá tánh đang ở hướng cùng cái phương hướng hoạt động. Ra chuyện gì sao? Nàng tò mò mà theo đi lên, vòng qua Vịnh An phố, ở Hoa Cúc trấn Bắc Giác cũ nát dân cư trước dừng lại, phía trước một chỗ nhà gỗ ngoại, vây đầy rất nhiều người. Ai? Tạo nghiệt à, này lao lý nhất thời hồ đồ, lại rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục, thật là đáng thương. Này Bạch gia tiểu thư còn thật lòng thiện, thế nhưng chạy tới nơi này tế điện. Lần trước nghe nói Bạch gia đem tam phòng đuổi đi, hiện giờ này tam phòng gieo mầm tai họa, lại là người nhà họ Bạch tới thu thập cục diện rồi dám. Xem ra là chúng ta hiểu lầm người nhà họ Bạch, sai đem người tốt làm như người xấu. Dịu dít đàm luận thanh truyền vào Bạch Linh Nhi trong thai. Nàng sắc mặt lạnh lùng, đẩy ra đám người đi đến trước nhất đoan. Đứng ở cửa gỗ ngoại bậc thang, trong chiều biên nhìn ra xa, hoang vắng trong tiểu viện, một mặt tố bạch thân ảnh chính quỳ trên mặt đất, thiêu giấy tiền vàng mã. Kia không phải Bạch Khả Nhi sao? Ngươi là Bạch Linh Nhi. Bên cạnh lão nhân nhận ra thân phận của nàng, đương trường kinh hô. Ngay sau đó, tất cả mọi người chiều Bạch Linh Nhi xem ra. Nàng tới chỗ này làm cái gì? Có người thấp giọng điếu môi lại nhải. Còn có thể làm cái gì? Diễn kịch bái. Có người trao phúng. Bạch Linh Nhi giờ phút này giống như cảm nhận được đến từ vũ trụ ác ý, nàng cái gì cũng không có làm, những người này liền tự động não bổ, còn cho nàng ấn thượng chạy đến nơi này tới diễn kịch tội danh. Nàng nằm cũng trúng đạn được chứ. Muội muội Bạch Khả Nhi nghe được phía sau dị động, quay đầu gọi một tiếng, thần sắc ai ai thê thê, chọc người thương tiếc, ngươi cũng là tới tế điện lao bà sao. Lão bà. Bạch Linh Nhi nhìn cái này xa lạ nhà gỗ, nơi này chính là người quẻ lao lý trụ địa phương sao. Ta liền biết Linh Nhi ngươi là thiện lương, ngươi xem, ta giúp ngươi chuẩn bị tốt giấy tiền vàng mã. Nghe cha nói, người sau khi chết ta, muốn nhiều thiêu chút giấy tiền vàng mã, mới có thể an giấc ngàn thu. Bạch Khả Nhi nói rất mấy viên hạt đậu vàng, lão bà nàng bị chết như vậy thảm, ta cái này làm tỉ tỉ, cũng muốn vì tam thúc làm điểm sự. Người chết không thể sống lại, nhưng chúng ta như thế nào cũng đến cấp lao bà làm tốt phía sau sự a. Những lời này nàng không cảm thấy ghê tởm sao. Bạch Linh Nhi lần cảm vô ngữ. Lao bà chết, là ai cũng không nghĩ phát sinh ngoài ý muốn, chỉ là, chuyện này giống như cùng Bạch Khả Nhi không gì gián tiếp hoặc trực tiếp quan hệ, nàng chạy tới trang cái gì Bạch Liên Hoa. Ban ngày ban mặt thiêu giấy tiền vàng mã, đầu óc xác định không thành vấn đề sao. Vẫn là người nhà họ Bạch thông tình đạt lý, đâu giống nào đó người, bức tử người không nói, liền điểm này việc nhỏ cũng không chịu làm, lòng dạ hiểm độc a. Trong đám người bỗng nhiên toát ra một câu. Bạch Khả Nhi bi thương che lại đôi mắt, ai cũng không có nhìn đến, nàng trong mắt đắc ý cười. Hừ, Bạch Linh Nhi, ngươi hại ta ở thập vương gia trước mặt mất mặt, hiện tại cũng nên làm ngươi nếm thử bị người phỉ nhổ tư vị. Nếu không có trường hợp không đúng. Bạch Khả Nhi hận không thể cười to vài tiếng, tới phát tiết trong lòng thống khoái. Bạch Linh Nhi không để ý đến này giúp bắt quái ba cánh, nhấc chân đi vào sân, ngồi xổm Bạch Khả Nhi bên cạnh, nhặt lên giấy tiền vàng mà ném vào đống lửa. Đại tỷ, cảm ơn ngươi thay ta tế điện lao bà. Ngươi hảo, Linh Nhi nhớ kỹ đâu, chỉ là nàng dừng một chút, ta vốn dĩ tính toán buổi tối đi tế bái lao bà, không nghĩ tới tỷ tỷ lòng tốt như vậy, trước ta một bước. Còn tìm đến lao bà nhà chồng tới tế điện nàng. Chúng ta là tỉ muội, tam thúc cùng cha ta là huynh đệ, tam thúc phạm sai lầm, ta cùng cha cũng muốn vì hắn làm điểm sự chỗ tội. Bạch Khả Nhi lau nước mắt, thấp giọng nói, chỉ là thanh âm lại trùng hợp có thể làm cửa bá tánh nghe thấy. Phần 71. Chương 71 bằng hữu. Hắn còn tưởng lại tiến thêm một bước. Lời vừa nói ra, nguyên bản đối Bạch Khả Nhi còn có chút khinh bỉ bá tánh. Sôi nổi đổi mới. Nàng cũng là cái thiện lương cô nương, có thể vì bị trục xuất ra phả mội mội làm được cái này phần thượng, đã là tình thâm ý trọng. Bạch Khả Nhi cố ý ăn mặc một thân đồ trắng tới đây, vì chính là vãn hồi chính mình thanh danh, nàng lúc trước câu dẫn thập vương ra không thành, phản bị tung ra tôn nhớ tiểu lầu, mặt mũi quét rác, hiện giờ nàng cá mặn đại xoay người cơ hội tới, chỉ cần nắm lấy cơ hội, nàng bị thua thanh danh là có thể một lần nữa biến hảo. Một bên nghe ba tánh đối chính mình khích lệ, nàng một bên còn không quên triệu Bạch Linh Nhi đầu đi khiêu khích ánh mắt. Liên tính thập vương ra che chở này bồi tiền hóa thì thế nào? Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Nàng sẽ không thua cấp một cái trước kia bị nàng đạp lên dưới chân phế vật. Bạch Linh Nhi trong lòng trầm xuống, đây là Bạch Khả Nhi mục đích sao? Đem nàng trở thành ván cầu, đem nhà bọn họ tao ngộ đả kích làm như nhịp cầu, mượn cơ hội làm tú. Thì, ngươi tới đã bao lâu? Bạch Linh Nhi săn sóc hỏi. Không đến một canh giờ. Bạch Khả Nhi nghiêm túc mà thiêu giấy tiền vàng mã, không thi phấn trang khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần tái nhợt, vài phần nhu nhược đáng thương. Nàng bộ dáng này cùng Bạch Linh Nhi tinh thần gấp trăm lần bộ dáng hành trình tương phản mãnh liệt, ngoài cửa ba tánh nhất thời cũng chợt tâm, đối nàng nhiều tốt hơn cảm, mà đối Bạch Linh Nhi còn lại là thực không thích. Bạch Linh Nhi, ngươi xem bọn hắn, hử? Đây là ngươi báo ứng. Bạch Khả Nhi hạ giọng, rảo hảo dung nhan nhân đắc ý cùng ghen ghét, dần dần trở nên vặn mẹo. Các ba tánh chỉ có thể nhìn đến hai chị em bóng dáng, vẫn chưa nhìn đến nàng này phó lệ quỷ tựa muốn ăn thịt người hình dáng. Bạch Linh Nhi giận dữ nắm chặt nắm tay, bài trừ một mặt cười, tỷ, ngươi khác sao? Ta đi cho ngươi tìm nước uống. Hảo A. Bạch Khả Nhi tự nhiên sẽ không bỏ qua nô lệ nàng cơ hội. Vỗ vỗ tay. Từ trên mặt đất đứng lên, Bạch Linh Nhi xoay người ra cửa, đỉnh bốn phía như châm mũi nhọn bối ánh mắt, đến cách vách láng giềng trong nhà mượn một cái chén sứ, lại từ giếng đánh một chén nước sau, nàng mới cảm tạ hàng xóm, trở lại lao lý ra chung. Đựng đầy nước trong chén sứ ở tay nàng trung tả hữu lay động, nhưng trong chén nước giếng, lại không có sái ra tới mảy may. Nơi này, nàng chính là bỏ thêm liêu. Bạch Linh Nhi phía sau cái kia đuôi cáo. Lúc này chính vui sướng tả hữu đong đưa. Thì, cho ngươi. Đem chén đưa cho Bạch Khả Nhi. Nàng đắc ý tiếp nhận, cằm nâng thật sự cao, tựa hồ rất là hưởng thụ Bạch Linh Nhi đối chính mình không lưng ốn gối tư vị. Lạnh lẽo nước giếng uống xong sau, Bạch Khả Nhi đem chén sứ hướng Bạch Linh Nhi trong lòng ngực một ném. Linh Nhi à, ngươi vẫn là mau tới cấp lao bà hóa vàng mã đi, nàng sinh thời gian tử quá đến như vậy khổ, hiện tại người đi rồi. Chúng ta hẳn là làm nàng quá tốt nhất nhật tử. Các ba cánh ở trong lòng vì nàng cao thượng lời nói giơ ngón tay cái lên, không hổ là Bạch Tú tài nữ nhi, chi thư đạt lý a. Ân, thỉ, ngươi người thật tốt. Bạch Linh Nhi vẻ mặt tán đồng, dựa gần nàng ngồi xổm xuống. Vô nghĩa, ta lại như thế nào cũng so ngươi này bồi tiền hóa cường. Ngươi cái ngu xuẩn, cho rằng sẽ kiếm tiền ghê gớm a. Khai cái gì mỹ dung điếm, mỗi ngày xuất đầu lộ diện. Tương lai xem ngươi như thế nào tìm nhà chồng, còn câu dẫn thập vương ra, làm thập vương ra chán ghét ta, giống ngươi loại người này, như thế nào không chết đi. Bạch Khả Nhi ôn nhu cười, nhưng trong miệng như pháo đốt phun ra nói, lại sợ ngây người ở đây mọi người. Bạch Linh Nhi không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta. Ha ha, nói thật quả dược hiệu phát tác lạc. Bạch mừng rỡ ở trong không gian đầy đất lan lộn, xứng đáng. Làm nữ nhân này khi dễ chủ nhân. Trang cái gì đáng thương. Liên ngươi này tính tình cho ta sách giày đều không xứng. Nếu không phải vì vãn hồi ta thanh danh, ngươi cho rằng ta vui quỷ gối nơi này thiêu tiền sao. Một cái lao bất tử đồ vật mà thôi, ta phi. Không phải, nàng không nghĩ nói này đó. Bạch Khả Nhi bỗng nhiên phát hiện chính mình quản không được miệng, nàng trong lòng tưởng nói, không chịu khống chế nói ra. Tại sao lại như vậy? Tỷ. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy lao bà Bạch Linh Nhi đem diễn kịch diễn nguyên bộ cách làm quán triệt rốt cuộc, nàng như mông sấm đánh hỏi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt tựa giấy. Ngoài cửa ba tánh nghiễm nhiên bị trận này cầu huyết xoay ngược lại kịch doáng ốc, ai có thể nói cho bọn họ đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Có người không ngừng xoa đôi mắt, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Sân trong ngoài im ắng, chỉ có Bạch Khả Nhi hoán độc lời nói không ngừng phiêu đãng, cái gì lao bà. Còn không phải là một cái sớm muộn gì đều phải chết lao đông tây sao. Nàng đã chết cũng hảo, vừa lúc cho ta cơ hội biểu hiện, chỉ cần ta hảo hảo biểu hiện, ngươi này bồi tiền hóa cũng đừng tưởng lại ngẩng đầu. T. Hảo tàn nhẫn tâm địa, hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Bạch Linh Nhi trong lòng hơi hàn, nàng không đem Bạch gia người làm như thân nhân, nhưng nàng cũng chưa từng có chủ động đi trêu chọc quá bọn họ, liền tính cha mẹ phân ra ra tới, nhưng nên các bạc, bọn họ một phân cũng không thiếu quá, nhưng kết quả là đâu? Người nhà họ Bạch là như thế nào đối đãi bọn họ? Nói bọn họ là nhân cha, đều là đối nhân cha cái này từ vũ nhục. Chủ nhân, này nữ thiếu giao hấn, nhân gia hảo tưởng tấu nàng một đốn. Hồng Hồng nghiến răng nghiến lợi mà nói, dám đảm đương nó mặt nhục nhã chủ nhân, nó cùng nữ nhân này không để yên. Đồng ý. Bạch Bạch cao cao dơ lên móng vuốt, Hồng Hồng ngươi không biết, ở ngươi còn không có làm ta tiểu đồng bọn trước, nàng liền khi dễ quá chủ nhân thật nhiều thứ lạc. Bạch Bạch lại nhảy cấp Hồng Hồng phổ cập khoa học qua đi Bạch Khả Nhi là như thế nào khi dễ Bạch Linh Nhi, lại là như thế nào ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bạch Linh Nhi, ngươi như thế nào không chết đi? Không có ngươi, thập vương gia hắn coi trọng người nhất định là ta, ngươi có cái gì tốt? Dựa vào cái gì ngươi có thể thăng chức rất nhanh, có thể kiếm như vậy nhiều tiền? Những cái đó toàn bộ là thuộc về ta. Bạch Khả Nhi khàn cả giọng nói, đầu liều mạng lay động, nước mắt rào rạt đi xuống rớt, kia phó đáng thương bộ dáng, lại không cách nào lại khiến cho bất luận kẻ nào đồng tình cùng thương tiếc. Nàng điên rồi đi. Nghẹn họng nhìn chân chối trong đám người, có người kinh hô. Bạch Khả Nhi hiện giờ bộ dáng, cùng ma chứng không gì hai dạng. Bạch Linh Nhi cúi đầu, thần sắc lạnh nhạt như băng, nàng không phải điên rồi, bất quá là nói ra trong lòng suy nghĩ nói. Hôm nay sau, Bạch Khả Nhi thế tất thanh danh hỗn độn, nhưng Bạch Linh Nhi một chút cũng bất đồng tình nàng, tự làm bậy không thể sống. Nàng cũng không tưởng trêu chọc ai, càng không nghĩ đắc tội ai, nhưng nếu là có người tưởng đối phó nàng, nàng cũng sẽ không làm bánh bao mềm, nhậm người niết viên niết bẹp. Nhưng mà, có chút người sao có thể ngoan ngoãn chờ đợi tuyên án. Bạch Khả Nhi chạy thoát, vì phòng ngừa chính mình lại nói ra cái gì không nên lời nói, nàng che miệng chật vật từ trong đám người xông ra ngoài. Xong rồi. Lúc này đây, nàng thật sự xong rồi. Chậc chậc chậc, độc nhất phụ nhân tâm A, không nghĩ tới này Bạch gia đại A đầu trong xương cốt lại là bực này đê tiện. Hưởng nàng cha vẫn là trấn trên tú tài. Các ba cánh lẩm bẩm, đối Bạch Khả Nhi soi mói, phảng phất quên mất liền ở vừa rồi. Nàng vẫn là bọn họ trong miệng luôn mãi khen thiện lương nữ tử. Sẽ không, đại tỷ nàng không phải là người như vậy. Nơi này biên khẳng định có cái gì hiểu lầm. Bạch Linh Nhi trộm gật lệ, vì Bạch Khả Nhi biện giải. Cái gì hiểu lầm? Chúng ta nhiều như vậy hai lỗ thai đóa đều nghe được lạc, còn có thể có giả không thành. Nhiều năm mãi lão nhân không đành lòng thấy Bạch Linh Nhi bị che giấu, tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Bạch Linh Nhi một mình mừng thầm, ân hử. Hiệu quả cùng nàng tưởng giống nhau. Bạch Khả Nhi muốn lợi dụng dư luận tạo thế, nàng cũng có thể. Tưởng đem nàng làm như văn cầu, hừ hừ hừ, cũng nên hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không mới là, tin tưởng qua hôm nay, đại phòng thanh danh sẽ xuống dốc không thanh. Nàng không hề có bất luận cái gì không đành lòng, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, đối phó loại này kỳ ba thân thích, phải còn lấy nhan sắc. Chủ nhân uy vũ. Bạch Bạch ngao ngao thẳng kêu. Một đôi đỏ rực con thỏ trong mắt lập lòe sùng bái vầng sáng. Bạch Linh Nhi mím môi, đem kia mặt tiểu đắc y áp xuống đi, tuy rằng ác chỉnh Bạch Khả Nhi một phen, nhưng nàng vẫn là không có thể tra được cái này án tử ẩn tình, quay đầu lại nhìn mắt này dàn cũ nát hoang vắng nhà gỗ, lắc đầu, xem ra nàng cái gì cũng tra không đến. Vì sao không đi hỏi bản nhân? Liên ở Bạch Linh Nhi có chút chán ngán thất vọng hết sức, Bạch Liên lạnh băng thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu chợt khởi. Hai mắt gặp quỷ dường như trừng lớn, Lam Lam, ngươi lần sau nói chuyện trước có thể trước chi một tiếng sao? Nó là linh hỏa A, làm gì học phiêu phiêu xuất quỷ nhập thần? Không tạo bộ dáng này sẽ hủ chết người. Bạch Linh Nhi một bên ở trong lòng phung tạo, một bên rời đi lão lý ra chung, chỉ lo bình phục cảm xúc nàng, chưa từng lưu ý đến, cửa kia giúp ba cánh đầu tới phức tạp ánh mắt, hoặc là nói cho dù nàng chú ý tới, cũng không để ở trong lòng. Ha ha, băng sơn. Ngươi xứng đáng. Bị chủ nhân chán ghét đi. Hồng Hồng vui sướng khi người gặp họa cười ra tiếng. Bạch Liên lần thứ hai lâm vào trầm mặc, cùng Hồng Liên nói chuyện, chỉ biết kéo thấp nó chỉ số thông minh. Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau, thương thân tương ái không hảo sao. Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ thở dài, Lam Lam, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thiết, ai muốn cùng nó tương thân tương ái a? Hồng Hồng tức giận mà hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Bạch Liên vừa mới mở miệng, có nghi vấn tiến đến dò hỏi bản nhân không phải nhất gọn gàng dứt khoát cách làm sao. Tổng hảo quá như rồi nhặng không đầu ở chỗ này hạt dạo, xem người sắc mặt. Nó nói rất có đạo lý, Bạch Linh Nhi tức khắc có chút không lời gì để nói. Đúng vậy, nàng làm gì không trực tiếp tìm lão lý để ra nghi vấn đâu. Chỉ cần uy hắn một viên nói thật quả, hết thể không phải tra ra manh mối sao. Ngu ngốc, đại gia không phải nói, người nọ bị nha môn mang đi, đã không ở trấn trên. Chủ nhân muốn đi đâu nhi tìm hắn? Bạch Bạch phản bác nói. Chỉ cần có tâm, mọi việc toàn thành. Bạch Liên lựa chọn tính xem nhẹ rất nó khinh bỉ, ngữ điệu như nước lặng bình tĩnh. Bạch Linh Nhi mày mánh nhăn, một ý niệm ở trong đầu hiện lên. Này biện pháp được không? Nàng lập tức quay đầu, lần thứ hai chạy đến Tôn Nhớ tiểu lầu. Tôn Phục mới vừa tính xong trướng, ngẩng đầu liền nhìn đến nàng vội vã từ ngoài cửa tiến vào thân ảnh, Bạch nha đầu. Ngươi không phải mới vừa đi sao? Sao cái lại tới nữa? Hơi chút có điểm việc gấp, thập vương gia còn ở trong phòng sao? Bạch Linh Nhi lễ phép hỏi một câu. Ờ, ngươi thả đi thôi. Nếu là những người khác muốn gặp mặt vương gia, hắn thế tất sẽ cản trở. Nhưng Bạch nha đầu không giống nhau, nàng ở vương gia trong lòng địa vị, chính là hết sức quan trọng. Tôn Phục tự nhiên vui tươi hớn hở mà phóng nàng lên lầu. Mặc Trường Ca rất là kinh ngạc nàng nhị độ đi vòng mèo. Khóe môi treo lên hứng thú cười, nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Không phải, thập vương gia, ta có việc tưởng làm ơn ngài. Bạch Linh Nhi trịnh trọng mà chiều hắn không lưng, 90 độ không lưng đại lễ nhưng đem Mạc Trường Ca sợ tới mức không nhẹ. Phần 72. Chương 72 Mạc Trường Ca bảo hộ. Rồi tay đỡ nàng một phen, ấm áp lòng bàn tay lơ đãng chạm vào tay nàng khuỷu tay, nguồn nhiệt dường như xuyên thấu qua vải dệt, như hỏa tinh dính ở Bạch Linh Nhi trên da thịt. Đầu quả tim một trận run rẩy, nàng cuống quýt sau này lui lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Còn không phải là bị hắn chạm vào một chút cánh tay sao? Nàng làm gì thẹn thùng a? Bạch Linh Nhi ở trong lòng phỉ nhổ bản thân vô năng, nhưng đôi mắt như cũ không dám hướng Mạc Trường Ca trên người xem. Xuyên qua trước, cùng người lễ phép bắt tay loại sự tình này, xuất hiện phổ biến, nhưng duy độc đối mặt người này, nàng làm không được không để bụng. Chẳng sợ chỉ là đơn giản thân thể tiếp xúc, đều có thể làm nàng tâm sinh ra rung động. Nàng nên sẽ không thật sự đối nhị ngốc có cái gì không nên có tâm tư đi. Cái này ý tưởng đống nhiên bốc lên, Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy tim đập như hiệu chạy, đầu nhỏ rũ đến càng thấp. Phúc! Mạc Trường Ca bị nàng này phó không mặt mũi gặp người bộ dáng giải trí, che miệng phun cười. Ai u, chủ nhân, ngươi mau nói chính sự lạc, hiện tại cũng không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm. Hồng Hồng xem đến sốt ruột. Bạch Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn, giả vờ chấn định nói, thập vương gia, cha ta án tử có thể làm ơn ngài tiếp tục truy tra đi xuống sao. Ta tổng cảm thấy lao lý vì tiền tài làm ra loại sự tình này, có chút nói không thông. Nga! Mạc Trường Ca thần sắc hơi túc. Nếu chỉ vì đánh cướp, hán đại nhưng ở dự tiền sau tự hành rời đi, vì sao còn muốn đánh gãy cha ta chân trái? Nếu là nhất thời nảy lòng tham, ở phạm án sau. Hắn hẳn là sẽ thập phần hoảng loạn, cũng hoặc là vì bảo mệnh, giết cha ta diệt khẩu, đây mới là bình thường phát triển mới đúng, ta hoài nghi lão lý không chỉ có là vì bạc, có lẽ sau lưng còn có ai ở sai xử hắn. Bạch Linh Nhi bình tĩnh mà phân tích nói, càng nói trong lòng càng thêm chắc chắn, cái này án tử sau lưng có phía sau màn độc thủ. Mạc Trường Ca như suy tư gì, ngươi nói nhưng thật ra rất có vài phần đạo lý, ngươi tưởng như thế nào cha? Ta biết vương gia bên người có không ít người tài ba thí dụ như vị kia xuất quỷ nhập thần thị vệ, ta tưởng thỉnh vương gia phái người đuổi theo lão lý, ép hỏi ra chân tướng. Bắt được phía sau màn độc thủ. Bạch Linh Nhi nắm chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ căng chặt. Nếu sau lưng thật sự có người sai xử, nàng tuyệt không sẽ bỏ qua người kia. Hảo Mạc Trường Ca không chút do dự đáp ứng xuống dưới, bổn vương lại giúp ngươi một lần. Nghe vậy, Bạch Linh Nhi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, tạ thập vương gia. Cảm ơn sao? Ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, bổn vương giúp ngươi cái này vội, vậy ngươi tính toán dùng gì tạ lễ đáp tạ bổn vương? Ngạch, tạ lễ? Bạch Linh Nhi mắt tròn váng, hắn chẳng lẽ không nghe nói qua tri ân không quên báo sao? Nay tạ lễ, bổn vương đã nghĩ kỹ rồi muốn cái gì. Mạc Trường Ca ánh mắt sâu kín, phía sau hình như có một cái đuôi cáo đang ở lay động, từ hôm nay trở đi, không cần lại đối bổn vương nói cảm ơn, bổn vương cùng ngươi đã là phía đối tác, cũng coi như là bằng hữu chi gian, gì cần như thế xa lạ. Bạch Linh Nhi ẩn ẩn cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại không nghĩ ra cái gì tới. Cùng hắn làm bằng hữu sao? Tựa hồ còn không kém. Thân phận của hắn, địa vị, tuyệt đối là chính mình trèo cao. Bạch Linh Nhi do dự một giây, liền cười ngâm ngâm gật đầu. Hảo a, chỉ cần vương gia không chê Linh Nhi sinh ra hèn mọn, Linh Nhi nguyện ý giao vương gia cái này bằng hữu. Mạc Trường Ca cười mà không nói, bằng hữu. Hắn muốn không chỉ có là cái dạng này quan hệ a. Bất quá, hắn không đổi, bọn họ chi gian còn có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Hoan Thiên Hỉ địa rời đi Tôn Nhớ, ở đầu đường cùng Vương An đụng phải vừa vặn. Linh Nhi, người chạy đi đâu? Cứu cứu tìm người cả buổi. Vương An đột nhiên nhìn thấy nàng, vội vàng đem người từ đầu đến chân đánh giá một phen, không có việc gì đi. Mới vừa rồi ta ở chợ thượng nghe người ta nói, ngươi cùng kia Bạch Khả Nhi nổi lên tranh chấp. Nàng có hay không khi dễ ngươi? Ngươi nói cho cứu cứu, cứu cứu giúp ngươi hết giận. Vương An dưới gối không còn, lại chỉ có Vương Thị như vậy một cái tỉ tỉ, đối Bạch Linh Nhi, Bạch Bảo Nhi này đối tỉ muội, coi như mình ra, trước kia các nàng ở Bạch gia quá khổ nhật tử, hắn không hảo nhúng tay, nhưng hiện tại bất đồng, các nàng đã trở về Vương gia, hắn phải đem người chiếu cố hảo, không chấp nhận được người khác khinh nhục. Bạch Linh Nhi trong lòng ấm áp, loại này bị thân nhân để ý cảm giác, nàng thực thích. Cứu cứu, Linh Nhi như thế nào sẽ chịu khi dễ đâu? Ngươi đừng coi khinh Linh Nhi chính là rất lợi hại. Nàng giơ lên cánh tay, bày ra tễ cơ bắp tạo hình. Vương An dở khóc dở cười, là, nhà của chúng ta Linh Nhi là trên đời này lợi hại nhất nữ hoa. Nàng nói chính là thật sự, vì sao cứu cứu không tin? Bạch Linh Nhi vô lực mà tùng đắp bả vai. Lên xe ngựa, cùng Vương An một đạo hồi thôn. Nàng nguyên tưởng rằng Bạch Khả Nhi xấu mặt sau, tổng hội ngoan thượng mấy ngày, không tới tìm nàng phiền thoái, không nghĩ tới, liền ở ngày hôm sau Thái Dương mới vừa dâng lên khi, nô thị liền đơn thương độc mã đi vào trong thôn, trong tay còn xách theo một cái chứa đầy máu gà thùng gỗ, một cái kính hướng Vương ra trong viện bát. Đại tẩu, ngươi đây là muốn làm cái gì? Vương thị sớm lên làm bữa sáng, nghe được ngoài phòng động tĩnh, vội vàng ra cửa, trước mắt huyết hồng cảnh tượng, sợ tới mức nàng dưới chân một cái lảo đảo, nếu không phải bà ngoại Lưu Thị ở sau lưng đỡ, lúc này sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Nàng chỗ nào gặp qua này huyết tinh trường hợp? Ngực chợt cao chợt thấp kịch liệt phập phồng. Hừ, làm cái gì? Lao nương hôm nay chính là tới tìm các ngươi tính sổ. Nô thị băng mà đem thùng gỗ ném tới trên mặt đất, cau mày quắc mắt chỉ vào Vương Thị một hồi quở trách, lao tâm ra. Ngươi hảo à, châm ngỏi lao tam phân ra, không cho hắn cùng cha mẹ gặp mặt còn chưa tính. Hiện giờ, ngươi dạy ra hảo nữ nhi, cư nhiên còn dám cùng Nhưng Nhi làm đối. Ngươi nhìn một cái nàng đem Nhưng Nhi hại thành cái dạng gì. Ngươi lời này nói được nhưng thật ra kỳ quái, nhà ta nữ nhi châm ngỏi thị phi. Ta xem rõ ràng là ngươi này bà điên không quen nhìn nhà chúng ta nhật tử quá đến so ngươi hảo, ba ngày hai đầu chạy tới tìm cha. Lưu thị nổi giận. Người nhà họ Bạch khinh người quá đáng, cả ngày hướng bọn họ nơi này chạy, lần trước tới muốn này muốn nọ, lúc này càng quá mức, chạy tới sái máu gà. Bảo Nhi liền phải đại hôn, này không phải ý định tìm suối quẩy sao. Đừng nhìn Lưu Thị tuổi tác đã cao, một trương miệng lại là có tiếng lợi hại. Nô Thị đôi tay chống nạnh, tựa như người đàn bà đánh đá giống nhau, tìm cha. Lão thái bà, nếu không phải kia Bạch Linh Nhi làm hại nhưng Nhi ném áo trong lại ném mặt mũi. Ngươi thật đương lão nương hiếm lạ hướng các ngươi nơi này chạy sao? Ta phi. Lão nương còn ngại đen đủi. Đại tẩu. Bạch Kỳ Diệu sử quải trượng khập khiễng mà từ trong viện ra tới, mặt ra một mảnh xanh mét, nơi này là vương gia, ngươi chớ có ném cha mẹ thể diện. Lão tam, ngươi đừng quên chính mình thân phận, có tức phụ đã quên nương, loại sự tình này ngươi cũng làm được. Nô thị há mồm giận mắng, chỉ vào Bạch Kỳ Diệu mặt tức giận mắng hắn không phải người. Bạch Kỳ Diệu từ trước đến nay ăn nói vụ về, mấy năm nay lại vẫn luôn bị đại phòng người đè nặng, lúc này trong lòng có hỏa lại không dám phát. Trường ấu tôn ti giáo dưỡng thâm nhập hắn khung, chẳng sợ Ngô Thị nói được lại quá, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Nắm quải trượng bàn tay gân xanh đột bạo, thân thể không được phát run. Đáng giận a! Hắn phân ra ra tới, vì cái gì bọn họ còn không chịu còn hắn một cái thanh tĩnh. Thế nào cũng phải bức tử hắn, mới bỏ qua sao. Thì, bên ngoài hảo xảo, có phải hay không có việc Nhi phát sinh lạc. Đang ở cấp ngày mai huy sữa bò Bạch Bảo Nhi, kỳ quái mà hướng ngoài phòng nhìn nhìn. Bạch Linh Nhi vô vô tay nàng, ta đi xem, ngươi ở chỗ này hảo hảo chiếu cố ngày mai. Dứt lời, nàng đứng dậy rời đi phòng, còn không có ra sân đâu, nô thị bén nhọn chửi bậy thanh, vô cùng rõ ràng truyền vào màng tai. Không ít hương thân nghe được động tĩnh, sôi nổi tới rồi xem náo nhiệt, trong ba tầng ngoài ba tầng đem vương gia vây đến chật như nêm cối. Này đó thôn phụ ngày thường trừ bỏ làm việc nhà nông, duy nhất yêu thích đó là xem nhà người khác chê cười, lúc này đụng tới việc này, chạy trốn tắc mau, e sợ cho bỏ lỡ chuyện tốt. Nhưng cũng có không ít cùng vương gia rất có giao tình hương thân, đứng ra thế Bạch Kỳ Diệu xuất đầu, chỉ trích Ngô thị người đàn bà đanh đá hành vi. Bạch Linh Nhi mặt vô biểu tình bước ra ngạch cửa, đỡ lấy Bạch Kỳ Diệu, cha, ngươi cùng nương về trước phòng, nơi này giao cho ta. Cha chân có thương tích, nương lại hoài hài tử, Bạch Linh Nhi lo lắng Ngô thị cảm xúc quá mức kích động, sẽ thương đến bọn họ. Nha, ngươi lúc này nhưng thật ra trang hiếu thuận. Lúc trước ở công đường thượng, ngươi lại như thế nào đối nãi nãi? Như thế nào đối chúng ta này giúp trưởng bối? Bạch Linh Nhi, ngươi này con hát. Ông, đón đầu đánh xuống chứng nhận, đánh gây Ngô thị nói, nàng hoảng sợ mà nhìn trên đỉnh đầu kia đem tùy thời sẽ rơi xuống trường đao, hai chân không được phát run. Âm ý đất chống thượng, giờ phút này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị bỗng nhiên toát ra tới hắc y thị vệ kinh sợ, bọn họ chỗ nào gặp qua bực này trận thế. Chủ tử có lệnh, dám đến vương gia nháo sự giả, sắt. Thị vệ lạnh giọng nói, bên cạnh người tràn ngập một cổ sát khí. Nô thị sợ tới mức hoa dung thất sắc, thình thịch một tiếng, thế nhưng ngã ngồi trên mặt đất, run run rẩy rẩy liền câu nói cũng nói không nên lời. Bạch Linh Nhi cảm kích mà nhìn mắt thị vệ, theo sau, mới nói, đại bá mẫu, chi phủ đại nhân lần trước liền nói, chúng ta đã từ Bạch gia phân ra tới, cùng các ngươi lại vô liên quan, thỉnh ngươi không cần lại đến quấy rầy chúng ta. Bạch Linh Nhi Ngô thị vừa nghe lời này, mặt ra táo hồng, chỉ cảm thấy ném mặt, tức muốn hộp máu mà ồn ào, ngươi đừng tưởng rằng ở bên ngoài thông đồng người nào, cánh liền trường lạnh. Lao nương không sợ ngươi. Lao nương liền phải nói, có bản lĩnh ngươi giết ta a. Làm đại gia hỏa nhìn xem ngươi này hắc tâm can nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu ngon độc. Nàng không tin, không tin Bạch Linh Nhi dám chạm vào chính mình một cây tóc. Ngô thị ủy vào bối phận, bắt được chuẩn Bạch Linh Nhi không dám thật sự thương nàng, lập tức cũng không sợ, toàn bộ từ trên mặt đất bò dậy, nhe răng trợn mắt nói, ngươi làm được, lao nương còn nói không được. Ngươi hôn qua cái khi dễ nhưng nhi, nàng về nhà sau thiếu chút nữa treo cổ tự sát. Ngươi này làm gọi người sự sao? Nàng là ngươi tỷ, người thân đại tỷ. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối nàng? Bạch gia nha đầu làm gì lạ? Không rõ nguyên do nhiên hương thân ở trong tối trộm cắn lô thai. Xem Ngô thị này tới cửa muốn nói pháp tư thế, chẳng lẽ thật là Bạch gia nha đầu trước khi dễ người, mới có thể rước lấy này tai họa bất ngờ. Ngô thị vừa thấy hấp dẫn, tức khắc yếu đi khí thế, khóc sức mướt mà lên ăn nói, lao tâm ra, không phải ta cái này làm tẩu tử không nói lý, các ngươi hỏi một chút nàng, nàng đối Nhưng Nhi đều làm chút cái gì. Nhưng Nhi từ trước đến nay nghe lời, ngoan ngoãn, biết nhà các ngươi xảy ra chuyện Nhi. Chạy tới thế kia lão bà tử thiêu giấy tiền vàng mà, tưởng cho các ngươi chịu tội. Nhưng nàng khét ngược, không chỉ có không cảm kích, còn làm hại Nhưng Nhi xấu mặt. Nhưng Nhi là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ bảo bối A, ta này tâm có thể thoải mái sao? Hôm nay ta xem như bất cứ giá nào, nói cái gì các ngươi cũng muốn cho ta một cái cách nói. Bằng không, đừng trách ta cái này làm tẩu tử không nói tình cảm. Bạch Linh Nhi nghe được trợn mắt há hốc mồm. Cái gì kêu đổi trắng thay đen nàng nhưng xem như kiến thức tới rồi. Phần 73. Chương 73 ngoan độc thân nhân. Rõ ràng là Bạch Khả Nhi muốn mượn cái này án tử vãn hồi thanh danh, dẫm lên nhà bọn họ hướng lên trên bò, tới rồi Ngô thị trong miệng, lại thành nàng sai lầm. Không có khả năng. Vương thị lạnh giọng kinh hô, nhà của chúng ta Linh Nhi làm không ra loại sự tình này, ngươi đừng oan uổng nàng. Nàng khuê nữ nàng bản thân biết, tuyệt đối sẽ không khi dễ người, càng sẽ không thương tổn thân nhân, nhất định là chỗ nào lầm. Vương thị giữ gìn, làm Bạch Linh Nhi trong lòng lửa giận bị mềm mại thay thế được, xem, đây là nàng muốn bảo hộ thân nhân, không hỏi quá trình, không hỏi nguyên do, ở nàng đã chịu bôi nhọ khi, sẽ cái thứ nhất đứng ra, vì nàng nói chuyện. Không phải nàng làm. Này tiện nhân có chuyện gì làm không được. Chẳng lẽ là nhà ta nhưng nhi cố ý hoan uổng nàng sao? Nô thị hô lớn, phẫn nộ ánh mắt hung hăng trừng mắt vương thị, làm như muốn ăn thịt người. Thị vệ thủ đoạn vừa chuyển, sắc bén lưỡi dao dán sát vào nô thị cổ, nói thêm nữa một chữ, sắt. Giống như thực chất sắc ý, đem nô thị bao phủ, hắn thật sự sẽ giết nàng. Đối thượng cặp kia không hề nhân khí mắt đen, nàng chỉ cảm thấy thấy được Diêm Vương. Thị vệ căm ghét mà đem nàng cổ áo nhắc tới, lăng không nhảy, đem người hung hăng ném tới cửa thôn, bực này người đàn bà đánh đá giết nàng chỉ biết làm dơ hắn đau. Hào xoáy nga. Hồng hồng hai mắt mạo hồng tâm, vì thị vệ hành động vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bạch Linh Nhi cũng cảm thấy hả giận, nàng là văn bối, không thể đối Ngô thị động thủ, nhưng nhìn đến có nhân vi nàng xuất đầu, không thể tốt hơn. Các hương thân hai mặt nhìn nhau, này thị vệ là người nào? Cùng vương gia có gì quan hệ? Chẳng lẽ thật giống Bạch gia dâu cả nói như vậy, là Bạch Linh Nhi ở bên ngoài thông đồng nhân tình? Bằng không, vì cái gì sẽ vì vương gia xuất đầu? Linh Nhi a, nhìn không ra tới ngươi tuổi như vậy tiểu, còn rất có vài phần năng lực. Rất có tức phụ nhếch môi, âm dương quái khí mà ồn ào lên. Ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Nhà ta Linh Nhi sao lạ? Lưu thị đỏ mặt, nàng nhưng không chấp nhận được người khác đối chính mình ngoại tôn nữ chỉ trỏ trỏ. Vương thị bất an mà túm Bạch Linh Nhi hướng trong phòng đi, nàng đến hảo hảo hỏi một chút Linh Nhi, này thị vệ đến tuột cùng là người phương nào? Cho khôi hài kết thúc, nhưng lưu lại phong ba lại xa không co tan đi, nô thị rơi cho an cức, chật vật từ trên mặt đất bò dậy, quay đầu lại hướng vương ra phương hướng tôi khẩu nước miếng, việc này không để yên. Các hương thân mắt thấy không náo nhiệt nhưng xem, dần dần rời đi, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, đàm luận chuyện vừa rồi. Vương thị đóng cửa lại sau, lần đầu tiên hướng Bạch Linh Nhi động nóng tính, Linh Nhi, ngươi hảo hảo nói, người nọ rốt cuộc là ai? Hán cùng ngươi. Nương, ngươi quên lạc, ta cùng thập vương gia cùng nhau kết phường khai mỹ dung điếm, người nọ hẳn là thập vương gia thủ hạ, phái tới bảo hộ chúng ta. Bạch Linh Nhi đoán được thị vệ thân phận, sẽ phái người ở vương gia bảo hộ bọn họ, trừ bỏ Mạc Trường Ca sẽ không lại có người khác. Lại là thập vương gia. Vương thị không chỉ có không an tâm, ngược lại càng thêm luống cuống. Linh Nhi, ngươi thành thật nói cho nương, ngươi cùng thập vương gia chi gian, có hay không khác? Tâm lộ bột một chút. Ánh mắt trốn tránh, tránh đi vương thị ánh mắt, cười miệng nói, nương, ngươi nói chỗ nào đi lạp? Thập vương gia là người nào? Linh Nhi lại là người nào? Hai chúng ta chi gian thanh thanh bạch bạch, ngươi đừng nghe đại bá mẫu nói bừa. Thật là như vậy sao? Vương thị nửa tin nửa ngờ, nghề hà nàng không có thể từ Bạch Linh Nhi trên mặt nhìn ra chút dấu vết, cũng chỉ có thể tin nàng. Tóm lại à, ngươi về sau ly thập vương gia xa một chút, hắn như vậy quý nhân. Không phải chúng ta trèo cao đến khởi, gần nhất trong nhà nhiều lần xảy ra chuyện, này cửa hàng ta xem cũng đừng khai, chờ bảo nhi thành hôn sau, chúng ta thành thành thật thật quá chúng ta tiểu nhật tử. Vương thị là thật sợ, có tiền thì thế nào? Trước kia nhà bọn họ tuy rằng nghèo, nhưng nào có nhiều thế này phiền toái. Từ có bạc, trong nhà ba ngày hai đầu xảy ra chuyện, nàng chỉ nguyện thân nhân bình bình an an, chẳng sợ nhật tử lại khổ, cũng tổng hảo quá suốt ngày lo lắng đề phòng A. Nương, cửa hàng không thể quan. Bạch Linh Nhi không tán đồng Vương thị quyết định, chúng ta không có làm sai cái gì, dựa vào cái gì muốn đóng cửa ngừng kinh doanh. Ngươi nếu là lo lắng đại bá mẫu còn sẽ đến náo sự, ta ngày mai liền đi tìm chi phủ đại nhân, đem việc này nói cho hắn. Có chút người không hung hăng sửa trị một phen, họ không đứng ngoan. Tính tính, rốt cuộc là người một nhà, sẽ rách mặt sẽ chỉ làm người khác chế dễ ước. Vương thị chỉ nghĩ một sự nhịn chín sự lành, về sau ăn tết còn muốn chạm mặt, ngươi đại bá mẫu nàng chính là như vậy cá nhân, không cần lý nàng. Nương. Bạch Linh Nhi không cao hứng mà kêu, này không phải thiện lương, mà là dung túng. Bạch ra những người đó, là sẽ không bởi vì bọn họ thỏa hiệp, mà thu tay lại, bọn họ chỉ biết làm trầm trọng thêm. Nhưng nàng cũng biết, nương tính cách thuần phác, bận tâm nhà chồng, liền tính nàng nói toạc miệng. Cũng khó nói phục nương truy cứu chuyện này nhi, đơn giản đem lời nói nuốt vào, cân nhắc, ngày mai trộm đi trấn trên tố giác nô thị. Chi phủ lần trước hạ lệnh, người nhà họ Bạch không thể lại đến quấy rầy bọn họ, lúc này nô thị biết rõ cố phạm, nàng như thế nào tha nàng. Người nương nói đúng. Bạch Kỳ Diệu cũng xử quải trượng vào phòng, Bảo Nhi thành thân ngày đó, bọn họ còn phải lại đây, nào đến quá cương, không phải chuyện tốt. Linh Nhi à, ngươi còn nhỏ, có một số việc nhẫn nhẫn liền đi qua. Như thế nào liền cha cũng nói như vậy. Bạch Linh Nhi không biết nên cười hay là nên khóc, nàng thích cha mẹ này phân thiện lương, nhưng có đôi khi lại thống hận. Biết rồi, bất quá lại có lần tới, ta nhất định lấy đòn gánh đem nàng đuổi ra đi. Nàng nghịch ngợm mà thẻ lưỡi. Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị buồn cười cười, cái này Linh Nhi. Màn đêm buông xuống, Bạch Linh Nhi chui vào không gian, phiên bí tịch, tưởng mân mê chút chỉnh người thuốc bột, phòng ngừa lần tới Ngô Thị trở lên môn tới gây chuyện. Chủ nhân, dứt khoát chúng ta hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cho nàng hạ ách dược. Làm nàng vĩnh viễn nói không nên lời lời nói, thế nào? Hồng Hồng đề nghị nói, nàng chán ghét ban ngày cái kia người đàn bà đánh đá, dám khi dễ nàng chủ nhân, tìm chết sao? Bạch Bạch một bên gặm củ cải, một bên không được gật đầu, ân ân, Hồng Hồng nói đúng, hẳn là cho nàng một cái trung thân khó quên giáo huấn, như vậy, nàng mới không dám tiếp tục quấy rầy chủ nhân. Ta chỉ là tưởng sửa trị nàng, không nghĩ tới yếu hại nàng. Bạch Linh Nhi tuy rằng thống hận Bạch gia kia giúp Kỳ Ba, nhưng thật muốn nàng làm ra thương thiên hại lý sự, nàng làm không được. Nô thị làm được thực quá mức, nhưng hại nàng thân tàn không khỏi có chút qua. Chủ nhân, ngươi thật thánh mẫu. Hồng Hồng sâu kín nói thầm. Thánh mẫu liền thánh mẫu đi. Bạch Linh Nhi cười khổ một tiếng, nàng lại không biết, liền ở sau đó không lâu, nàng sẽ đánh vỡ chính mình nguyên tắc, từ thánh mẫu hóa thân thành ma quỷ. Luyện một đêm dược, thiên tờ mở sáng khi, Bạch Linh Nhi mới rời khỏi không gian, dựa vào gối đầu choáng váng đã ngủ, chờ đến nàng tỉnh lại, đã là chính ngọ. Vương Thị ở trong sân hống ngày mai, Bạch Kỳ Diệu tắc đi đông sân đầu, Bạch Bảo Nhi chính phủng một quyển nữ giới nỗ lực công nhận bên trên tự, rung đùi đắc ý mà niệm. Cái này triều đại đãi gả nữ tử, ở xuất gia trước, đều sẽ trước đem nữ giới thuộc đọc vài biến, bên trên ghi lại nữ tử nên như thế nào giúp chồng dạy con, bảo thủ không chịu thay đổi, là sở hữu nữ nhân tất đọc thư tịch. Bạch Linh Nhi lại đối này không cho là đúng, giúp chồng dạy con. Lấy phu vi thiên. Cô hủ. Tỷ. Bạch Bảo Nhi ngồi ở ngạch cửa chỗ, thấy nàng ra cửa, cười ngâm ngâm mà hướng nàng vẫy tay. Bạch Linh Nhi đi qua đi, thuận tay đem nữ giới cướp đi, tùy tay phiên phiên, lắc đầu, nha, còn không có gả qua đi đâu, liền bắt đầu nghĩ gả chồng sau sinh hoạt. Bảo Nhi, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Trêu ghẹo lời nói, nhưng đem Bạch Bảo Nhi cấp làm cho mặt đỏ thai hồng, tỷ. Không đùa ngươi, ta đi tìm Hoa Trà cha, cha dược còn phải đổi đâu. Bạch Linh Nhi chuyển biến tốt liền thu, đem nữ giới nhét vào trong lòng ngực, vỗ vỗ muội muội đầu ra cửa. Sách này Bảo Nhi vẫn là thiếu xem hảo, xem nhiều, chỉ biết vào nhầm lạc lối. Nàng nhưng không nghĩ chính mình muội muội trở thành một cái lấy phu vi thiên phụ thuộc phẩm. Tương lai Lưu Tư nếu là dám làm ra thực xin lỗi Bảo Nhi sự, ừ, nàng sẽ muốn hắn đẹp. Đang ở Đông Sơn đầu giám sát tân phòng dựng công trình Lưu Tư, không biết sao, thế nhưng tại đây đại trời nóng đánh cái dùng mình. Rời đi vương ra, Bạch Linh Nhi tìm cái không ai chỗ ngồi, nhẹ giọng kêu lên, thị vệ đại ca, ngươi ở đâu? Âm cuối vừa ra hạ, một mặt bóng đen liền từ bên sườn ruộng bậc thang chỗ bay lại đây, xoay người dừng ở nàng bên cạnh. Thật là lợi hại khinh công. Bạch Linh Nhi tán dương nói, trên mặt treo điểm mỹ cười, thị vệ đại ca, hôm qua cái cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, đại bá mâu khẳng định sẽ đại náo một phen. Đây là nô tài thuộc bổn phận sự. Thị vệ có nề nếp mà nói, thái độ cung kính. Chủ tử chính là sớm có phân phó, muốn đem Bạch cô nương làm như quý nhân đối đãi, hắn sao dám có điều chậm trễ. Ngươi là thập vương gia tùy tùng sao? Bạch Linh Nhi tò mò hỏi, hắn khi nào phái ngươi tới nhà của ta? Hồi cô nương, tự cô nương rời đi vương gia thôn, nô tài liền bị phái hướng nơi này, ngày đêm bảo hộ quý phủ, chủ tử mật lệnh, không cho phép quý phủ có bất luận cái gì sơ suất. Thật không rõ, chủ tử vì sao như thế coi trọng vương gia, bất quá là một chỗ nông gia thôi, chủ tử thế nhưng phái hắn 12 cái canh giờ bảo hộ, thị vệ trong lòng ẩn ẩn có chút ủy khuất, cảm thấy đại tài tiểu dụng. Từ khi đó ngươi liền ở sao? Bạch Linh Nhi lắp bắp kinh hãi, trong lòng kích động một loại phức tạp cảm xúc. Tựa cảm động, lại giống như có điểm khác. Là, cô nương xin yên tâm, nô tài vẫn luôn ở viện ngoại thủ vệ, chưa bao giờ bước vào quý phủ nửa bước. Thị vệ nghĩ lầm Bạch Linh Nhi sợ hãi chính mình có gây rối cử chỉ, vội vàng giải thích. Khó trách trận pháp không có vây khốn hắn. Bạch Linh Nhi ánh mắt nhấp nháy, còn tưởng hỏi lại chút có quan hệ Mạc Trường Ca sự, dư quang thoáng nhìn có người lại đây, chiều thị vệ xử cái ánh mắt sau, người sau lập tức thả người biến mất ở trời xanh mây trăng dưới, tốc độ mau như gió mạnh. Khi nào ta cũng có thể có tốt như vậy võ công liền hảo lạc. Bạch Linh Nhi đầy mặt hâm mộ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, liền tính không có khinh công, nàng còn có tiên thuật à, chỉ cần đánh hảo căn cơ, tương lai phi thiên độn địa tuyệt đối được không? Bạch Bạch há miệng thở dốc, không bỏ được ở thời điểm này bắt nàng nước lạnh, chủ nhân tiên pháp gần là vừa nhập môn, muốn phi thiên độn địa, không có 3 năm 7 năm cơ hồ là không có khả năng. Bạch Linh Nhi đi hoa trà cha ra, mua chút trị chân thương dược, phản hồi vương ra sau, tự cấp Bạch Kỳ Diệu đổi dược khi, trộm đem tử ngọc cao thêm ở bên trong, nàng không dám một lần đem phân lượng thêm đến quá nhiều, sợ sẽ khiến cho Bạch Kỳ Diệu phát hiện. Mấy ngày nay, vương gia thôn lời đồn đãi còn ở thịnh hành, có lẽ là ngày đó thị vệ lộ một tay, nhưng thật ra không vài người dám đảm đương vương gia người mặt bắt quái, chỉ ở sau lưng châm ngòi thổi gió, trong chốc lát nói trắng ra Linh Nhi câu nhân thủ đoạn lợi hại, trong chốc lát nói trắng ra Kỳ Diệu bị thương là bị nàng liên lụy, các loại cầu huyết kịch bản đùn đùn không dứt. Phần 74. Chương 74 ngươi có trương lương kế, ta có vượt tường thang. Từ khi Bạch Kỳ Diệu toàn gia chuyển đến vương gia thôn sau, cùng quê nhà dàn quan hệ còn tính không tồi, nhưng gần nhất vương gia nhật tử quá hảo, không chỉ có mua đất, còn ở trấn trên khai nổi lên cửa hàng, ngầm đỏ mắt người không ít, lúc này tự nhiên mừng rỡ ở sau lưng nói thầm vài câu. Không ít cùng vương gia giao hảo thôn dân có chút xem bất quá đi, thế bọn họ nói tốt, cũng bị ấn cái nịnh nọt tội danh. Bạch Linh Nhi đối những việc này một mực không biết, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy. Người trong thôn xem nàng ánh mắt nhiều vài phần cổ quái, Bạch Linh Nhi chẳng hề để ý, vác ăn mặc mãn dược liệu giỏ tre, giá xe ngựa đi trấn trên, tưởng đem dược liệu bán đi, đổi chút bạc, thuận đường đi một chuyến trong tiệm. Suy một chồng ngân phiếu phất tay cùng nguyên hử hành trưởng quẩy từ biệt sau, hấp tấp đi mị dung điếm, vừa đến đầu đường, Bạch Linh Nhi liền phát hiện ở cửa hàng ngoại, có không ít người vây quanh. Ra chuyện gì sao? Một cổ dự cảm bất tường nảy lên trong lòng. Nha. Bạch gia kia nha đầu tới rồi. Có mắt sắc ba cánh thấy lại đây Bạch Linh Nhi, che miệng kinh hô, bọn họ biểu tình nói không nên lời cổ quái, có đồng tình, có trào phúng, cũng có thương hại. Bạch Linh Nhi bồi gương mặt tươi cười, từ trong đám người bước lên đến đằng trước, đương cửa hàng thảm trạng ánh vào mi mắt khi, trên mặt nàng hiền lành cười hoàn toàn ra nẻ. Rơi xuống khóa cửa gỗ bị người dùng vũ khí sắc bén tạc hai, vụn gỗ rơi rớt tan tác rơi trên mặt đất, cửa hàng, ngăn tủ. Ghế rửa toàn bộ bị tạp đến dập nát, phảng phất bị gió lốc tập kích quá thảm án hiện trường. Là ai? Ai làm? Thanh thú khuôn mặt nhỏ hắt trầm đến đáng sợ, trong cơn giận dữ. Có vài tên thường tới trong tiệm chiếu cô sinh ý thôn phụ, có chút không đành lòng, tiến lên vỗ Bạch Linh Nhi bả vai, mở miệng an ủi, làm nàng giảm nhiệt, nhanh lên đi báo quan. Bạch Linh Nhi cố nén trong lòng hỏa khí, cực lực duy trì bình tĩnh, nàng không thể thất thố, ít nhất không thể làm người chế dễ ước. Ân, ta đây liền đi nha môn. Nói xong, nàng quay đầu liền đi, không đi bao xa liền nghe được phía sau khe khẽ nói nhỏ thanh truyền đến. Hơn phân nửa là tao tặc đi. Ta xem không giống, khẳng định là trả thù, cũng không biết này Bạch gia tạo cái gì nghiệt, 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện. Nghe nói Bạch gia lão tam khăng khăng muốn cùng người nhà họ Bạch đoạn tuyệt quan hệ, phân gia tự lập, nên sẽ không lúc này báo ứng tới. Bạch Linh Nhi nắm chặt nắm tay. Giả vờ không có nghe được, nhanh hơn dưới chân nện bước. Bạch cô nương. Mạch ảnh ở đầu đường chỗ ngoặc chỗ tìm được rồi nàng, chủ tử muốn gặp ngươi. Mạc Trường Ca. Bạch Linh Nhi thở sâu, hắc mặt đi theo mạch ảnh phía sau đi tôn nhớ, trong lòng nghẹn kia đoàn hỏa bị nàng dùng lý trí ngạnh sinh sinh cấp đè ép đi xuống. Mạch ảnh không giấu vết mà chú ý nàng biểu tình, thấy nàng mặt lộ vẻ ẩn nhẫn, trong lòng một tiếng thở dài, không hổ là chủ tử nhìn chúng nữ nhân, này phân kiên nghị. Nơi nào là tầm thường cô nương già có thể có. Mỹ Dung điếm sự, hắn biết, đổi làm là những người khác, sợ sớm đã hoang mang lo sợ, lửa xém lông mày. Đi vào tôn nhớ phòng cho khách ngoại, mạch ảnh cung kính mà gõ gõ môn. Tiến bảo, cô nương, thỉnh. Mạch ảnh nghiêng người nhường đường, Bạch Linh Nhi lúc này mới vào phòng. Mạc Trường Ca đang ngồi ở một phen chiếc ghế thượng, mặt lộ vẻ lo lắng mà nhìn nàng, Mỹ Dung điếm bị tạp một chuyện. bổn vương đêm qua đã biết được. Cái gì? Bạch Linh Nhi kinh hãi, một cái bước xa vọt tới hắn trước người, là ai? Ai tạp nàng cửa hàng? Sáng ngời hai mắt nhảy lên hai luồng ngọn lửa. Là người nhà họ Bạch việc làm, đêm qua bọn họ động thủ tạp cửa hàng khi, bổn vương người đã nghe được động tĩnh. Mặc Trường Ca sâu kín khải khẩu, thần sắc rất là phức tạp. Kia người nhà, hắn từ trong lòng coi thường, chính là nhất bang phố phường điều dân. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản bọn họ? Bạch Linh Nhi thất thanh giận dữ hỏi, còn chưa có nói xong, liền đối với thượng hắn cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy mắt, chất vấn đột nhiên im bặt. Trấn trên lời đồn đãi quá nhiều, đối với ngươi, cùng với người nhà của ngươi rất là bất lợi. Mặc Trường Ca trên mặt quán co tươi cười dần dần đạm đi, hắn biết, nàng lúc này có bao nhiêu phẫn nộ, nhưng phẫn nộ giải quyết không được bất luận cái gì sự, nếu lại nháo xấu mặt sự, các ngươi sau này ở Hoa Cúc Trấn sinh hoạt, đem bước đi duy gian, rốt cuộc, bọn họ vẫn là người thân nhân. Liên tính phân ra, người nhà họ Bạch vẫn như cũ là nàng vô pháp thoát khỏi thân nhân, phía trước bởi vì Bạch ra nháo sự, nàng đã ở nha môn nháo quá một hồi, nếu lại có lần thứ hai, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều đồn đại vớ vẩn, đến lúc đó, nàng thanh danh, sẽ bị hao tổn. Kia thì thế nào? Thân nhân, ta thả rằng không cần như vậy hỗn đản thân thích. Bạch Linh Nhi giận cực phản cười, chúng ta cả gia đình bị đuổi ra khỏi nhà, bị đuổi tới Vương gia thôn, còn chưa đủ sao? Nếu bọn họ có đem chúng ta làm như thân nhân đối đãi, như thế nào sẽ làm được ra loại sự tình này tới? Liên như vậy không muốn nhìn đến nhà bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Liên như vậy muốn phá hư nhà bọn họ an bình. Vì cái gì? Mặc Trường Ca ánh mắt hơi hơi ám ám, một mặt thương tiếc chi sắc sẹt qua đôi mắt, nhân tâm vốn chính là trên đời này khó nhất cân nhắc đồ vật, tóm lại có không có mắt người, ái làm bực này không thể gặp quan sự, đây là việc nhà của ngươi, bổn vương không thể nhúng tay, ngươi phải làm như thế nào, tùy ngươi, chỉ là... Bổn vương hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Ta tam tư quá. Vô pháp tha thứ, chỉ có này băng nhân, nàng vô pháp thông cảm. Quả nhiên sao? Mặc Trường Ca cũng không ngoại ý muốn nàng trả lời, ánh mắt nhẹ lóe, lại nói, còn có một chuyện, ngươi lúc trước phó thác bổn vương cha, đã có mặt mày, bổn vương người hầu ngày đêm kiêm trình đuổi theo lão lý, hơn nữa, để ra nghi vấn ra ngươi muốn đáp án. Nghe vậy, Bạch Linh Nhi trong lòng chấn động, gấp giọng nói, kết quả thế nào? Chính ngươi xem đi. Mảnh khảnh ngón tay tham nhập trong tay áo, lấy ra một phong thơ tiên đưa cho nàng. Bạch Linh Nhi cuống quýt nhận lấy, tỉ mỉ đem bên trên mỗi một chữ xem qua. Kinh ngạc, phẫn nộ, cứu hận, vô số cảm xúc ở nàng trên mặt lập lòe. Không có khả năng. Sao có thể? Đây là lão lý chính miệng. Công đạo, hẳn là sẽ không có giả. Mặc Trường Ca buông xuống hạ mí mắt. Không đành lòng xem nàng này phó phẫn nộ khổ sở bộ dáng. Theo người hầu tới báo, đang âm thầm sai xử lão lý đối Bạch Kỳ Diệu xuống tay người, là trấn trên một người khất cái, người nọ cho hắn một thỏi bạc, làm hắn giao huấn Bạch Kỳ Diệu một đốn, không cần đem người lộng chết, chỉ cần đem người lộng tàn. Lão lý không quá tin tưởng, theo dõi khất cái sau, phát hiện, sai xử khất cái người, lại là Bạch gia lão đại Bạch Kỳ Quang. Hắn cho rằng có Bạch Tú Tài chống lưng, sự thành sau chính mình như thế nào cũng sẽ không có sự, vì thế liền động thủ, ở ngõ nhỏ mai phục Bạch Kỳ Diệu, không chỉ có cầm đi ngân phiếu, còn đánh gãy hắn chân. Sau lại, nha môn cha rõ việc này, hắn sợ sự việc đã bại lộ, từng đi tìm Bạch Kỳ Quang. Bạch Kỳ Quang hứa hẹn hắn, nếu là hắn thật sự gặp nạn, sẽ đại hắn chiếu cố hảo bệnh nặng mẫu thân. Lao lý lúc này mới không có ở công đường thượng nói ra chân tướng, mà là đem tội danh một người khiêng. Giấy viết thư thượng giấy trắng mực đen, viết đến rành mạch, không chấp nhận được Bạch Linh Nhi không tin. Khó trách nàng vẫn luôn không nghĩ ra, người quẻ lao lý rực tiền đắc thủ sau, không có trước tiên chạy trốn, ngược lại còn ra tay đả thương người. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Trong đầu kêu loạn, phảng phất có ngàn vạn điều sợi tơ giao triền ở bên nhau, nàng nhỏ sinh thân hình giống như thạch hóa cương tại chỗ, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh. Bọn họ làm sao dám? Làm sao dám? Nàng hào hận. Bạch Kỳ Quang, hắn không xứng làm người. Hắn căn bản chính là tên cặn bã. Mặc Trường Ca phất tay háo đứng dậy, duỗi tay vô vô nàng đầu. Hắn càng muốn đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi nàng. Nhưng nam nữ có khác, hắn chỉ có thể nhịn xuống cái này xúc động. Chỉ là ghen ghét thôi. Bạch Linh Nhi, bổn vương biết ngươi hiện giờ có bao nhiêu hận, có bao nhiêu phẫn nộ, bổn vương nguyên bản tưởng đem việc này giấu xuống dưới, nhưng bổn vương không muốn đối với ngươi có điều che giấu, ngươi lý nên biết chân tướng. Hắn ôn nhu nói, ghen ghét. Bạch Linh Nhi dường như nghe được cái gì buồn cười nói giống nhau, nét môi lộ ra một mặt cười như không cười, tựa khóc phi khóc đường cong, liền bởi vì như vậy buồn cười nguyên nhân, hắn liền nhẫn tâm đến muốn ta cha làm một cái tàn phế. Nàng có thể chịu đựng Bạch gia lần lượt khiêu khích, nhưng nàng không thể tiếp thu bất luận kẻ nào thương tổn nàng thân nhân. Ta sẽ không bỏ qua hắn. Nay bút chướng, nàng phải thân thủ thế cha đòi lại tới. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Mặc Trường Ca ngưng thanh hỏi. Ngươi nếu là tưởng báo quan, làm nha môn khai đường tái thẩm này án, đó là Bạch Kỳ Quang bởi vậy bị bắt vào tù, ngươi cũng sẽ rơi vào bất hiếu không tôn đều danh, không chỉ có là ngươi, cha ngươi, ngươi nương, ngươi muội muội đều đem bởi vậy mà đã chịu lan đến. Bất luận nàng có lại đại lý do, trạng cáo trường bối, đều đem rước lấy một thân canh. Hừ, liền tính là bị người chọc cả đời cuộc sống, ta cũng muốn thảo một cái công đạo. Bạch Linh Nhi một chữ nói được hết sức kiên quyết. Đều danh. Nàng không sợ. Gần là bởi vì sợ hãi thanh danh bị hao tổn, liền phải nàng buông tha thương tổn cha kẻ thù, nàng còn có cái gì mặt làm cha nữ nhi. Bạch Linh Nhi rời đi Tôn Nhớ sau, lập tức đi nha môn, nàng muốn đem Bạch Kỳ Quang cùng Bạch gia làm những việc này rũ ra tới, làm cho bọn họ được đến ưng có trừng phạt. Mặc Trường Ca lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ. Nhìn theo thân ảnh của nàng biến mất ở biển người mênh mang đầu đường, thần sắc đen tối không rõ. Chủ tử, thuộc hạ không hiểu. Mạch Ảnh đẩy cửa đi vào, giữa mày khóa chặt, dường như có không giải được nghi hoặc. Không hiểu bổn vương đã là lo lắng nàng thanh danh có tổn hại, lại vì sao sẽ đem lá thư kia giao cho nàng, lệnh nàng nổi giận sao? Mặc Trường Ca hơi hơi mỉm cười, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể nguyện ý rời đi nơi này, tùy bổn vương hồi kinh a. Bất luận là vì tranh nhi an nguy, vẫn là vì vương gia tánh mạng, cũng hoặc là vì trong lòng bắt đầu sinh cảm tình, nàng đều cần thiết đến muốn tùy hắn một đạo hồi kinh. Bạch Linh Nhi quả thực đi nha môn, trạng cáo đại phòng mua giết người đệ, tập người cửa hàng ác hành, chi phủ nghe được trong lòng thật lạnh, nếu này Bạch gia nha đầu lời nói không giả, Bạch Tú Tài không khỏi cũng quá tàn nhẫn chút. Giết hại thân đệ A, người này tâm đắc có bao nhiêu tàn nhẫn. Bạch Linh Nhi. Ngươi nhưng có chứng cứ rõ ràng. Chi phủ bình nghiêm cẩn xử án nguyên tắc, ngưng thanh hỏi. Hồi đại nhân, Linh Nhi làm ơn thập vương gia truy tra trần tướng, những việc này Nhi là lao lý chính miệng thừa nhận, làm không được giả. Bạch Linh Nhi quỳ gối công đường thượng, khuôn mặt nhỏ âm trầm, một chữ cắn răng nói. Mặc kệ người khác như thế nào đối đãi nàng, nàng đều không cho phép có người khi dễ nàng người nhà. Bạch Kỳ Quang, Nô Thị. Bọn họ lúc này khinh người quá đáng. Người tới A, nhanh đi Bạch gia trang, đem Bạch Tú Tài vợ chồng trói tới. Chi phủ bang mà chụp được kinh đường mục, nhất bang nha sai huy phong lẫm lẫm rời đi quan phủ, chiều Bạch gia trang vây đi. Phần 75. Chương 75 Vương gia huy vũ. Việc này cùng Mạc Trường Ca có liên hệ, chi phủ lại phái sư ra đi tranh Tôn Nhớ, cung kính mà thỉnh hắn đến đường thượng liền ngồi. Mạc Trường Ca sân vắng tản bộ đi vào công đường. Nhìn nhìn đường quỳ xuống đơn bạc bóng hình xinh đẹp, nhữ mày nói, nàng đã là tới báo quan, mà phi phạm nhân, không cần quỳ. Là, Bạch Linh Nhi ngươi còn không mau chút lên. Chi phủ biết nghe lời phải ngầm mệnh lệnh. Bạch Linh Nhi lạnh mặt đứng dậy, chi phủ không vui nhữ mày, cái này Bạch Linh Nhi dám làm cho vương ra mặt ném sắc mặt. Quay đầu nhìn xem Mạc Trường Ca, thấy hắn vẫn chưa tức giận sau, liền nhịn xuống răn dạy lời nói. Vương ra đã là không để bụng. Hắn cũng không muốn làm cái này ác nhân. Bạch Kỳ Quang vợ chồng bị quan sai áp đến nha môn, nô thị người còn không có đi vào công đường, bén nhọn ồn ào thanh đã là truyền đến. Chúng ta không có phạm pháp, dựa vào cái gì đem chúng ta trộm tới. Bôi nhỏ, nhất định là có người hãm hại chúng ta. Hãm hại? Bạch Linh Nhi rũ mắt cười lạnh, hiện giờ, nàng còn dám kêu oan. Quỳ xuống, nha sai một chân đá thượng nô thị cẳng chân. Nàng lảo đảo quỳ gối hạ đầu. Đại nhân, dân phụ hoan uổng A, khàn cả giọng gầm nhẹ, điếc thai phát hội. Bạch Kỳ Quang trong lòng rất là bất an, chẳng lẽ sự tình bại lộ? Không có khả năng. Lao Lý đã đền tội, bị xung quân biên quan phục dịch, không ai biết hắn ở trong tối làm kia sự kiện. Như vậy nghĩ, hắn không cấm có chút tự tin, ngạnh cổ, vẻ mặt chính xác, chi phủ đại nhân, thập vương gia, xin hỏi Thảo Dân phạm vào cái gì pháp? Bạch Tú Tài, vừa mới Bạch Linh Nhi kích chống Minh Oan, trạng cáo ngươi mua được người quẻ lao lý, xúi dục hắn thương tổn Bạch Kỳ Diệu, ngươi cũng biết tội. Chi phủ ngưng thanh ép hỏi. Thảo Dân không có làm qua Bạch Kỳ Quang ánh mắt chợt lóe, thẳng hô hoan uổng, Thảo Dân cùng tam đệ chính là đồng bào huynh đệ, Thảo Dân sao làm được ra bực này sự? Nhất định là có người vu oan hãm hại. Nói xong, hắn còn nhìn công đường thượng trầm mặc không nói Bạch Linh Nhi liếc mắt một cái, dường như ở trong tối chỉ nàng đó là hãm hại chính mình người. Nga. Mặc Trường Ca chậm rãi cười, người quẻ lao lý lời khai, là bổn vương người chính miệng hỏi ra, Bạch Tú Tài, ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ là nói bổn vương cố ý vu oan ngươi? Hắn cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Quang, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, dấu giếm cảm giác gáp bách tầm mắt, làm Bạch Kỳ Quang lưng lạnh cả người. Thập vương gia như thế nào tham dự đến chuyện này chung? Hắn tức khắc luống cuống tay chân, thập vương gia, Thảo Dân cũng không ý tứ này à, Thảo Dân biết rõ ta triều luật pháp, sao dám chi pháp phạm pháp? Trong đó nhất định có điều hiểu lầm. Không thể thừa nhận, nếu nhận hạ mua giết người để hành vi phạm tội, hắn đời này liền hủy. Bạch Kỳ Quang ngạnh sinh sinh bài trừ hai giọt cá sấu nước mắt, khóc thảm khóc lóc kể lể, cầu thập vương gia mình dám a, Thảo Dân cùng tam đệ nhiều năm qua cảm tình rất tốt. Thảo Dân không có lý do gì, càng không cần phải làm như vậy. Chính là, nô thị liên tục gật đầu, kia phó vô tội bộ dáng, nhưng thật ra rước lấy không ít không rõ chân tướng bá tánh dễ tin bọn họ nói. Bạch Linh Nhi tức giận khó nhịn, đại bá phụ, cha ta hắn ở Bạch gia quá chính là ngày mấy, ngươi thật sự không biết sao. Từ Linh Nhi hiểu chuyện khởi, cha mẹ ta nhận hết các ngươi khi dễ, lúc trước cha còn không có bị thương, làm tiểu công kiếm bạc. Mãi mãi cầm đi cùng ngươi tham gia khoa cử, chúng ta người một nhà liền một đốn nóng hổi đồ ăn cũng không ăn đến quá, ngươi cùng hai cái bá bá trong tối ngoài sáng chèn ép cha ta, nói hắn là kẻ bất lực, ngại hắn kiếm không được đồng tiền lớn, những việc này, là Linh Nhi tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, Linh Nhi dám thề, hôm nay lời nói những câu là thật, đại bá, phụ, người đang làm trời đang xem, cha ta hắn đời này đối ngài, đối đại bá mẫu, đối Bạch gia. Không có một chút thua thiệt. Nhưng các ngươi đâu? Các ngươi lại. Nàng có chút nói không được, người tâm rốt cuộc phải có nhiều tàn nhẫn, mới có thể làm ra như vậy ác liệt hành vi. Bọn họ là thân huynh đệ, là thân nhất thân nhân A. Bạch Linh Nhi cố nén xoang mũi ghen tuông, vành mắt phím hồng, nàng vì cha mẹ không đáng giá. Mặc Trường Ca lần cảm đau lòng, nàng vẫn là cái tiểu nha đầu A. Bạch Kỳ Quang, lão Lý chính miệng công nhận ngươi là chủ mưu. Ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Hắn đuôi lông mày lạnh bước, trong mắt ẩn nhận giận tái đi. Bạch Kỳ Quang biết hôm nay nếu hắn không dám chứng thực chính mình trong sạch, chỉ sợ liền phải gặp lao ngục thai hương. Đôi mắt tục cục vừa chuyển, kế để bụng đầu. Là, Thảo Dân thừa nhận dĩ vãng đối tam phòng lại có vài phần chậm trễ, dễ thân huynh đệ gian nào có cách đem thủ. Từ khi ngày ấy chi phủ đại nhân hạ lệnh, làm Thảo Dân chờ ngày thường không có việc gì chớ có quấy rầy lão tam gia sinh hoạt, Thảo Dân liền không còn có gặp qua tam đệ. Hắn khuôn mặt đồi bại, nhưng đáy mắt ánh sao lại ở không ngừng lập lòe, lão tam gia nhật tử từng ngày qua đến hảo, Thảo Dân trong lòng cũng là cao hứng, ăn như vậy nhiều năm đau khổ, hiện giờ, tam đệ hắn cuối cùng có thể quá tốt nhất nhật tử, Thảo Dân là thiệt tình vì hắn vui vẻ. Hắn đem vì đệ suy nghĩ đại ca hình tượng diễn đến rất sống động, lời nói thấm thía nghẹn ngào, đả động ở đây rất nhiều người. Thảo Dân quả quyết không có đã làm thương tổn tam đệ sự, vương gia nếu là không tin, Thảo Dân cũng không thể nói gì hơn. Bạch Kỳ Quang đột nhiên hủy diệt trên mặt nước mắt, hướng về phía Mạc Trường Ca thật mạnh dập đầu, vương gia, Thảo Dân cùng kia người quẻ lao lý không có bất luận cái gì lui tới, càng là xưa nay không quen biết, hắn vì sao phải bôi nhọ Thảo Dân, chỉ có hắn bản thân biết, Thảo Dân không thẹn với lương tâm. Hào một cái không thẹn với lương tâm. Bạch Linh Nhi mặt một mảnh xanh mét, nàng hận không thể nhào lên đi xé xuống Bạch Kỳ Quang kia trương giả mặt, những lời này, hắn như thế nào có mặt nói ra. Linh Nhi a, ngươi đại bá hắn không phải người như vậy. Ngô thị khóc sướt mướt mà nói, ngươi vì cái gì thà rằng tin tưởng một ngoại nhân, lại không chịu tin tưởng ngươi đại bá a? Các ngươi. Bạch Linh Nhi ngón tay run rẩy, ngực tức giận đến sinh đau. Lao lý có cái gì lý do bôi nhọ bọn họ? Bọn họ rõ ràng là ở quỷ biện. Cho rằng nói ra loại này lời nói, là có thể chạy thoát chế tài. Là có thể thuyết minh hắn là trong sạch. Khả năng sao? thỉnh đại nhân vì ta cha làm chủ. Bạch Linh Nhi lần thứ hai quỳ xuống, hôm nay nàng nói cái gì cũng muốn làm Bạch Kỳ Quang đền tội, làm hắn vì đã làm sự, trả giá đại giới. Bạch Linh Nhi. Nô thị giận đỏ mắt, ngón tay chỉ vào Bạch Linh Nhi đầu, tức giận kinh hô, chúng ta có chỗ nào xin lỗi ngươi. Ngươi một hai phải đem này đó nước bẩn hướng chúng ta trên người bác. Ta là ngươi đại bá mẫu, hắn là ngươi đại bá A. Ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy? Ngươi một hai phải nhìn ngươi đại bá bị hoan uổng đến chết, ngươi mới cao hứng sao? Vừa dứt lời, công đường bên ngoài đổ ba cánh, hướng về phía Bạch Linh Nhi chỉ trỏ trỏ, không tiếng động khiển trách ánh mắt, như ngân châm, chắc ở nàng trên người. Bạch gia nha đầu này, rốt cuộc là sao tưởng? Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nàng là không chê sự lại đi. Có bắt quái bà ba hoa hạ giọng lẩm bẩm. Này Bạch gia, cũng không hiểu được đi rồi cái gì vẫn đen, tiểu nhân cáo đại, người nhà họ Bạch sợ ở trấn trên khó ngẩng đầu lạc. Có người vui sướng khi người gặp họa mà nói thầm. Khe khe nói nhỏ thanh, không dứt bên tai, Bạch Linh Nhi nghe được chỉ nghĩ bật cười, nàng chỉ là muốn vì cha lấy lại công đạo mà thôi, này có cái gì sai. Chi phủ khó có thể phán quyết, Bạch Kỳ Quang thả chết không chịu nhận tội, chỉ dựa lao lý lời khai, không đứng được chân A. Hắn khó xử mà nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, vương gia, ngài xem chuyện này muốn như thế nào quyết định. Đem người đánh vào nhà giam, lại tường thêm điều tra, Bạch Tú Tài, ngươi tuy không nhận tội, nhưng đêm qua việc, lại không chấp nhận được ngươi không nhận. Mạc Trường Ca ngửa về phía sau, thẳng lưng lười biếng dựa vào chiếc ghế lưng ghế, cánh môi mỉm cười, cười đến Bạch Kỳ Quang trong lòng từng trận nhút nhát. Nô thị hoắc mắt thay đổi sắc mặt, lại kinh lại sợ. Xem ra quý phu nhân đã đoán được bổn vương sở chỉ việc là cái gì. Mạc Trường Ca nhẹ chuyển phỉ thúy nhận ban chỉ. Đêm qua Mỹ Dung Điếm bị tạp hủy một án, phu nhân ngươi còn có cái gì giải thích? Dân phụ Nô thị trong lòng kinh ngạc, ở Mạc Trường Ca cặp kia dường như hiểu rõ hết thể mắt đen hạ, lắp bắp mà thế nhưng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Bạch Kỳ Quang nghe vậy, rất là giật mình, vương gia, việc này ngươi vì sao hỏi nàng? Nga! Ngươi không biết. Như thế kỷ, chẳng lẽ Ngô thị dẫn người tạp cửa hàng chưa từng thông báo hắn một tiếng? Ngươi nên hỏi ngươi hảo phu nhân, tin tưởng nàng sẽ cho ngươi một hợp lý giải thích. Bạch Kỳ Quang bỗng dưng quay đầu, ánh mắt âm ngoan, nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta! Ngô thị không dám nói. Ta cửa hàng bị tạp, là đại bá mâu việc làm, chuyện này thập vương gia có thể làm chứng. Bạch Linh Nhi thế nàng đã mở miệng. Chính là thật sự. Nàng làm sao dám? Liên tính phải làm, cũng nên làm được lại tiểu tâm chút, thế nhưng ngốc đến bị người bắt lấy nhược điểm. Bạch Kỳ Quang đột nhiên giơ tay, cho Ngô thị một cái tát. Tiếng vang thanh thúy, nghe được Bạch Linh Nhi một trận đau mình. Nàng thân sắc bất biến, trong lòng càng là không có nửa điểm đồng tình, chó cắn chó sao? Xứng đáng. Ngô thị bị phiến đến mắt đầy sao xẹt. Ngươi này mụ la sát, lao tam hắn là ta đệ đệ. Ngươi cư nhiên làm ra việc này. Bạch Kỳ Quang đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, giao hấn Ngô thị vài câu sau, hắn mới dập đầu nói, đại nhân, Ngô thị chính là Thảo Dân nguyên phối thế tử, nàng làm ra như vậy hồ đồ sự, Thảo Dân cũng có sai, thỉnh đại nhân giáng tội. Bạch Tú Tài nhưng thật ra cái nam nhân. Hắn lần này trọng tình trọng nghĩa vừa nói sau, lập tức thắng được không ít hảo cảm. Ở cái này lấy phu vi thiên địa phương. Có nam nhân nguyện ý đứng ra thế phạm sai lầm nương tử gánh tội thay, đúng là khó được. Bạch Kỳ Quang cúi đầu, đắc ý cười, hắn đã sớm dự đoán được sẽ là loại kết quả này. Đại nhân, việc này là ta một người làm, cùng tướng công không quan hệ. Đại nhân muốn giáng tội, liền giáng tội với ta đi. Nô thị đỉnh một trương xương đỏ khuôn mặt, không ngừng dập đầu. Ngươi cho ta im miệng. Bạch Kỳ Quang ôm chặt nàng, ngươi một cái nữ tác nhân ra biết cái gì. Việc này sai ở ta, là ta không có kịp thời ngăn cả ngươi, mới có thể làm ngươi phạm hồ đồ. Không, là lòng ta có không cam lòng, khí Linh Nhi thương tổn nhưng nhi, nhất thời không nghĩ ra mới có thể. Cùng phu quân ngươi không có quan hệ. Nô thị ở hắn trong lòng ngược liều mạng lắc đầu. Hảo vừa ra tình thâm ý trọng tuồng. Bạch Linh Nhi mắt lại nhìn, chỉ cảm thấy châm chọc đến cực điểm. Bọn họ này chờ diễn xuất, bất quá là vì làm người đồng tình. Hảo chạy thoát chế tài. Chi phủ cuối cùng chỉ có thể tạm thời đem Bạch Kỳ Quang vợ chồng bắt giam, mệnh nha sai đi hướng biên quan tra rõ đả thương người một án, không có đương đường làm ra phán quyết. Như vậy kết quả ra ngoài Bạch Linh Nhi đoán trước, tựa như một chậu nước lạnh đón đầu tới hạ, chỉnh trái tim giống bị vứt nhập hầm băng, lạnh căm căm. Bạch Kỳ Quang nâng giống như bùn lầy cả người hư nhuyễn Ngô thị, đi theo nha sai rời đi, trải qua Bạch Linh Nhi bên cạnh người khi, còn âm chắc chắc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phần 76. Chương 76 vô pháp dứt bỏ thân tình. Con tuổi nhỏ, tâm địa lại như vậy ngon độc, hừ, khó trách Bạch gia lão tam sẽ phân ra tự lập, hơn phân nửa cũng là nàng cùng nàng nương ở sau lưng xúi dục đi. Ba cánh còn tại đàm luận công đường thượng một màn, lúc này, bọn họ một đám sớm đã thiên hướng Bạch Kỳ Quang, nhận định sai chính là Bạch Linh Nhi. Tam phòng gần nhất nhiều lần xảy ra chuyện, lao lý mẹ ruột chết thảm, đã làm bá tánh đối này toàn ra có cái nhìn, lúc này lại nháo ra Bạch Linh Nhi chẳng cáo đại bá một chuyện, so với nàng, bọn họ tự nhiên thiên giúp càng vì nhược thế Bạch Kỳ Quang. Một đường từ nha môn ra tới, đồn đại vớ vẩn không có đỉnh chỉ quá, những cái đó khiển trách tầm mắt, làm Bạch Linh Nhi trong lòng rất là không thoải mái. Nàng không có làm sai. Lương định đến thẳng tắp, ở nghìn người sở chỉ trong ánh mắt, vững bước rời đi, nhìn như gầy ốm đơn bạc thân hình, giờ khắc này, phảng phất có được đỉnh thiên lập địa lực lượng. Mặc Trường Ca lẳng lặng đứng ở nha môn ngoại bậc thang, nhìn theo kia mặt bóng hình xinh đẹp biến mất ở đầu đường, ánh mắt chuyên chú, thật lâu không có thu hồi tới. Vương gia, nay án khó à, Bạch Tú Tài không chịu đền tội, chỉ có lao lý một người khẩu cung, sợ là rất khó định đoạn. Chi phủ vâng vâng dạ dạ mà đứng ở hắn phía sau, thấp giọng bẩm báo. Lao lý cùng Bạch gia xưa nay không quen biết, lại vô lui tới, dù cho có hắn ra mặt chỉ chứng, nhưng chứng cứ quá ít, không đứng được chân, tùy tiện xử án, sợ là sẽ đưa tới bá cánh câu oán hận. Chi phủ một cái đầu hai đầu đại, một bên là Bạch Linh Nhi, một bên là Bạch Tú Tài, hắn thiên giúp bên kia đều không thích hợp. Nàng sẽ có biện pháp. Mặc Trường Ca nhấp môi nói. Vương gia đối Bạch Linh Nhi tin tưởng từ đâu mà đến. Chi phủ đầy mặt kinh ngạc, nàng liền một nông gia nữ, có thể có cái gì bản lĩnh. Đáng tiếc, hắn trong lòng nghi hoặc, không có người nguyện ý vì hắn giải thích. Bạch Linh Nhi tản ra một cổ áp suất thấp, vội vàng xe ngựa rời đi Hoa Cúc Trấn, từ rời đi nha môn sau, nàng sắc mặt liền không đẹp quá, đen nghìn nghịt, như mây đen che đỉnh. Chủ nhân, chúng ta cho hắn hạ nói thật quả, không tin hắn không nói lời nói thật. Bạch Bạch ở trong không gian vây xem mới vừa rồi toàn bộ thẩm án trải qua, đối Bạch Kỳ Quang các loại khinh thường, lúc này chủ động đứng ra, thế Bạch Linh Nhi ra chủ ý. Này không phải trọng điểm. Bạch Liên đột nhiên ra tiếng, lạnh băng lời nói đông lạnh đến Bạch Bạch cả người lạnh lùng. Ngươi ý gì? Chẳng lẽ ta chủ ý này không hảo sao? Ừ, nó nhất định là cố ý ở cùng chính mình đối nghịch. Bạch Liên lời đến cùng này chỉ ngốc con thỏ làm miệng lưỡi chi tranh. Tiếp tục nói, giải quyết lời đồn đãi, mới là việc cấp bách. Cho dù Bạch Kỳ Quang đền tội, Bạch Linh Nhi đại nghĩa diệt thân, tố giác hắn ác hành hành vi, vẫn như cũ sẽ trở thành các bá tánh công kích điểm đen, bất luận nàng có bao nhiêu lý do, đối trưởng bối không tôn, bất kính, sẽ bị người trong thiên hạ sở khinh thường. Ngẫm lại xem mới vừa rồi, Bạch Kỳ Quang kia phiên làm bộ làm tịch sau, biết rõ là bọn họ không đối trước đây, nhưng bá tánh giận chó đánh mèo, oán trách, lại là nàng. Cái gì lời đồn đãi, chủ nhân căn bản không để bụng mấy thứ này. Bạch Bạch phiên hạ còn thỏ mắt. Nó là ở bán ngu xuẩn. Bạch Liên lần cảm vô lực. Đừng xảo, Bạch Bạch nói đúng, mặc kệ thế nào, làm hắn nhận tội mới là ta nhất muốn làm chuyện này. Bạch Linh Nhi lạc khẩn dây cương, kiên định mà nói. Nàng không để bụng người khác như thế nào đối đãi nàng, chỉ cần có thể làm thương tổn nhà nàng người độc thủ đền tội. Nàng nguyện ý lưng đeo thiên hạ đều danh. Đi vào cửa thôn, cách đến thật xa ruộng bậc thang Lý Chính ở làm cỏ biểu thẩm liền gọi lại Bạch Linh Nhi, dẫn theo đem lưới hái một đường chạy chậm lại đây. Linh Nhi à, ngươi mau tìm một chỗ trốn trốn, đừng trở về. Biểu thẩm, như thế nào lạ? Bạch Linh Nhi nhảy xuống bong tàu, bay trừ một mạt cười hỏi. Ai nha, ta cùng ngươi nói à, 15 phút trước ngươi kia ra ra cùng mãi mãi tới trong thôn, lúc này còn ở đại xảo đại nháo đâu. Nói là muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi đi trước thôn đông đầu kia chỗ tránh tránh đi, chờ bọn họ đi rồi, lại vào nhà đi. Biểu thẩm vô vô nàng bả vai, trên mặt tràn đầy lo lắng. Ra cùng mãi tới vương gia. Bạch Linh Nhi trong lòng lộp bột một chút, quay đầu liền hướng phòng bên kia hướng. Đáng chết, bọn họ tới làm cái gì? Nháo sự sao? Rộng mở đại môn, Bạch gia lão thái thái kêu là trung khí mười phần, Vương thị, đây là ngươi dạy ra hảo khuê nữ. Chúng ta Bạch gia ném không dậy nổi người này, mặc kệ đại ca ngươi có cái gì sai, chuyện này dừng ở đây, đừng tưởng rằng phân gia đi ra ngoài, các ngươi liền không phải người nhà họ Bạch, nhà chúng ta thanh danh hủy hoại, các ngươi chẳng lẽ còn có thể thảo được hảo không thành. Nương! Bạch Linh Nhi một cái bước xa chạy tiến sảnh ngoài. Trong sảnh, Vương thị sắc mặt tái nhợt bị Bạch Kỳ Diệu ôm vào trong ngực, thấp giọng khóc nức nở. Rơi rụng đầy đất chén trà mảnh nhỏ, không tiếng động tự thuật nơi này phát sinh quá trò khôi hài. Bạch lao gia tử ngồi nghiêm chỉnh, ở bên cạnh hắn, Bạch Kỳ cây cỏ cùng Bạch gia lao thái thái chính hợp lực giáo huấn Vương thị, bà ngoại cùng cậu mợ vẻ mặt khó chịu, lại cắm không thượng miệng. Bạch Bảo Nhi dũng khí mười phần mà che ở Vương thị phía trước, trừng mắt La thị. Hừ, ngươi còn có mặt mũi trở về. La thị vừa thấy Bạch Linh Nhi trong lòng kia đoàn hỏa cọ mà thiêu đốt đến đỉnh điểm, thao khởi khuỷu tay biên chứa đầy hạt dưa mâm tròn, hướng nàng ném lại đây. Linh Nhi! Vương thị lên tiếng kinh hô, tưởng xông tới đẩy ra nàng. Bạch Linh Nhi nhanh nhẹn mà tránh đi, mâm tròn loảng xoảng tạp đến cửa phòng khẩu. Nương! Ta không có việc gì. Trấn An tươi cười bò lên trên khỏe miệng. Ngươi còn dám trốn. La thị bị Bạch Linh Nhi trốn tránh hành động làm tức giận. Lạnh giọng giống to. Nãi nãi, Linh Nhi làm sai cái gì sao? Bạch Linh Nhi ủy khuất hỏi. Chỗ nào dám a? Ngươi Bạch Linh Nhi như vậy năng lực, chấn trên ai không biết. Ta cái này lão bà tử dám nói ngươi sai rồi sao? La thị có ly không tha người, ngươi này tiện nhân lá gan phì, liền ta cái này nãi nãi cũng không bỏ ở trong mắt. Lao tam, đây là ngươi dạy ra hảo khuê nữ. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Lời này rõ ràng là chọc Bạch Kỳ Diệu tâm hoa, nương, Linh Nhi nàng là cái đại cô nương, cho dù có sai, ngài cũng không thể đối nàng động thủ a. Khuê nữ trước kia ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít oan uổng tội. Bọn họ không đau lòng, hắn đau lòng. Hắn sao tùy vào người khác khi dễ nàng. Hảo, làm tốt lắm, lao tam, ngươi thay đổi a, ta trước kia nghe lời hiểu chuyện nhi tử, cứ như vậy không làm. La thị lên tiếng gào khóc. Từ cưới vương gia này ác tức phụ, ngươi liền thay đổi cá nhân, ngươi đã quên là ai một tay đem ngươi mang đại, là ai cho ngươi một ngụm cơm ăn. Bạch Kỳ Diệu thần sắc đại biến, đáy mắt ẩn nhẫn kinh đau. Nhi tử, nương nàng trong lòng nguyên lai còn có hắn đứa con trai này sao? Ác tức phụ, nữ nhi của ta gả đến Bạch gia, chịu khổ bị liên lụy, còn lạc không đến một cái hảo. Lưu thị nghe đến đây rốt cuộc nhịn không được, Bạch gia. Các ngươi thật khi ta vương ra là dễ khi dễ. Hảo, muốn phiên cũ trướng đúng không? Lão bà tử ta hôm nay liền cùng các ngươi hảo hảo tính tính. Bạch gia cưới dâu cả, đó là tam môi lục xính, nhưng tới rồi nữ nhi của ta nơi này, cũng chỉ hai giường chăn đệm cưới vào cửa. Lúc trước các ngươi chính là hứa hẹn quá, sẽ đem nữ nhi của ta đương thân sinh khuê nữ đối đãi, kết quả đâu? Tự nàng gả vào Bạch gia, liền lại không trở về quá. Tiếp nhất. Các ngươi ngăn đón nữ nhi của ta, con rể, không được bọn họ về nhà mẹ đẻ tới thăm, ta này nữ nhi trộm về nhà, ta cho nàng lộng chút trứng gà mang về bổ thân thể, kia trứng gà cách thiên đã bị ngươi này lao thái bà lấy đi, này cũng liền thôi. Nữ nhi của ta ở cữ, ta muốn đi hầu hạ nàng, ngươi là nói như thế nào? Ngươi nói gả tiến Bạch gia chính là các ngươi người nhà họ Bạch, làm ta đừng xen vào việc người khác, còn nói ngươi sẽ chiếu cố nàng. Ngươi chiếu cô chính là làm nữ nhi của ta còn không có ở cữ xong, liền cho các ngươi này cả gia đình giặt quần áo, đại lãnh thiên à, nàng kia tay cấp đông lạnh thành cái dạng gì. Lưu thị như khóc như nước mắt nói, mấy năm nay nàng vẫn luôn chịu đựng, không đem những lời này nói ra, nàng lo lắng cho mình oán giận, sẽ cho nữ nhi rước lấy phiền thoái, nhưng hiện tại nàng không thể nhịn được nữa. Chúng ta vương gia đối được các ngươi, lúc trước phân ra khi, các ngươi cấp chính là gì ngoạn ý nhi. Thôn đông đầu kia phòng ở có thể ở lại người sao? Đều là nhi tử, đều là con dâu, Bạch gia, các ngươi này tâm cũng quá trợ. Ngươi này chết lão thái bà nói cái gì? La thị khuôn mặt trướng hồng, cuốn cổ tay háo tưởng giáo huấn Lưu thị. Lưu thị ngạnh cổ, căm tức nhìn nàng, sao thích, ngươi còn muốn động thủ? Đủ rồi. Bạch lao ra tử băng mà một cái tát thật mạnh đánh vào bàn con bên trên, giận dữ đứng dậy, thông ra. Là ta Bạch mộ thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi lao tâm ra. Nói, hắn thật sâu chắp tay thi lễ. Lưu thị tức giận mà hừ hai tiếng, tính, ta cũng không phải không nói lý người, thông gia, trước kia sự, ta không nghĩ nhắc lại, vương gia không chào đón các ngươi, thỉnh các ngươi về đi. Lão nhân, ngươi, La thị cảm thấy ném phần, không thuận theo không buông tha mà tưởng đem bãi cấp tìm trở về. Bạch lao ra tử hướng nàng đầu đi một mạt sắc bén con mắt hình viên đạn, nàng chỉ phải hầm hực bẹp miệng, đem đoán giận nuốt trở lại bụng. Lao tam, trước kia liền tính ta cái này làm cha đối với ngươi không dậy nổi. Bạch lao ra tử thở sâu, sắc mặt không quá đẹp, cấp nhi tử nhận lỗi nhận sai loại sự tình này, thật thật là đánh hắn mặt ta. Nhưng vì một cái khác nhi tử, hắn không thể không làm như vậy, coi như cha hôm nay hậu mặt cầu ngươi chớ có lại từ linh nhi hồ nháo. Ngươi chẳng lẽ thật muốn hủy diệt đại ca ngươi tiền đồ sao? Hắn là cái tú tài, sau này nói không chừng có thể thăng chức rất nhanh, nếu là chọc phải kiện tụng, bị phán bỏ tù, hắn đời này liền hủy lạc. Bạch Linh Nhi nghe được nén giận, ra ra, cha cũng là ngài nhi tử a. Đồng dạng là nhi tử, dựa vào cái gì chỉ có đại bá mới là hắn nhất coi trọng. Đại bá làm kia gọi người sự sao? Dựa vào cái gì còn muốn bọn họ tha thứ hắn? Bạch Kỳ Diệu thân thể run lên, môi mấp máy, cũng không biết nói cái gì hảo. Ngực giống bị người tạc khai một cái động lớn, lại lánh lại đau. Hắn không phải ngốc tử, mấy năm nay cha mẹ bất công đại phòng, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là vì cái này ra, vì này phân thân tình, hắn lựa chọn thoái nhượng, lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng kết quả đâu? Cha, ta không rõ ngài đang nói cái gì, đại ca hắn cùng Linh Nhi đến tuột cùng làm sao vậy? Ngươi buổi chiều liền tới trong nhà, không nói nguyên nhân một hồi đại xảo, ta thậm chí liền đã xảy ra chuyện gì đều không hiểu được. Hắn sắp sắp khải khẩu. Vương thị đau lòng mà nắm lấy hắn cánh tay, tướng công. Bạch Kỳ Diệu lắc đầu, hắn không có việc gì, chỉ là có chút trái tim băng giá. Nha môn người về đến nhà tới bắt đi rồi đại ca ngươi, nói cái gì hắn mua giết người đệ, hơn nữa vẫn là Linh Nhi đem sự thọc đến quan phủ, mới làm đại ca ngươi tao này tai họa bất ngờ. Ta nhi tử, ta hiểu biết, hắn quả quyết không phải sẽ làm ra loại sự tình này. Bạch lao ra tử chém đinh chặt sắt mà nói, nhưng cặp kia mắt lại yên lặng từ con thứ ba trên người rời đi. Ra ra, là người quẻ lao lý chính miệng thừa nhận chịu đại bá Bạch Linh Nhi theo lý cố gắng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Kỳ Diệu một phen túm chặt cánh tay. Cha! Nàng kinh ngạc chuyển mắt, liền thấy Bạch Kỳ Diệu kia trương suy sút, chua xót dung nhan. Thâm hơi hơi tê dần. Cha, ta tin tưởng không phải đại ca việc làm, ngày mai ta sẽ làm Linh Nhi đi nha môn triệt án. Bạch Kỳ Diệu gian nan khải khẩu, trong miệng môi nói ra một chữ, rất giống dùng hết hắn một thân sức lực. Bạch lao ra từ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hảo, lão tam à, cha tóm lại không phí công nuôi dưỡng ngươi mấy năm nay. Nay con kém không nhiều lắm. La thị vừa lòng bĩu môi lại nhảy một tiếng. Bạch Kỳ cây cỏ nâng lên cằm. Một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, xem đến Bạch Linh Nhi rất là tay ngứa. Này băng nhân, bất quá là ỷ vào cha đối thân tình để ý, mới dám tới trong nhà bốn phía hồ nháo. Nàng rất muốn đứng ra, đánh nát bọn họ kiêu ngạo khí thế, nhưng nhìn xem cha, này cổ xúc động lại bị nàng kiềm chế đi xuống. Bạch lao ra tử cùng La Thị ở được đến hồi đáp sau, song song rời đi trước, Bạch lao ra tử chính miệng hứa hẹn, sau này trừ bỏ ăn tết bái phỏng. Hai nhà người đem vĩnh không hướng tới. La thị không cam lòng, ngại với hắn uy nghiêm, chỉ có thể đồng ý. Phần 77. Chương 77 lấy ác chế ác. Cha Bạch Linh Nhi không tán đồng mà ngưng mi, lao lý chính miệng thừa nhận là đại bá ở trong tối sai xử hắn, vì cái gì ngươi muốn buông tha đại bá? Linh Nhi a, đó là ta thân đại ca, hắn là sẽ không làm ra loại sự tình này. Bạch Kỳ Diệu không muốn thừa nhận. Tựa hồ còn đối Bạch Kỳ Quang ôm có vài phần tín nhiệm. Bạch Linh Nhi nói không nên lời lúc này tâm tình, có thất vọng, có chua xót, cũng có vài phần trào phúng. Liền tính bị người ta như vậy đối đãi, liền tính bằng chứng như núi, cha hắn còn không chịu thấy rõ sự thật sao. Nàng cười khổ một tiếng rời đi sảnh ngoài. Nhìn khuê nữ ảm đạm rời đi bóng dáng, Bạch Kỳ Diệu ngực đại đau, hắn sai rồi sao. Đêm khuya... Vương thị bưng một chén nóng hầm hập sủi cảo từ hỏa phòng ra tới, gõ vang lên Bạch Linh Nhi phòng cửa gỗ. Nương! Bạch Linh Nhi kinh ngạc mà nhìn nàng, nghiêng người làm nàng vào nhà, đều đã trễ thế này, ngài còn chưa ngủ đâu. Ngươi buổi tối không ăn cái gì, ban đêm bụng sẽ đói, ngươi này tuổi đúng là trưởng thân thể thời điểm, nhiều ít đến ăn chút. Vương thị cười đem chén phóng tới trên bàn, đem chiếc đũa nhét vào Bạch Linh Nhi lòng bàn tay. Nàng trầm mặc ăn năn khuya, tâm tình đê mê. Ngươi đừng sinh cha ngươi khí, có một số việc hắn trong lòng là minh bạch, nhưng kia dù sao cũng là hắn thân đại ca, dù cho có lại đại sai, cha ngươi hắn cũng không có khả năng oán trách chính mình thân nhân. Vương Thị khuyên, nắm một khối tay đột nhiên buộc chặt, nương lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cha là tin tưởng chính mình? Chỉ là bởi vì huynh đệ tầng này quan hệ, mới có thể lựa chọn tha thứ. Đại Phong một nhà tuy nói đối chúng ta không tốt, nhưng mấy năm nay, nếu không phải bọn họ, chúng ta này cả gia đình chỗ nào tới chỗ ở. Linh Nhi, làm người A, không thể quang nhớ kỹ hư một mặt, cũng đến nhớ kỹ người khác hảo. Vương Thị sâu kín cảm khái, nàng không hy vọng bởi vì chuyện này mà làm cha con hai sinh ra ngăn cách. Nương, đại bá đánh gãy cha chân, ngươi không hận hắn sao? Bạch Linh Nhi nhấp môi hỏi, nàng không rõ, bị nhiều năm như vậy bất khí, lại bị như thế đối đãi, cha mẹ như thế nào có thể làm được dễ dàng tha thứ. Vương Thị sắc mặt hơi cương, hận a, ta sao có thể không hận. Cha ngươi hắn chân phế đi, đời này vĩnh viễn đứng dậy không nổi, ta. Nàng che miệng thấp khóc, Bạch Linh Nhi chạy nhanh đuổi đi ống tay áo, thế nàng đem nước mắt lau khô. Chính là Linh Nhi, nếu là chúng ta truy cứu đi xuống, liền tính thật sự báo thù lại có thể thế nào. Trong khoảng thời gian này trong thôn người ở sau lưng nói những cái đó nói bậy, nương đều nghe vào lỗ thai, nếu là ngươi lại tố giác đại phòng, bọn họ còn không hiểu được muốn như thế nào nghị luận ngươi. Người trong nhà không muốn nàng nhọc lòng, không có nói cho nàng chấn trên chuyện này, nhưng những cái đó tin đồn nhảm nhí, nàng sao lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là nghĩ không muốn làm người nhà lo lắng, mới làm bộ không biết thôi. Ta không để bụng. Nàng không sao cả cái nhìn của người khác. Linh Nhi Vương Thị đề cao âm điệu, người biết thanh danh đối với nữ nhi ra mà nói, có bao nhiêu quan trọng sao? Thanh danh hỏng rồi, người sau này như thế nào tìm được hảo nhà chồng? Như thế nào tìm được hảo trượng phu? Nói xong, nàng hoán hoán sắc mặt, lo lắng sẽ dọa đến quê nữ, nương cùng cha là vì ngươi hảo, chuyện này không cần lại truy cứu đi xuống, thôi bỏ đi. Không riêng gì vì này phân huyết thống thân tình, càng quan trọng là vì một đôi nữ nhi. Cùng Vương Thị nói xong lời nói sau, Bạch Linh Nhi không có một chút buồn ngủ, nàng trốn đến trong không gian, ngồi xổm Linh Tuyền bên cạnh ao biên, ngơ ngẩn mà nhìn trong hồ róc rách dòng nước. Bạch Bạch hề vải mà ghé vào nàng bên chân, một người một thú biểu tình không có sai biệt, đồng dạng suy sút, đồng dạng phiền muộn. Hồng Hồng nhịn cả buổi, thực sự nhận không đi xuống, chết con thỏ, chủ nhân không vui, ngươi liền không biết khuyên nhủ chủ nhân sao. Nha! Nó cư nhiên còn bồi chủ nhân cùng nhau khổ sở. Thật là vô dụng. Ta không biết khuyên như thế nào sao. Bạch Bạch đầy mặt ủy khuất. Muốn ngươi tới gì dùng? Cả ngày ăn củ cải, ăn hỏng rồi đầu óc. Cái gì thủ hộ thú, một chút thực chất tác dụng cũng không có, nhược bạo. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi tới ta đi đấu võ mồm, nhưng thật ra làm Bạch Linh Nhi trong lòng hậm hực giảm bớt vài phần. Nàng đã suy nghĩ cẩn thận cha mẹ vì cái gì muốn buông tha Bạch Kỳ Quang, nàng sẽ vâng theo cha phân phó, ngày mai đi nha môn triệt án, không hề đau khổ dây dưa, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng muốn buông tha tên cặn bã kia. Chống đầu gối từ trên mặt đất lên, quay đầu vào nhà tranh. Bạch Bạch hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống chủ nhân muốn làm gì. Theo vào đi chẳng phải sẽ biết sao. Bùn đã chết, Hồng Hồng sắc bén phun tảo. Từ ngăn lấy ra bí tịch, nàng nhớ rõ lần trước lần xem khi, có xem qua một loại chỉnh người độc phấn ghi lại. Phiên thiên, quả nhiên ở bên trên phát hiện mục tiêu. Ngũ độc tán, một loại làm người đau đớn muốn chết đau nhức, đem bột phấn chiếu vào nhân thân thượng, xúc ra tức hóa, loại này độc dược sẽ không ở trước tiên phát tác, mà là thông qua máu, dần dần xâm lấn ngũ tạng lục phủ, trở thành ngoan tật. Mỗi năm bắt đầu mùa đông, gan sẽ đau đớn khó nhịn. Loại này đau sẽ theo thời gian trôi qua từng năm tăng lên, cùng với cả đời. Bạch Linh Nhi có vô số loại có thể trộm hại chết Bạch Kỳ Quang thủ đoạn cùng phương pháp, nhưng nàng không nghĩ làm như vậy. Nếu cha để ý cái này ca ca, nàng sẽ phóng Bạch Kỳ Quang một cái đường sống, chính là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cha thiếu một chân, nàng liền phải Bạch Kỳ Quang trung thân đã chịu kịch độc dây dưa, đến chết mới thôi. Một mặt hàn mang xẹt qua đáy mắt, thở sâu. Đem tiêu ti không đành lòng áp xuống. Nàng không có làm sai, đây là Bạch Kỳ Quang hẳn là được đến trừng phạt. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Linh Nhi đổi hảo xiêm y đi một mình một người ra thôn, hành quá gập ghềnh trên vênh đường núi, ở mặt trời mọc thời gian đến hoa cúc trấn, chợ còn không có vài người, chỉ một ít giải rác bán hàng rong đang ở đùa nghịch bàn ghế. Bạch Linh Nhi mới vừa giá xe ngựa vào thành tới, lập tức liền trở thành chú ý tiêu điểm, xem nhẹ rớt quanh mình những cái đó đánh giá ánh mắt, dục ngựa dơ roi chiều nha môn bước vào. Chi phủ được đến thông truyền, con buồn ngủ từ phủ trạch đi vào nha môn. Như thế nào lại là ngươi? Đại nhân, Linh Nhi hôm nay tới là tưởng thỉnh đại nhân thả đại bá một nhà. Bạch Linh Nhi trực tiếp xong xuôi thuyết minh ý đồ đến, đại bá hắn nếu không muốn thừa nhận, án tử rất khó lại tiếp tục điều tra đi xuống, vì không cho đại nhân phí công lo lắng. Linh Nhi khẩn cầu đại nhân, phóng thích đại bá cùng đại bá mẫu, làm cho bọn họ về nhà đi. Chi phủ phiền cả một đêm, còn không có nghĩ ra như thế nào đối đãi chuyện này, không nghĩ tới lúc này Bạch Linh Nhi thế nhưng chủ động thu tay lại, với hắn mà nói, đây chính là kiện hỷ sự. Ngươi thật sự nghĩ kỹ? Chi phủ thử tính hỏi. Đúng vậy. Bạch Linh Nhi thật mạnh gật đầu. Kia cửa hàng bị tạp một chuyện. Đại nhân, cửa hàng bị hủy, có chứng cứ rõ ràng, nhưng bọn hắn là Linh Nhi trưởng bối. Linh Nhi hy vọng đại nhân có thể vong khai một mặt, không bằng như vậy, khiến cho đại bá cùng đại bá mẫu rửa theo tổn thất, bồi thường Linh Nhi một bút bạc, này pháp tốt không? Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, lựa chọn thoái nhượng một bước. Lấy đại phòng đối bạc để ý, còn có Bạch gia từ từ túng quẫn sinh hoạt, bồi thường nàng một số tiền khổng lồ, đối bọn họ tới nói, so lao ngục thai hương càng thêm thống khổ. Bạch Bạch nghe được nàng tiếng lòng, nhịn không được đánh cái dùng mình, chủ nhân đây là hắc hoa sao. Chi phủ đương nhiên mừng rỡ không có việc gì một thân nhẹ, liên tục khen Bạch Linh Nhi là cái hiếu thuận hài tử. Theo sau, phân phó nha sai đi đại lao đưa ra Bạch Tú Tài vợ chồng, thả bọn họ về nhà. Bạch Linh Nhi cũng đi theo nha sai một đạo đi đại lao, ở mức tối tăm nhà giam, tản ra một cổ ghê tởm gây mũi mùi lạ. Lồng sắt khô héo rơm rạ chống chất, phô thành giường chăn, màu xám trên tường đá, chỉ có một nhỏ hẹp liền tiểu hài tử cũng vô pháp thông qua lộ thông gió. Hoa cúc chấn ít có vi phạm pháp lệnh sự tình phát sinh, tự nhiên không mấy phạm nhân bị về này. Lao đầu đối Bạch Linh Nhi còn tính lễ phép, mang theo nàng đi vào Bạch Kỳ Quang vợ chồng bị giam giữ nhà tù sau, lấy ra một chuỗi dài chìa khóa mở khóa. Chỉ là một buổi tối, này đối vợ chồng nghiễm nhiên thay đổi cá nhân, đầu bù tóc rối, tinh thần hề hoài, nào có ngày xưa kiêu ngạo. Thiện nhân, nô thị nhìn đến Bạch Linh Nhi tiến vào, tựa như thấy được một cái kẻ thù, hướng nàng mánh phát mà đến. Bạch Linh Nhi dưới chân một cái sai vị, vội vàng tránh đi, thủ đoạn vừa lật, trong tay háo vô sắc vô vị thuốc bột hoạt đến lòng bàn tay, ngũ độc tán nàng ở đêm qua đã luyện hảo, giải dược cũng ăn vào, đối nàng không có hiệu quả. Ở Ngô thị suýt nữa đụng phải cửa sắt khi, nàng ra tay túm chặt Ngô thị thủ đoạn, bột phấn tức khắc dung nhập ra thịt nội, biến mất không thấy. Đại bá mẫu, cẩn thận. Ai muốn ngươi giả hảo tâm? Đừng chạm vào ta. Nô thị không cảm kích, một phen ném ra tay nàng trưởng, ngươi tiện nhân này là tới chế rêu sao. Bạch Linh Nhi, ngươi sẽ không sợ tao báo ứng. Ngươi này bà nương hảo sinh ác độc đi theo tiến đến nha sai có chút xem bất quá đi, bạch cô nương hảo ý vì các ngươi cầu tình, đại nhân lúc này mới hạ lệnh tha các ngươi đi ra ngoài, ngươi lại luôn mồm chú nàng. Cái gì? Nàng sẽ lòng tốt như vậy? Nô thị không thể tin được chính mình lỗ thai. Hôm qua công đường thượng từng màn, còn ở trước mắt, hôm nay nàng liền thay đổi thái độ. Này khả năng sao? Đại bá Bạch Linh Nhi không phản ứng nàng, nhấc chân đi đến Bạch Kỳ Quang trước người, ngồi xổm xuống, nắm lấy hắn bàn tay, ra ra đi qua nhà chúng ta, hắn nói đúng, mặc kệ ngài đã làm cái gì, ngài trung quy là ta đại bá, là cha đại ca, Linh Nhi nguyện ý tha thứ ngươi sở làm hết thảy. Nàng chân thành mà nói, chủ nhân, ngươi kỹ thuật diễn thật tốt, liền nhân ra suýt nữa đều bị ngươi cấp đã lửa gạt đi lạc. Hồng hồng ở trong đầu treo chọc nói, hướng Bạch Linh Nhi giơ ngón tay cái lên. Nếu không phải nhìn đến chủ nhân thân thủ đem ngũ độc tán dính vào này ác nhân trên tay, nó thật đúng là sẽ tin tưởng chủ nhân nói. Bạch Kỳ Quang có chút năng kham, hắn hơi thi lực, bắt tay từ Bạch Linh Nhi lòng bàn tay rút ra. Linh Nhi à, đại bá thật không có đã làm chuyện đó nhi, chúng ta là người một nhà. Đại bá như thế nào sẽ hại cha ngươi đâu? Ta phi. Loại này lời nói 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Bạch Linh Nhi yên lặng phun tào, nếu nói ở mới vừa rồi nàng còn có một tia không đành lòng, như vậy hiện tại, nàng hoàn toàn buông xuống. Có chút thời điểm, thiện lương không phải chuyện tốt, đối đãi một ít người, nên lấy ác chế ác. Thon dài lông mi che đậy nàng trong mắt chợt lóe mà qua ấm lãnh, ngẩng đầu lên khi, thần sắc đã là khôi phục bình thường. Đại bá, Gia Gia chính miệng đáp ứng, từ nay về sau sẽ không lại đến quấy rầy cha mẹ nhật tử. Linh Nhi không muốn biết chuyện này có phải hay không đại bá làm, Linh Nhi chỉ cầu đại bá, về sau chớ có lại đến quấy rầy chúng ta một nhà, có thể chứ? Nàng ai thiết mà thỉnh cầu nói. Bạch Kỳ Quang cho mày, cha như thế nào có thể đáp ứng đâu? Chẳng lẽ sau này thật muốn hắn trơ mắt nhìn Lão Tam gia thăng chức rất nhanh, cái gì cũng không làm sao? Phần 78. Chương 78 gian tình tiến hành khi. Thẳng đến cuối cùng, Bạch Kỳ Quang cũng không đồng ý việc này. Ở trong mắt hắn, Lão Tam toàn gia chính là hắn phụ thuộc phẩm, bọn họ có được hết thảy, vốn là hẳn là giao cho hắn cái này làm ca ca, cùng hắn tham gia khoa cử, cùng hắn làm quan. Linh Nhi à, đại bá vẫn luôn bắt người đương thân sinh nữ nhi, ngươi cùng Nhưng Nhi ở đại bá trong mắt là giống nhau, lần này, đại bá sẽ không trách ngươi, rốt cuộc ngươi tuổi còn nhỏ, tin vào người khác nói, không gì đáng trách, đại bá có thể lý giải. Sau này chúng ta chi dàn cũng nên nhiều đi lại, mới có thể làm hôm nay sự không hề phát sinh. Rời đi đại lao, ở nha môn ngoại, Bạch Kỳ Quang liếm mặt nói. Nếu không có đôi hắn phẩm tính sớm có hiểu biết, Bạch Linh Nhi có lẽ sẽ cho rằng hắn lời này là xuất từ nội tâm. Nàng ở trong lòng cười lạnh, này tính cái gì? Đánh thân tình bài. Đáng tiếc, chiêu này đối nàng không được việc. Đại bá, gia phả nhưng không có tên của chúng ta. Từ phân gia ngày đó bắt đầu, ở Linh Nhi trong mắt ta, chân chính thân nhân, cũng chỉ có cha mẹ cùng Bảo Nhi, còn có Vương gia người. Nàng hạ giọng, lời nói chỉ nói cho Bạch Kỳ Quang một người nghe. Bạch Kỳ Quang gương mặt hiền từ biểu tình tức khắc hóa thành âm ngoan, hắn đã cấp đủ tam phòng mặt mũi, không tiếc chủ động kỳ hảo, kết quả đâu? Này tiện nha đầu còn dám làm bộ làm tịch. Cha cùng nương tâm địa thiện lương, có thể chịu đựng các ngươi lần lượt khinh nhục, mà ta lại làm không được. Đại bá ngươi là biết đến đi, ta cùng thập vương gia có giao tình, nếu ngươi sau này còn dám chơi cái gì thủ đoạn, đừng trách Linh Nhi không niệm thân tình, tàn nhẫn độc ác. Nàng vẻ mặt hiền lành mà nói. Nha sai nhóm chưa từng nhìn đến hai người gian mãnh liệt sóng ngầm, chỉ cho rằng bọn họ đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Đối với chính mình mượn mạc trường ca thế, uy hiếp kỳ ba loại sự tình này, Bạch Linh Nhi làm được không hề nửa điểm chịu tội cảm. Tin tưởng sau này mỗi năm qua mùa đông, đại phong một nhà đều sẽ quá đến nhiều vẻ nhiều màu đi, nghĩ như vậy, nàng thậm chí có chút gấp không chờ nổi muốn cho mùa đông nhanh lên đã đến đâu. Dám thương tổn cha, đây là hậu quả. Ô ô, chủ nhân thật đáng sợ, hoàn toàn hắc hóa được chứ. Bạch Bạch đem chính mình xúc thành một đoàn, thì đô đô móng vuốt che lại con thỏ mắt, bị thai trộm chuồng tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không thấy được. Cùng đại phong người tách ra sau, Bạch Linh Nhi không vội vã hồi thôn. Ngược lại đi tranh tôn nhớ, hỏi tôn phục mượn tới văn phòng tứ bảo, ở giấy viết thư nâng lên bút viết nhanh. Mặc trường ca thản nhiên xuống lầu khi, thấy, đó là kêu mạt ghé vào trước quầy, chuyên tâm viết chữ thân ảnh. Tựa hồ nàng đã tử liên tiếp đả kích chung khôi phục lại, hơn nữa không có hắn trong tưởng tượng như vậy bực bội, lo âu, ngược lại thực. Vui vẻ. Không đúng, thật sự là quá không đúng rồi. Nàng để ý người nhà, biết chân tướng sau. Lý nên như hôm qua như vậy phẫn nộ, lại như thế nào ở trong một đêm chuyển biến thái độ. Trừ phi đã xảy ra cái gì hắn sợ không biết sự. Hẹp dài quyến rũ con ngươi hơi hơi nheo lại, ánh mắt tràn ngập hứng thú. Đây là cái gì? Lòng bàn tay ép xuống giấy viết thư bị người rút ra. Bạch Linh Nhi hoảng sợ, Bạch Bạch, có người tới gần ngươi như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng A. Nàng ở trong đầu lên án mô con thỏ sơ ý. Răng rắc gặm thực củ cải thanh thúy tiếng vang ở trong đầu hiện lên, Bạch Linh Nhi nghiến răng, vì ăn, rơi chậm lại cảnh giác loại sự tình này thật là đủ rồi. Nàng quyết định muốn phạt Bạch Bạch ăn nửa tháng ớt xanh. Ăn đến mùi ngon thịt con thỏ, đông nhiên đánh cái dùng mình, nô, có ai đang nói nó nói bậy sao? Mặc trường ca bay nhanh xem qua tin thượng nội dung, bên môi cười hơi hơi gia tăng, dược liệu bị hủy phí dụng, cùng với cửa hàng tổn thất. Bổn vương còn có thể lý giải, nhưng này tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, là vật gì? Không sai, giấy viết thư thượng ký lục, là Bạch Linh Nhi đặc biệt vì Bạch gia viết bồi thường danh sách, nhiều vô số hạng mục thêm ở bên nhau, cánh đạt tới rồi hơn 400 lượng giá trên trời. Hơn 400 lượng bạc là cái gì khái niệm? Cho dù là phú quý gia đình, cũng đủ một năm hàng ngày chi tiêu. Lấy Bạch gia trang thực lực, muốn hoàn lại bực này cự khoản, trừ phi bán đi tổ truyền đồng ruộng, nếu không, bọn họ căn bản vô lực gánh vác. Là hại ta mấy ngày nay lo lắng hãi hùng, lo lắng đề phòng bồi thường, tên khoa học tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, à, đúng rồi. Mỹ Dung Điếm cũng có thập vương ra một phần tâm huyết, còn phải hơn nữa ngươi kia phân. Bạch Linh Nhi một phách cái chán, lập tức lại đem giấy viết thư cấp đoạt lại đây, trở lên biên lại cấp tăng thêm một câu. Mặc Trường Ca dù bận vẫn ung dung mà liếc nàng, ánh mắt mang theo vài phần dung túng cùng sùng địch. Tôn Phục đứng ở góc, hướng tiểu nhị xử cái ánh mắt, người sau vội vàng đem cửa hàng môn khép lại, loại này thời điểm vẫn là có khác người ngoài tiến vào quấy rầy đến vương gia cùng bạch cô nương ở chung. Nghe Mạch Ảnh nói, ngươi vừa mới đi qua nha môn, thả tự mình vì hai người bọn họ cầu tình. Thân hình lười biếng dựa nghiêng trên quầy ven, giơ tay nhấc chân gian, lộ ra một cổ làm người mê muội ưu nhã phong tình. Yêu người ta. Bạch Linh Nhi sau này thối lui nửa bước, lấy chính mình bạc nhược tự chủ gian nan ngăn cản trụ mị lực của hắn. Đầu nhỏ buông xuống, không dám xem hắn, muộn thanh nói, ngươi biết ra ra ngày hôm qua đi qua trong thôn chuyện này đi. Hắn phái thị vệ tất nhiên sẽ không giấu giếm hắn chuyện này. Ân. Mặc Trường Ca hơi hơi gật đầu, thản nhiên thừa nhận, đêm qua thư tử thượng lại có nói, bổn vương nguyên tưởng rằng, đó là cha ngươi cản trở, ngươi cũng sẽ không bỏ qua kẻ thù. Nàng lắm yêu, một con nhìn như vô hại, lại ở bị chạm vào điểm mấu chốt khi, sẽ vươn sắc bén nanh vuốt miêu. So với trả thù, ta càng để ý cha mẹ tâm tình. Huống chi, nàng nghĩ tới, làm Bạch Kỳ Quang cùng Ngô Thị đền tội, xa không bằng làm cho bọn họ tồn tại nhấm nháp kia sống không bằng chết tư vị, mỗi năm mùa đông ở trong thống khổ dãy rủa, dày vò. Đã có thể làm cha mẹ yên tâm, lại có thể trả thù, đây là cái nhất tiễn song điều quyết định. Hơn nữa, Bạch Lao gia tử, nàng vị kia hảo ra ra, còn chính miệng hứa hẹn, từ nay về sau sẽ không lại đến quấy rầy bọn họ an bình sinh hoạt, ba loại nhân tố thêm ở bên nhau, nàng chỉ có thể thay đổi phía trước tính toán. Mặc Trường Ca đôi mắt nhấp nháy, nhìn dáng vẻ, nàng tựa hồ ở trong tối còn làm chút tay chân. Nữ nhân này thần bí hắn đều không phải là lần đầu tiên nhận thức đến. Nay phong thư, bổn vương phái Mạch Ảnh thế ngươi đưa hướng Bạch ra. Hắn hơi hơi mỉm cười. Tạ Bạch Linh Nhi nháy mắt đã hiểu tâm tư của hắn, vừa định nói lời cảm tạ, môi thế nhưng bị hắn dùng ngón tay ấn xuống. Tôn Phục khỏe miệng vừa kéo, hỏa tốc đem ánh mắt dịch hai, đùa giỡn gì đó, hắn tuyệt đối không có thấy. Bổn vương nói qua, ở bổn vương trước mặt, vĩnh viễn đừng nói tạ tự. Như vậy xa lạ nói, hắn không muốn nghe đến lần thứ hai. Bạch Linh Nhi suýt nữa bị lạc ở hắn cặp kêu bầu trời đêm say lòng người con ngươi. Chủ nhân, ngươi tim đập đến thật nhanh nga. Bạch Bạch trùng hợp ra tiếng, đem nàng thần trí cấp tún trở về. Trên mặt giống như lửa đốt, cuống quýt muốn lui về phía sau, bọn họ ly đến thân cận quá. Sau lưng cũng không biết sao, thế nhưng giẫm ở xiêm y lìa làn váy, dưới chân một cái trượt. A! Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hô, thân thể theo bản năng chiều sau khuynh đảo, nguyên tưởng rằng sẽ ngã xuống đất, ai ngờ, thế nhưng rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Xuyên thấu qua đơn bạc vải vóc rõ ràng truyền đến mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, cùng với kia nóng cháy thả nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Bạch Linh Nhi ngây ngốc mà trừng lớn đôi mắt, nhìn Mạc Trường Ca kia trương tinh vi tuấn lãng dung nhan, hắn ly thật sự gần, gần đến nàng thậm chí có thể số thanh hắn lông mi. Tinh hỏa ấm áp hơi thở, từ đỉnh đầu thượng sái lạc ở nàng khuôn mặt thượng, tim đập tức khắc lậu nửa nhịp. Ta Bạch Linh Nhi luống cuống tay chân mà đẩy ra hắn, khuôn mặt nhỏ phấn phát phát, giống như một con bị nấu chín con cua. Mặc Trường Ca thuận thế ngửa ra sau, trong mắt lập lòe vui sướng quan mang. Ôn hương nõn ngọc trong ngực tư vị, mới vừa rồi thế nhưng làm hắn luyến tiếc buông tay. Năm ngón tay hơi hơi nắm chặt, lòng bàn tay tựa hồ còn tàn lưu nàng nhiệt độ cơ thể, kia kỳ diệu xúc cảm, là hắn chưa bao giờ cảm giác quá. Hắn định nhãn nhìn chăm chú Bạch Linh Nhi, ánh mắt nghiêm túc, Bạch Linh Nhi vô thố mà rũ xuống đầu, mặt như lửa đốt. Hai người gian ái mội bầu không khí cho dù là người mù đều có thể nhìn ra tới, Tôn Phục che miệng nghẹn cười, vương gia cư nhiên mặt đỏ. Thiên, nay kỳ lạ một màn, chính là hắn nhiều năm qua lần đầu tiên nhìn thấy. Kia cái gì, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, ngươi đừng để ở trong lòng, đối, chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Bạch Linh Nhi lắp bắp mà mở miệng, cũng không biết lời này là đang nói cho hắn nghe, vẫn là đang an ủi bản thân. Ngoài ý muốn sao? Mặc Trường Ca cười mà không nói. truyền tin sự liền làm ơn ngươi, ta. Nhà ta còn có việc nhi. Bạch Linh Nhi tâm sinh đi ý, quá mức cổ quái không khí, làm nàng đứng ngồi không yên, trong lòng chỉ có một ý tưởng, trốn. Thoát được càng xa càng tốt. Từ từ Mạc Trường Ca thần sắc hơi túc, lần trước ta nói sự, ngươi nhưng có nghiêm túc suy xét quá. Chuyện gì a? Bị ngượng ngùng chiếm cứ đại não, giờ phút này choáng váng, chỗ nào còn có thể nhớ tới khác. Nàng khó được lộ ra khờ ngốc bộ dáng, đem Mạc Trường Ca tìm niềm vui, tâm hoa mềm đến có chút không thể tưởng tượng. Nữ nhân này, có thể nào ngốc đến như thế đáng yêu? Hắn hảo tưởng sờ sờ nàng đầu, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, này cổ xúc động bị hắn tự chủ mạnh mẽ áp xuống. Không được, sẽ dọa đến nàng. Thập vương gia. Bạch Linh Nhi bị hắn nhìn chằm chằm đến mặt đỏ thai hồng, bất an mà gọi một tiếng. Hắn nhưng thật ra nói chuyện a. Tổng nhìn chằm chằm nàng xem làm gì. Đã quên. Mạc Trường Ca khoanh tay trước ngực, một bộ cười như không cười hình dáng. Bổn vương nói cho ngươi đi kinh thành phát triển một chuyện, ngươi nhưng có tưởng hảo. Đi kinh thành sao? Đây là hắn lần thứ ba nhắc tới chuyện này đi. Bạch Linh Nhi mím môi, trong lòng khác thường cảm xúc dần dần hóa thành bình tĩnh. Nàng cũng không có như trên thứ như vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt, mà là ở tự hỏi đi kinh thành phát triển tiền cảnh. Nàng phản ánh làm Mạc Trường Ca âm thầm mừng thầm, ít nhất nàng thái độ đã xuất hiện buông lỏng. Ta yêu cầu ngẫm lại. Bạch Linh Nhi lắc đầu, ít nhất ta tạm thời không thể cho ngươi minh xác hồi đáp. Không quan hệ, ở ngươi muội muội đại hôn phía trước, bổn vương sẽ không rời đi Hoa Cúc Trấn. Mạc Trường Ca vẫn chưa cảm thấy thất vọng. Bạch Linh Nhi cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu sau, mới rời đi Tôn Nhớ, phía sau kia thúc như bóng với hình ánh mắt trước sau chát ở nàng trên người, chẳng sợ không có quay đầu lại, nàng phảng phất cũng có thể tưởng tượng ra, hắn đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng bộ dáng. Chủ nhân, ngươi sẽ cùng nhị ngốc cùng đi kinh thành sao? Bạch Bạch gặm xong củ cải, chưa đã thèm mà phun đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt, thấp giọng hỏi nói. Ta không biết. Bạch Linh Nhi thập phần do dự. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự, nàng thật sự có chút tâm mệt, Hoa Cúc Trấn trên hương thân đối bọn họ một nhà cô lập cùng căm thù. Rõ ràng, nàng sau này tiếp tục ở trấn trên làm buôn bán, chỉ sợ sẽ trở nên rất là gian nan, liền tính nàng không để bụng người khác nói như thế nào, nhưng cha mẹ đâu? Bảo Nhi đâu? Còn có nương trong bụng hải từ đâu? Phần 79 Chương 79 quyết định thượng kinh. Đi kinh thành, nàng muốn một lần nữa bắt đầu. Nhưng nàng tin tưởng lấy chính mình năng lực, có thể xông ra một mảnh thiên, làm trong nhà sinh hoạt hoàn cảnh có chất bay vọt. Nhưng nàng còn lưỡng lự. Nhân gia còn chưa có đi quá kinh thành đâu, chỗ đó hảo chơi sao? Hồng Hồng rất là tò mò. Thư thượng nói kinh thành là thiên tử dưới chân, cả nước nhất phồn hoa địa phương, nơi đó có đủ loại đồ vật, nhất định thực hảo chơi. Bạch Bạch vẻ mặt hướng về, loại vẻ mặt này xuất hiện ở nó con thỏ trên mặt hơi có chút buồn cười. Ai? Thật sự? Ngươi mau cho nhân gia nói, đều có chút cái gì? Hồng Hồng truy vấn nói. Bạch Bạch thuộc như lòng bàn tay đem sách thượng đối kinh thành miêu tả, nhất nhất nói ra, hai cái tiểu gia hỏa khó được hòa thuận chung sống. Bạch Linh Nhi trở lại trong thôn, không vội mà về nhà, ngược lại đi tranh thôn đông đầu công trường thượng. Lần trước tới chỗ này, tân phòng tu sửa chỉ hoàn công một nửa, nhưng hôm nay, hôi ngói tường cao đã là hoàn thiện. Không thể xưng là đại khí xa hoa tòa nhà, bình thường thả bình phẳng, toàn bộ tòa nhà hình dáng vừa xem hiểu ngay, chỉ còn lại có đem thợ mộc làm ra cửa sổ đụng phải đi, liền có thể đại công cáo thành. Lưu Tư đang ở cấp công nhân nhóm phát ra tiền công, trong tay hắn cầm một quyển sổ sách, thanh toán ngân lượng. Bạch nha đầu, ngươi này người bận rộn rốt cuộc chịu lộ diện lạp. Công nhân thấy Bạch Linh Nhi lại đây, thân thiện mà cùng nàng chào hỏi, nha, này nhị ngốc đi rồi. Bạch nha đầu liền công trường cũng không chịu tới, có phải hay không sợ đi vào nơi này sẽ nhớ tới hắn a? Chính là a, Bạch nha đầu, ngươi kia tiểu trưởng phu chạy đi đâu? Gần nhất sao không gặp người? Nên sẽ không đuổi theo nhà ai xinh đẹp cô nương đi rồi đi. Có công nhân trêu chọc nói. Bạch Linh Nhi không cấm táo đỏ gò má, dậm chân một cái, ta cùng nhị ngốc không phải các ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Hắn chỉ là nhà ta thu lưu một cái chu khách. Về sớm chính mình ra đi. Nha nha, cái loại này quan hệ. Loại nào a? Chúng ta thuận miệng nói, ngươi xem ngươi thật đúng là cấp thượng. Vừa dứt lời, công nhân nhóm lập tức phát ra thiện ý tiếng cười, thẳng đem Bạch Linh Nhi chọc cho đến vừa buồn cười vừa tức giận. công nhân nhóm cùng dĩ vãng giống nhau thái độ, làm nàng lần cảm an tâm, ít nhất bọn họ vô dụng có sắc ánh mắt đối đãi nàng. Tiễn đi này phê công nhân sau, Bạch Linh Nhi vui mừng vào tòa nhà, khắp nơi đi dạo, thưởng thức cái này tân gia. Lưu Tư nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, Linh Nhi, nghe thôn dân nói hôm qua cái có người về đến nhà tới nháo sự. Đại gia hỏa cũng khỏe đi. Ngươi muốn hỏi chính là Bảo Nhi đi. Bạch Linh Nhi vẻ mặt ta đã sớm nhìn thấu ngươi biểu tình, khoe miệng một câu, ái mỗi ánh mắt làm Lưu Tư có chút ngượng ngùng. Thạch gạch xây thành tường cao đem tòa nhà tứ phương vây quanh, màu xám ngói như vẩy cá chỉnh tề bày ra ở nóc nhà thượng, nhập môn sau, chỉ một cái nhỏ hẹp tiền viện, còn tạc khai một ngụm giếng nước, phòng bếp bên trái là Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị phòng ngủ, phía bên phải còn lại là Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bảo Nhi phòng. Lúc trước cải biến nhà tranh khi, trong nhà quá mức túng quẫn, thế cho nên không có dư thừa tiền nhàn rỗi lại cấp Bạch ngày mai lộng chỗ nhà ở. Bạch Linh Nhi khắp nơi đi dạo, rất là vừa lòng. Đôi tay bối ở sau người, thảnh thơi hoảng ra cửa. Ngày mai liền có thể bố trí ngươi cùng Bảo Nhi tân phòng, còn có thật nhiều đồ vật muốn chuẩn bị đâu. Nàng cười ngâm ngâm mà lầu bầu nói, sắp cưới nhà của chúng ta Bảo Nhi, tâm tình như thế nào? Có phải hay không thực khẩn trương, thực kích động? Ngươi đây là ở hâm mộ Bảo Nhi sắp gả làm người phụ sao? Lưu Tư cũng không phải dễ đối phó, trả lời lại một cách mỉa mai, nếu xem nhẹ rớt hắn hơi hơi phiếm hồng hai lỗ tai, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt. Bạch Linh Nhi ra vẻ bất đắc dĩ buông tay, ta còn không có suy xét gả chồng chuyện này đâu. Ngươi là trưởng tỷ, Bảo Nhi thành thân sau, ngươi hôn sự Vương Đại Tẩu cùng Bạch Đại Ca cũng nên sốt ruột. Lưu Tư lắc đầu bật cười. Trong đầu đống dưng hiện lên thập vương gia Mạc Trường Ca thân ảnh, ý cười thu liễm, hỏi, ngươi cùng thập vương gia đi được rất gần, Bảo Nhi, thập vương gia tuy nói nhiều năm qua bất cần đời, nhưng hắn rốt cuộc là trong hoàng thất người, nếu hai người các ngươi quan hệ bị kinh thành người trong biết được, sợ là sẽ rước lấy đồn đại vớ vẩn. Nô, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Bạch Linh Nhi trột dạ mà nói, được rồi, không nói hắn. Nàng không quá tưởng nói chuyện nhiều chuyện này. Ngươi rời đi kinh thành lâu như vậy, có hay không nghĩ tới trở lại kia địa phương? Nàng thình lình một câu, lại như sấm sét tạc Lưu Tư hai lỗ thai phát ngốc. Trở lại kinh thành sao? Nơi đó là hắn cố hương, nếu có thể, hắn sao không nghĩ trở về? Ta không thể quay về. Khuôn mặt hơi hiện chua xót, lúc trước hoàng thượng mật lệnh, diệt trừ ta Lưu gia một mạch, nếu ta hiện thân kinh thành, chỉ biết rước lấy họa sát thân. Không nghĩ tới lật lại bản án sao? Bạch Linh Nhi ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm hắn, chiếu ngươi theo như lời, Lưu gia chính là kinh thành y y dược thế gia, trong một đêm chịu khổ diệt môn, ngươi không có nghĩ tới trọng trấn Lưu gia ngày xưa vinh quang. Lưu Tư trầm mặc không nói, nhưng hắn rõ ràng tăng thêm hô hấp, cùng với bên cạnh người dùng sức nắm chặt nắm tay, lại đã tiết lộ hắn giờ phút này không bình tĩnh tâm tình. Làm nam tử, thả là một cái thấy gia tộc tan biến nam nhân, hắn sao có thể không hận? Sao có thể không nghĩ trọng trấn gia tộc? Chỉ là, khả năng sao? Thập vương gia hy vọng ta có thể tùy hắn cùng nhau phản kinh, ta còn ở do dự. Bạch Linh Nhi đem việc này nói ra, nàng yêu cầu cùng người thương lượng, mà người này phi Lưu Tư Mạc Trúc, ngươi đối trong kinh thập phần quen thuộc, ngươi cảm thấy, nếu là ta đem Mỹ Dung điếm dọn đến kinh thành, có thể hay không có càng tốt phát triển? Ngươi nghiêm túc? Lưu Tư ngừng thở, ngưng thanh hỏi. Chẳng lẽ ta nhìn qua giống ở cùng ngươi nói giỡn? Bạch Linh Nhi tức khắc có chút dở khóc dở cười, chấn trên tin đồn nhảm nhí ngươi hẳn là biết, trong thôn lại. Ta muốn mang cha mẹ rời đi nơi này. Linh Nhi, ngươi lời nói thật nói cho ta, đi kinh thành, thật sự chỉ là bởi vì những cái đó lời đồn đại sao? Vẫn là nói, bởi vì nàng dạ tâm. Bạch Linh Nhi đột nhiên nhăn chặt mày, không, đây là nguyên nhân chí nhất. Nàng thừa nhận. Hoa cúc chấn trên hết thể đã không thể thỏa mãn nàng, nàng muốn cho trong nhà quá thượng càng tốt nhật tử, muốn cho Bảo Nhi, ngày mai nhìn đến càng rộng lớn không trung. Nàng tay cầm không gian, lại có ba cái tiểu đồng bọn, hơn nữa thập vương gia hỗ trợ, thiên thời người cùng, nàng chiếm hai đầu, ở như vậy khó được điều kiện hạ, nàng có thể lại hướng lên trên đi một bước. Có lẽ nàng có thể thành lập khởi một cái khổng lồ thương nghiệp vương quốc, có lẽ nàng có thể làm người nhà quá đến so hiện tại càng tốt. Nếu có một ngày, đương nàng tay cầm đếm không hết núi vàng núi bạc, như vậy, không có người sẽ ghen ghét nàng, bọn họ chỉ có thể nhìn lên nàng, hâm mộ nàng. Thực không tồi, không phải sao? mới vừa xuyên qua khi, nàng hy vọng, gần là mang theo người nhà buôn khá giả, mỗi ngày áo cơm vô ưu, mà hiện giờ, nàng muốn càng nhiều. Sáng ngời đồng mắt lập lòe như ngọn lửa nóng cháy quan mang, lộng lẫy tỏa sáng. Lưu Tư tức khắc cười, hắn đã biết nàng đáp án. Lão bản nếu quyết định muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, làm công nhân, lý nên tương thủy. Nếu đây là nàng quyết định, hắn nguyện ý bồi nàng một đạo, nhìn xem cái này nhiều lần mang cho hắn kinh hỉ tiểu cô nương, có thể đi bao xa, đi rất cao. Lưu Tư trong lòng nào đó góc, thậm chí còn có một phân bị hắn cố tình xem nhẹ rất chờ đợi. Có lẽ đi theo nàng, Lưu gia khôi phục ngày không xa rồi. Bạch Linh Nhi sâu kín phun ra một ngụm trọc khí, giữa mày ngưng tụ rối rắm cùng do dự, giờ phút này toàn bộ hóa thành kiên định, ta còn phải về nhà cùng cha mẹ nói nói việc này. Nàng đã có chủ ý, chờ đến Bảo Nhi thành thân sau, nàng sẽ cùng Thập Vương ra một đạo phản kinh. Có thể nghĩ, đương Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu nghe được đại khuê nữ quyết định sau, là như thế nào kinh ngạc. Đi kinh thành. Vương Thị phản ứng đầu tiên đó là sờ sờ Bạch Linh Nhi đầu, cho rằng nàng sốt mơ hồ, bằng không như thế nào nói mê sảng. Đối bọn họ mà nói, kinh thành, đó là chỉ ở lời hát xuất hiện địa phương, là một cái xa xôi không thể thành phồn hoa thành trấn. Bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng, một ngày kia, có thể bước vào kia phiến thổ địa. Ân, Bảo Nhi thành thân sau, chúng ta liền dọn đi kinh thành trụ đi, Linh Nhi tưởng ở đảng kia khai mỹ dung điếm, sinh ý nhất định sẽ thực rực rỡ. Bạch Linh Nhi nâng lên tay, đem trên trán cái tay kia trưởng hái xuống nắm lấy, nương, ngươi tin tưởng Linh Nhi có thể cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Linh Nhi, nương chỉ hy vọng Vương Thị tưởng khuyên nàng đánh mất cái này ý niệm. Lại bị một bên hoàn hồn Bạch Kỳ Diệu ngăn lại. Hắn lắc đầu, trầm giọng nói, Linh Nhi là cái có chủ ý, chúng ta hẳn là duy trì nàng. Hắn biết, chính mình khuê nữ rất có năng lực, trong nhà tình huống là bởi vì nàng, mới có sở chuyển biến tốt đẹp, nếu đây là đại nữ nhi quyết định, trừ bỏ duy trì, trừ bỏ cổ vũ, hắn không có lựa chọn khác, huống chi, gần nhất trong thôn lời đồn đãi rất nhiều, cứ thế mãi, chỉ sợ Linh Nhi rất khó tìm đến hảo nhà chồng. Không bằng đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu bọn họ sinh hoạt, rời xa này đó thị phi. Bạch Kỳ Diệu không nghĩ lại cùng người nhà họ Bạch có bất luận cái gì liên lụy, làm nhi tử, làm đệ đệ, hắn nên làm, đều làm được, hiện tại, hắn gần là một cái trượng phu, một cái phụ thân. Hảo ra, chúng ta có thể đi kinh thành lạc. Bạch Bạch hoan thiên hỉ địa ở trong không gian nhảy bắn, thật dài thai thỏ lắc lư, bộ dáng lại xuẩn lại manh. Bạch Linh Nhi cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cha có thể duy trì nàng, thật sự là quá tốt. Nhật tử từng ngày qua đi, Bạch Bảo Nhi hôn kỳ buông xuống, đã nhiều ngày, trong thôn những cái đó chỉ trỏ trỏ ánh mắt so mấy ngày trước càng sâu. Vương An vợ chồng đi trước trấn trên mua bố trí tân phòng nến đỏ, thơ luộc khi, càng là nghe được không ít bá tánh đối Bạch Linh Nhi thoá mạ. Nàng trạng thông báo ra đại nhi tử một chuyện, ở trấn trên truyền khai, nháo đến ồn ào huyên náo. Bọn họ thậm chí đem nàng coi làm bất hiếu tử. Mặc Trường Ca lệnh cưỡng chế chi phủ bình ổn lời đồn đãi, nghề hà, hiệu quả cực nhỏ. Vương An ôm cắt giấy màu từ tạp hóa trong tiệm ra tới khi, có uống đến say khướt tiểu quỷ hướng hắn phun ra khẩu nước miếng, còn chỉ vào mùi hắn, giận mắng Bạch Linh Nhi, hai người đương trường phát sinh xung đột, vặn đánh vào cùng nhau. Việc này, Bạch Linh Nhi là ở cứu cứu cùng mợ về nhà sau, từ hai người nói chuyện nghe được. Nàng tức giận. Rồi lại đối loại tình huống này không thể nề hà, muốn rời đi nơi này ý tưởng càng thêm kiên định. Hai lỗ thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, toàn tâm toàn ý vì Bảo Nhi bố trí tân phòng, Vương Thị mang thai mau 5 tháng, vì không cho nàng làm lụng vất vả, Bạch Linh Nhi tiếp nhận nàng sở hữu sống, còn riêng ở trấn trên 13 cái nha đầu, hỗ trợ làm việc. Mấy ngày bận việc sau, dựng tốt tòa nhà treo đầy hồng lụa, cửa sổ dán lên vui mừng song hỷ tự. Tân phòng trải lên mới tinh màu đỏ đệm giường, trong sảnh bày hai chi nến đỏ. Phần 80. Chương 80 thành thân ngày. Lưu Tư viết đến một tay hảo tự, này viết thiệp mời sống, việc nhân đức không nhường ai rơi xuống trên đầu của hắn, trong thôn láng giềng đều ở mời hàng ngũ, đến nỗi Bạch gia, Bạch Linh Nhi thì tại do dự muốn hay không thỉnh bọn họ trình diện xem lễ. Chúng ta chung quy là người một nhà, Bảo Nhi thành thân chuyện lớn như vậy, cha mẹ không tới sẽ có người nói nhàn thoại. Bạch Kỳ Diệu thở dài nói, tự Bạch lao ra tử lần trước tới cửa sau, người nhà họ Bạch lại chưa xuất hiện ở bọn họ trong sinh hoạt, nghe nói, gần nhất bọn họ chính vội vàng chủ tiền trả nợ. Bạch Linh Nhi méo miệng, nàng từ trong lòng không quá tưởng thỉnh người nhà họ Bạch chính diện, ai biết những người đó có thể hay không tới tạp bãi. Không phải nàng đang nghi, đại phòng có khả năng đến đưa Ma Tấn Thiên lương sự, đại náo hôn lễ không phải không có khả năng. Bất quá, Bạch Kỳ Diệu nguyện vọng, nàng cũng không thể bỏ qua, ở chỗ này, vạn bối thành thân, trong tộc trưởng bối lại không chịu xuất hiện, nhất định sẽ rước lấy tin đồn nhảm nhí. Nàng có thể không để bụng, nhưng bảo nhi đâu? Nghĩ nghĩ sau, nàng mới gật đầu nói, ta đây ngày mai liền đi Bạch gia đưa thiếp cưới, thuận đường à, cấp chi phủ đại nhân đưa một phần qua đi, còn có thập vương gia chỗ đó. Có hai vị này đại nhân vật tòa chấn, người nhà họ Bạch nếu là tưởng náo sự, cũng đến ước lượng hậu quả. Vẫn là cha đi thôi. Linh Nhi cùng đại phòng nháo đến quá cương, nàng một người đi trước Bạch gia, sợ là lại muốn chịu nhục. Cha, ngươi chân còn không có hảo nhanh nhẹn đâu, xa như vậy đường núi, Linh Nhi chỗ nào bỏ được làm ngươi đi một chuyến. Bạch Linh Nhi nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Nghe vậy, Bạch Kỳ Diệu trong lòng ấm áp, còn có cái gì so khuê nữ quan tâm càng làm cho hắn cao hứng. Bạch Linh Nhi khuyên căn mãi, mới làm hắn đánh mất đi Bạch gia đưa thiếp cưới ý niệm. Hừng đông thời gian, nàng lòng mang chỉnh người chuyên dụng thuốc bột, thay một kiện sạch sẽ xiêm y đi, giá xe ngựa đi trấn trên. Chủ nhân, nếu là bọn họ dám khi dễ ngươi, ngươi liền hướng bọn họ ném vẻ mặt ngựa phấn. Hừ hừ hừ, làm cho bọn họ nếm thử chủ nhân lợi hại. Bạch Bạch kích động nắm tay, nhếch môi, một loạt sắc bén thỏ nha lấp lánh tỏa sáng. Ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như rất muốn ta cùng người nhà họ Bạch khởi xung đột. Đừng tưởng rằng nàng nghe không ra lời này ám chỉ. Ta là hảo tâm nhắc nhở chủ nhân A. Bạch Bạch đánh cái cơ linh, liếm mặt, lộ ra lấy lòng mỉm cười. Mất mặt. Hồng hồng ra tiếng phun tảo, rất là không quen nhìn tiểu đồng bọn bán xuẩn hành vi. Bạch Bạch quyết đoán làm lơ rớt nó nói, làm một con có theo đuổi có cách điệu con thỏ, nó bất hỏa giá hỏa này chấp nhận. Một đường ồn ào nhốn nháo, ở một canh giờ sau đi vào thị trấn, Bạch Linh Nhi không vội vã đi Bạch Gia Trang, ngược lại đi trước tranh tôn nhớ, đem hai phân thiệp mời phân biệt giao cho Tôn Phục cùng Mạc Trường Ca trong tay. Đồng dạng là thiệp mời, nhưng hai phân thiệp lại các có bất đồng. Bất đồng chỗ liền ở Mạc Trường Ca kia phân thiệp mời thượng, màu đỏ giấy viết thư tản ra nhàn nhạt hương khí, bên trên nắm chặt viết văn tự, lấy chu sa hỗn hợp, đỏ sậm trung mang theo một chút kim sắc. Chậc chậc chậc, vương gia này đãi ngộ có thể so người bình thường cao nhiều a. Ở Bạch Linh Nhi đi rồi, Tôn Phục đầy mặt tươi cười, cọ đến Mạc Trường Ca trước mặt, trêu ghẹo hắn. Mạc Trường Ca cười mà không nói, đem thiệp mời tiểu tâm thu hảo, trong lòng có chút thất vọng, nếu này bên trên tự là nàng thân thủ viết, nên có bao nhiêu hảo. Vương gia, ngươi ở Tư Xuân Nga. Tôn Phục cái muội mà cười nói, hắn đã thói quen thập vương gia này phó liếc mắt đưa tình bộ dáng, mỗi khi nghĩ đến Bạch cô nương, vương gia tổng hội như thế. Như thế nào, ngươi ghen ghét? Mạc Trường Ca không chỉ có không có tức giận, ngược lại nhướng mày hỏi lại. Ghen ghét? Hắn có cái gì hảo ghen ghét? Ghen ghét ngài trâu già gặm cỏ non sao? Cũng tổng so ngươi nhiều năm như vậy còn không có gặp được người trong lòng hiếu thắng. Mạc Trường Ca cười như không cười mà phản bác, một câu lại đổ đến Tôn Phục ngữ kết. Hắn chỉ có thể chắp tay ôm quyền, tự nhận xui xẻo, vương gia tài ăn nói chi lanh lợi, thảo dân cam bái hạ phong. Tính hắn nói sai lời nói còn không được sao. Thấy vậy, Mạc Trường Ca vừa mới buông tha hắn, dám xem hắn chê cười, không cho điểm giáo huấn sao được. Bạch Linh Nhi thân thủ đem thiệp mời đưa đến chi phủ phu nhân trong tay, còn thuận đường nhìn nhìn trên mặt nàng đốm đỏ biến mất bệnh trạng, một đoạn thời gian không thấy, chi phủ phu nhân trên mặt đốm đỏ đã đạm đến cơ hồ có thể xem nhẹ, lộ ra nguyên bản anh khí 10 phần mỹ lệ dung nhan. Chi phủ phu nhân đối nàng thập phần cảm kích, thu được thiệp mời sau liền hứa hẹn, đến lúc đó định bị thượng hậu lễ, tự mình trình diện. Ta đây liền đại muội muội cảm tạ phu nhân, đây là kế tiếp dược. Thỉnh phu nhân đúng giờ trà lau. Nàng để lại một hộp thuốc mỡ sau, mới đứng dậy cáo từ, gia đình tự mình đưa nàng ra cửa, thái độ tất cung tất kính, phảng phất đối mặt một cái khách quý. Bạch Linh Nhi ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, đã mau giữa trưa, kết quả là nhanh hơn dưới chân nện bước, vừa lúc đuổi ở cơm trưa trước, đi vào Bạch Gia Trang. Bạch Kỳ Tổ vừa vặn từ bên trong cánh cửa đi ra, tựa hồ muốn ra cửa, hai người ở cửa đụng phải cái chính diện. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Không phải coi thường nhà của chúng ta sao? Nhìn thấy Bạch Linh Nhi, sắc mặt của hắn tức khắc đen, ra tiếng chế nhạo. Tứ thúc, Linh Nhi là tới cấp các ngươi đưa thiếp cưới. Bạch Linh Nhi rất giống không phát hiện hắn không mừng, cười đến rất là dịu dàng. Bạch Kỳ Tổ hừ hừ hai tiếng, thiệp mời. Giống như hắn là có nghe nói Tam Ca gia nhị nữ Nhi phải gả người chuyện này, đôi tay ôm ở trước ngực, cằm vừa nhấc, các ngươi không phải nói không muốn cùng Bạch gia có lui tới sao? Như thế nào, hiện tại thượng vội vàng tìm tới môn. Như vậy, dường như Bạch Linh Nhi là tới cửa xin tha, khi thế hết sức kiêu ngạo. Bạch Linh Nhi ánh mắt lạnh lùng, vừa định cãi lại, nhị bá Bạch Kỳ cây cọ lại nghe đến động tĩnh, từ thôn trang ra tới. Vừa thấy hai người bọn họ gặp phải, thầm kêu không tốt, tứ đệ từ trước đến nay cùng tam đệ một nhà không hợp, lúc này gặp phải Linh Nhi, sợ là muốn xảy ra chuyện. Nhị bá. Bạch Linh Nhi trên mặt cười nhiều vài phần thiệt tình, nếu nói Bạch gia còn có ai có thể làm nàng thích, đại khái cũng chỉ có xưa nay đôn hậu thành thật, chưa từng khi dễ quá bọn họ Bạch Kỳ cây cỏ. Ở phân gia đi ra ngoài trước, là hắn cấp cha bốc thuốc, chưa từng bởi vì bọn họ ngay lúc đó nghèo túng, ghét bỏ bọn họ. Bạch Kỳ cây cỏ sờ sờ cái hót, lộ ra một mặt cười ngây ngô. Bạch Kỳ Tổ nhìn hắn này phó xuẩn bộ dáng, trong lòng các loại biến hữu. Xoan mũi phát ra không vui hừ lạnh, nhị ca, ngươi hướng nhân gia cười đến lại sán lạ, nhân gia cũng coi thường ngươi, đừng quên, tam phòng hiện tại nhưng phong cảnh đâu, nhân gia ước gì cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Tứ đệ, Bạch Kỳ cây cỏ mặt lộ vẻ nan kham, người trong nhà nói này đó mê sảng làm chi. Hảo hảo hảo, ngươi liền liếm mặt tiếp tục nịnh bợ nàng, ta cùng người có ước, không phục bồi. Bạch Kỳ Tổ lười đến cùng hắn nhiều lời, quay đầu liền đi. Bạch Linh Nhi nhưng thật ra hoan thiên hỉ địa phất tay đưa tiễn hắn, nhưng đem Bạch Kỳ Tổ tức giận đến quá sức. Nàng ở biểu lộ ý đồ đến sau, Bạch Kỳ cây cỏ vừa mới làm nàng vào cửa, đem nàng dẫn tới sảnh ngoài. Bạch Lao gia tử đang ngồi ở đại sảnh nhàn nhã uống trà, đại phòng không ở trong phòng. Này đảo làm Bạch Linh Nhi lược cảm thất vọng, nàng còn muốn giáp mặt hỏi một chút đại phòng gì thời điểm còn tiền đâu. Bạch Lao gia tử đối nàng nhưng không có gì sắc mặt tốt, thái độ mới lạ thả khách khí. Nhìn đến nàng, hắn liền sẽ không khỏi nhớ tới ngày đó ở vương gia nàng kham. Bạch Linh Nhi có tự mình hiểu lấy, biết hắn không thấy được nhiều hoan nghênh bản thân, đệ thượng thiệp mời sau, liền đứng dậy cáo tử. Nha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Linh Nhi A La Thị tựa hồ là mới từ phòng bếp lại đây, trong tay còn bưng bàn dầu chiên sủi cảo, nhìn thấy Bạch Linh Nhi, trên mặt không cấm lộ ra chào phúng cười. Bạch Linh Nhi lập tức như con nhím hạng nặng võ trang, mãi mãi. Đụng tới ngài vừa vặn, ta vừa định tìm ngài đâu, nghe nói đại bá cùng đại bá mẫu không ở nhà, không biết bọn họ gì thời điểm trở về, phiền thoái ngài cho bọn hắn nói, thiếu ta bạc, thỉnh mau chóng trả lại, rốt cuộc, ta còn phải chuyển giao cấp thập vương ra đâu, làm hắn sốt ruột chờ, kia nhưng không tốt, ngài nói có phải hay không. Ngươi, này bồi tiền hóa cư nhiên dám tới cửa đòi tiền. La thị tức giận đến đỏ mặt tía thai, cố tình Bạch Linh Nhi dọn ra Mạc Trường Ca. Nàng thật đúng là khó mà nói không còn. Nha, mãi mãi, ngươi mặt hảo hồng, có phải hay không nóng lên? Bạch Linh Nhi vui sướng khi người gặp hòa hỏi. La thị hô hấp cứng lại, một hơi suýt nữa không để đi lên. Nàng chuyển biến tốt liền thu, rốt cuộc, khi dễ một cái lão nhân có vi nàng tam quan, hướng La thị phất tay sau, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi Bạch ra. Xì. Mặc Trường Ca sau khi nghe xong Mạch Ảnh thuật lại sau. Mừng rỡ mặt mày hớn hở, lấy bổn vương làm tấm mộc sao. Ha ha, hắn thật cao hứng, có thể bị nàng lợi dụng. Chủ tử, tứ vương gia ngày gần đây tới không có dị động, lại ở mọi nơi hỏi thăm Bạch cô nương chuyện này, hay không muốn sớm làm phòng bị. Mạch Ảnh xem nhẹ rất nhà mình chủ tử này phó đắc ý rào rạt biểu tình, trầm giọng hỏi. Sai người tiếp tục giám thị tứ ca nhất cử nhất động, gần nhất phụ hoàng thân thể như thế nào. Lần trước trong kinh gửi thư nói là nhiễm phong hàn. Bệnh nhưng hảo. Hắn hơi hơi túc sắc mặt, cùng mới vừa rồi bất cần đợi bộ dáng bất đồng. Lúc này hắn, nhiều vài phần không giận mà uy vững vàng uy nghiêm, thiếu vài phần không đàng hoàng. Bệ hạ long thể thượng giai, thỉnh chủ tử không cần phiền lòng. Đúng rồi, đây là mới vừa rồi thái tử đưa tới kịch liệt công văn. Mạch Ảnh đem một phong thơ tiên đưa tới Mạc Trường Ca trước mặt. Hắn mở ra tới nhìn sau. Ánh mắt hơi hơi lập lòe. Thái tử quả nhiên tiếp nhận rồi ngày nào đó trước đề nghị, làm tranh nhi lấy Bạch gia đình tự danh nghĩa hồi kinh, âm thầm an bài tháng gần trẻ con đưa về thái tử phủ, che giấu tứ ca nhãn tuyến, ám độ trần thương. Một mặt ý cười bò lên trên khóe mắt, Mạch Ảnh, xuống tay bị hảo lễ vật, quá hai ngày tùy bổn vương cùng phó vương ra thôn, nàng muội muội đại hôn, bổn vương sao có thể nhẹ đãi? Chỉ là bạch cô nương muội muội, không phải chủ tử ngài được chứ? Loại này có trung vinh dự ngữ khí là chuyện như thế nào? Mạch Ảnh yên lặng ở trong lòng phung tảo. Thứ đầu tháng 4, Bạch Bảo Nhi đại hôn trước một đêm, vương gia đèn đuốc sáng trưng, Lưu Thị cùng Vương Thị lôi kéo Bạch Bảo Nhi ở trong phòng cho nàng nói gả chồng sau yêu cầu chú ý chuyện này, như thế nào giúp chồng dạy con, như thế nào chuẩn bị gia sự, như thế nào quản trướng. Nguyên bản những việc này cùng Bạch Linh Nhi không có gì quan hệ, nhưng nghĩ nàng sau này cũng muốn gả chồng, nhiều nghe một chút luôn là tốt, vì thế, Vương Thị lăng là không chuẩn nàng rời đi, một hai phải nàng đại ở trong phòng bàn thính. Bạch Bảo Nhi nghe được mặt đỏ thai hồng, lại thập phần chuyên chú, mà Bạch Linh Nhi đâu, tác nhân cơ hội lưu vào không gian, so với nghe những lời này, nàng thà rằng nhiều phiên phiên thổ, bá gieo giống. Dựa theo phong tục, tân nương tử ở thành thân đầu một ngày buổi tối, là không thể nghỉ tạm, đến muốn vẫn luôn chống được rạng sáng, từ mẫu thân tự tay sơ phát, đổi mới áo cưới, chờ đón dâu đổi ngũ đến môn. Phần 81 Chương 81 Gen Thỉ, ta hảo khẩn trương A. Bạch Bảo Nhi ngủ không được, nghĩ đến ngày mai liền phải gả cho Lưu Đại Ca, một lòng bùm bùm nhảy đến bay nhanh. Bạch Linh Nhi từ trong không gian chui ra tới, ngồi ở mép giường, cười nói, là khẩn trương vẫn là kích động. Thỉ, ngươi như thế nào còn chê cười ta? Bạch Bảo Nhi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, mới vừa rồi nương cùng bà ngoại nói nhiều như vậy, nhưng ta sợ, sợ ta sẽ làm không tốt. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi cùng Lưu Đại Ca cho nhau thích, khác đều không phải vấn đề, các ngươi trước kia như thế nào ở chung, thành thân sau à, còn dựa theo trước kia. Bạch Linh Nhi vô vô nàng bả vai, ôn nhu an ủi. Ân. Có lẽ là nàng trấn an nổi lên tác dụng, Bạch Bảo Nhi trong lòng khẩn trương nhưng thật ra tiêu tán rất nhiều, tỷ, ngươi tính toán khi nào gả chồng đâu. Em đẹp nói như thế nào đến ta trên người. Bạch Linh Nhi nao nao. Trong đầu hiện lên mỗ vị vương gia thân ảnh, vành hai có chút nóng lên, nàng lập tức đem kia mặt thân ảnh chụp phi. Tưởng hắn làm gì? Liên tính phải gả người, nàng cũng không có khả năng gả cho nhị ngốc. Ngươi còn nhớ rõ lần trước sao? Chúng ta đi tôn nhớ tiểu lầu nhìn thấy thập vương gia, ta tổng cảm thấy thập vương gia giống như thực thích tỷ tỷ. Bạch Bảo Nhi chề môi reo lên. Nói bừa, hắn như thế nào sẽ thích chính mình? Bạch Linh Nhi nỗ lực xem nhẹ rớt trong lòng kia mạt rung động, ta à, còn có thật nhiều sự không có làm đâu, thành thân không ở ta suy xét chung. Ai? Chính là tỷ tỷ số tuổi đã có thể gả chồng nha. Được rồi, ngươi hiện tại nhất nên tưởng, là ngươi Lưu Đại Ca. Vì không hề tiếp tục cái này mắc cỡ đề tài, Bạch Linh Nhi chọc chọc nàng chán, trêu chọc nói. Bạch Bảo Nhi lập tức đỏ mặt, Lưu Đại Ca mới không phải ta. Nha a. Đều phải làm vợ chồng, không phải nàng, đó là ai? Bạch Linh Nhi nhếch miệng mỉm cười, trong lòng có chút cảm khái, có thể cùng thích người lưỡng tình tương duyệt, kết làm vợ chồng, là trên đời hạnh phúc nhất sự đi. Một đêm thời gian ở hai chị em nói chuyện phiếm chung vượt qua. Giờ mẹo, trong thôn vài tiếng gà gáy chợt khởi, Vương An ở cửa bậc lửa pháo trúc, bùm bùm vui mừng tiếng vang, vì buổi hôn lễ này kéo ra mở màn. Bạch Linh Nhi thay một kiện hồng nhạt tua váy dài. Tóc đen vạn búi tóc, cắm chi tiểu xảo tinh tế một cây châm, nàng lúc này đang ở ngoài cửa thu xếp chạy tới xem náo nhiệt hương thân, cho các nàng phát kẹo mừng, đoan đưa nước trà, Vương Thị cùng mời đến nha đầu đang ở trong phòng vì Bạch Bảo Nhi trang điểm trải chuốt, đón dâu giờ lành chưa tới, nhưng Vương gia lại đã là nhất phái rực rỡ cảnh tượng. Mạch Ảnh giá một chiếc tinh mỹ xe ngựa đi vào cửa thôn, rất xa, liền nghe được kia sông thẳng tận trời pháo thanh. Chủ tử, tới rồi. Cung kính đẩy ra màn xe, cùng bên cạnh Tôn Phục một đạo nhảy xuống bong tàu. Mặc Trường Ca một tịch xanh sẫm gấm vóc, ưu nhã mà từ bên trong xe ngựa đi ra, 3000 mặc phát hợp lại ở màu bạc màu bên trong, quý không thể phản, một đôi dạng rỡ mắt đào hoa, tựa có thể câu nhân hồn phách, khóe miệng ngậm một loan cười nhạt, phong độ nhẹ nhàng mà dẫn dắt tùy tùng triều vương gia dạo bước đi đến. Phái tới vương gia thị vệ cũng bị Bạch Linh Nhi bắt lính, hỗ trợ tiếp đón khách khứa. Bạch Linh Nhi vội đến xoay quanh, gặp người liền cười, cười đến mặt đều mau cương. Mặc Trường Ca thản nhiên đứng yên ở kia cây hoa lê dưới tàng cây, liệm đi một thân hơi thở, lẳng lặng nhìn cửa, bị các thôn dân vây quanh nữ nhân, dần dần mọc lên ở phương đông ánh sáng mặt trời tản ra rực rỡ hoa mị sắc thái, vầng sáng dừng ở nàng trên mặt, trên trán vài giọt mồ hôi, trong suốt lộng lẫy, phản chiếu nàng càng thêm động lòng người. Chủ tử. Mạch Ảnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nào đó xem vào mê nam nhân hoàn hồn. Ánh mắt chợt lóe, không vui mà chiều Mạch Ảnh đầu đi một cái con mắt hình viên đạn. Mạch Ảnh đốn giác vô lực, hắn kia anh minh thần võ chủ tử, như thế nào mỗi khi gặp được bạch cô nương liền thay đổi cá nhân đâu. Hắc hắc, liền nói đừng quấy rầy vương gia xem mỹ nhân đi. Tôn Phục vui sướng khi người gặp họa mà tiến đến Mạch Ảnh bên thai, hạ giọng trêu chọc. Chủ tử, muốn qua đi sao? Mạch Ảnh trực tiếp xẹt qua Tôn Phục, thấp giọng dò hỏi. Vừa dứt lời, cửa thôn liền truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, mọi người sôi nổi quay đầu, liền thấy người nhà họ Bạch mênh mông quần cuộn chiều bên này tới rồi. Bạch Linh Nhi sắc mặt tối sầm, Bạch Khả Nhi. Biết rõ hôm nay vai chính là Bảo Nhi, nàng thế nhưng ăn mặc một thân vui mừng hồng y hề thường, trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, hướng bên này đi, châu thoa hơi hơi lay động, phát ra len ken tiếng vang, không hiểu rõ còn tưởng rằng nàng mới là hôm nay tân nương đâu. Nha, các ngươi xem nàng xiêm y hề. Rất có tức phụ che miệng kinh hô, thanh âm vừa vặn có thể làm ở đây người nghe được rõ ràng. Bạch Linh Nhi áp xuống trong lòng bực bội, cười nói, tỷ tỷ, ngươi này thân quần áo khẳng định là vì Bảo Nhi riêng chế tạo gấp gấp đi. Trước kia không gặp ngươi xuyên qua. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại đem Bạch Khả Nhi hành động giải thích thành tỷ muội gian chúc mừng. Rốt cuộc, nếu là cảm tình cực hảo tỷ muội, vì chúc mừng này ngày đại hỷ, mặc vào hồng y tựa hồ cũng nói được qua đi. Từ thôn đông phía trước tới cố kiệu một đường khua chiêng gõ trống đến vương gia. Lưu Tư hôm nay chính là tân lang quan, hồng y lìa gấm vóc sấn đến thiếu niên lang càng thêm anh khí nho nhã, xoay người xuống ngựa sau, vương thị lúc này mới nắm đầu đội khăn voan đỏ Bạch Bảo Nhi ra tới, lửa đỏ vân cẩm áo cưới mỹ lệ sáng lạ, một chuôi chân châu phỉ lục vòng cổ tấn hiện xa hoa, tay áo rộng hạ, trắng non thủ đoạn chỗ mang một con bạch ngọc vòng tay, rõ ràng là nông gia gả nữ, nhưng này một thân trang. Sức, so với gia đình giàu có không ngại nhiều làm. Vì làm Bảo Nhi gả đến phong cảnh, Bạch Linh Nhi lăng là cho nàng thêm hảo chút trang sức, nàng muội muội có thể nào không vài món vàng bạc ngọc khí bảng thân đâu. Bạch Kỳ Diệu thân thủ đem nhị nữ Nhi giao cho Lưu Tư trong tay, hốc mắt thường đỏ, ngày sau hảo hảo đãi nàng. Thân là người phụ, hắn trong lòng sở cầu không hơn. Bình thường thả chất phát một câu, lại chọc đến Bạch Bảo Nhi rớt nước mắt, cha. Tiểu tế định không phụ nhạc phụ gửi gắm, cuộc đời này vĩnh không tương phụ. Lưu Tư Liêu Bảo quỳ xuống đất, làm cho Bạch Kỳ Diệu mặt tương thuận hứa hẹn. Hừ, nói được so sướng đến còn muốn dễ nghe, ai biết hắn ngày sau có thể làm được hay không. Nô thị lòng tràn đầy ghen ghét, đang âm thầm lẩm bẩm, nàng từ đáy lòng không hy vọng nhìn đến tam phòng người quá đến quá hảo. Bạch Linh Nhi chỉ đương không có nghe được, dương môi mỉm cười, muội phu, ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ hôm nay lời nói Nga, dám có lỗi với nhà chúng ta Bảo Nhi. Ta cái này làm tỉ tỉ nhưng không buông tha ngươi. Tinh linh cổ quái lời nói, tuy nói là uy hiếp, lại không người thật sự, các thôn dân báo lấy thân thiện trêu đùa. Lưu Tư thật mạnh gật đầu, hắn so với ai khác đều minh bạch, Bạch Linh Nhi nói là nghiêm túc, nếu hắn thật sự dám làm ra thực xin lỗi Bảo Nhi sự, chỉ sợ sẽ trêu chọc tới nàng tàn nhẫn trả thù. Hắn không sợ, cũng không giận, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, nàng lời nói vĩnh viễn sẽ không có trở thành sự thật một ngày. Bạch Bảo Nhi bị nâng lên kiệu tử, đón dâu đội ngũ rời đi vương ra, hướng thôn đông đầu tân phòng bước vào, Bạch Linh Nhi dẫn theo váy đi theo phía sau, vương ra người chính vội vàng giải đường, các thôn dân vô cùng náo nhiệt mà theo đuôi tại hậu phương, tính toán theo sau cỏ ăn cỏ uống. Ở tân phòng sân ngoại, đã sớm bố trí hảo tiệc rượu, chỉ chờ khách khứa trình diện dùng nữa. Thật lớn phô trương, này vương ra người chỉ sợ trong nhà giàu có A. Tôn Phục Âm thầm hút không khí. Hắn tựa hồ xem nhẹ vương gia nội tình, nhị nữ Nhi hôn sự, thế nhưng bãi yến 10 dư bản, thả đồ ăn đạo đạo tinh mỹ, giá cả xa xỉ. Đó là tự nhiên. Mặc Trường Ca hơi hơi gật đầu, bên môi cười nhiều vài phần mềm mại. Tôn Phục lần cảm vô lực, hắn nói chính là vương gia, nhưng vương gia này phó đắc y rào rạt khẩu khí là chuyện như thế nào. Chi phủ về phu nhân trình diện chúc mừng, còn bị thượng phân hậu lễ, người nhà họ Bạch còn không có vào nhà đâu. Chợt vừa thấy đến này đó chấn trên đại nhân vật sôi nổi tiền đến, một đám sắc mặt rất là xuất sắc. Nha môn người đủ số trình diện, ngay cả chấn trưởng cũng tới, càng miễn bản thập vương gia Mạc Trường Ca. Trừ bỏ trên quan trường nhân nhi, còn có nguyên hử hành trưởng quầy, tôn nhớ tiểu lầu trưởng quầy, tiền đồng tiền trang trưởng quầy. Đến tột cùng từ khi nào khởi, lúc trước không bị bọn họ đãi thấy tam phòng, thế nhưng có được như vậy đáng sợ nhân mạch. Lấy Bạch gia lão phụ nhân La Thị cầm đầu người nhà họ Bạch nghẹn họng nhìn chân chối mà đứng ở tòa nhà cửa, mắt thấy này đó khách quý nhất nhất tiến đến, lễ vật như nước chảy đưa đến Bạch Kỳ Diệu trong tay, bọn họ xem đến đỏ mắt, trong lòng càng thêm hụt hẫng. La Thị hối hận à, hối đến nôn ra máu, nếu là lúc trước không có đem lão tam đuổi đi, không có phân ra, này đó hậu lễ nhưng không được rơi vào nàng trong tay sao. Bạch lão gia tử tâm tình cũng đặc biệt phức tạp, hắn một bên vui mừng con thứ ba trường bản lĩnh, có năng lực, một bên lại thống khổ, đứa con trai này đã cùng hắn không quan hệ. Vương An vội vàng thỉnh khách khứa ngồi vào vị trí liền ngồi, Bạch Kỳ Diệu tự mình tiến lên đây, thỉnh Bạch lão gia tử tiến trong sảnh, hắn rốt cuộc là Bạch gia tộc trưởng, dựa theo bối phận lý nên ngồi ở thượng đầu, đến nôi đại phòng, nhị phòng, tắc bị thỉnh đến thủ tịch ngồi xuống, cấp đủ bọn họ mặt mũi. Chủ hôn người là Hoa Cúc trấn trên rất có danh vọng lão nhân, nhưng hắn ngày gần đây cảm nhiễm phong hàn, ho khan không ngừng, vô pháp đọc diễn văn. Nay một thình lình xảy ra ngoài ý muốn, cả kinh vương gia người lại hoảng lại loạn, nếu là chủ hôn người lên không được chàng, này hôn lễ muốn như thế nào tiếp tục? Cha mẹ, các ngươi đừng có gấp, ta đi cấp thôn trưởng nói nói. Bạch Linh Nhi tức khắc nghĩ tới biện pháp giải quyết, chủ hôn người lên không được chàng, không còn có sẵn sao. Đúng đúng đúng. Vương Thị vừa nghe lời này, lập tức tìm được rồi người tâm phúc, cũng không hoảng hốt. Bạch Linh Nhi vừa định đi tìm thôn trưởng nói nói, thỉnh hắn lâm thời đảm nhiệm chủ hôn người công tác, nhưng nàng mới ra môn, đã bị Mạc trưởng ca ngăn lại. Lấy hắn nội công tu vi, sớm đã đem phòng trong động tĩnh nghe được rõ ràng. Lập tức cười nói, không bằng từ bổn vương tới chủ hôn, như thế nào? A, Bạch Linh Nhi chấn động, một quốc gia vương gia vì bảo Nhi chủ hôn. Đây chính là cạnh cửa phong cảnh chuyện tốt ta, chỉ là, làm như vậy thích hợp sao? Quyền đương ngươi thiếu bổn vương một phần nhân tình. Mặc trường ca đoán được nàng trong lòng tất có băn khoăn, một câu, liền đem Bạch Linh Nhi đường lui lấp kín. Hắn muốn bọn họ quan hệ càng ngày càng thâm, muốn nàng thiếu chính mình nhân tình càng ngày càng nhiều, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chậm rãi, một chút, như nước gấm nấu hết xanh giống nhau, chiếm cứ nàng sinh hoạt. Trong mắt lập lòe thâm thúy u quang. Ở hắn sau lưng, dường như có một cái vô pháp nhìn thấy đôi cáo, đang ở lay động. Bạch Linh Nhi không có thuật độc tâm, bằng không, xác định vững chắc sẽ cách hắn rất xa. Hảo đi, vậy làm ơn ngươi. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cảm kích mà nhìn Mạc Trường ca. Hắn thật là người tốt ta. Phần 82 Chương 82 Mạc Vương gia thảo điểm phúc lợi. Bị phát hạ thẻ người tốt mỗ vương gia vững bước vào trong sảnh, phong độ nhẹ nhàng. Dù chưa thế ai chủ hôn, nhưng loại này việc nhỏ lại không làm khó được hắn. Thân nhân tiên tràng, nhất bái thiên địa. Hắn cao giọng hô to, hôn tạp nội lực từ tính tiếng nói, chuyển khắp tòa nhà trong ngoài. Ngồi ở nhị tịch chi phủ đám người, chợt vừa nghe đến hắn thanh âm, sợ tới mức quá sức. Như thế nào sẽ là thập vương gia chủ hôn? Sư gia kinh hô. Xem ra này Bạch Linh Nhi ở vương gia trong lòng địa vị, không giống bình thường a. Chi phủ liễm đi trong mắt ánh sao, thấp giọng nỉ non, hạ quyết tâm muốn nhiều cùng này vương gia lui tới, tuyệt không có thể cùng chi là địch. Nếu là có thể thông qua vương gia, ôm chặt thập vương gia đùi, đối hắn con đường làm quan tất có trợ giúp, có lẽ hắn còn có thể nương cái này cơ hội, bình bộ thanh vân. Tương so với hắn ý tưởng, người nhà họ Bạch lại là trên mặt không ánh sáng, Bạch Khả Nhi tức giận đến một khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, dựa vào cái gì lại là Bạch Linh Nhi. Nhị bái cao đường. Lưu Tư cùng Bạch Bảo Nhi tay cầm hương lụa, trinh trọng mà quỳ gối đệm hương bổ thượng, hướng Bạch Kỳ Diệu vợ chồng hành lễ bái đại lễ. Vương Thị hỉ cực mà khóc, nàng rốt cuộc nhìn đến nữ nhi gả chồng ngày này. Hảo, hảo. Uống qua con rể trà, nàng lau nước mắt, đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đưa qua. Phu thê đối bái. Mặc Trường ca đôi tay bối ở sau người, cười ngâm ngâm mà nói, đợi cho kết thúc buổi lễ. Hắn mới vừa rồi nói, đưa vào động phòng. Bạch Linh Nhi vội vàng tiến lên, tự mình đưa Bạch Bảo Nhi đi tân phòng nghỉ ngơi, Lưu Tư còn phải lưu tại bên ngoài kính rượu. Tân phòng nến đỏ chảy nước mắt, nàng trộm đem trong lòng ngực một khối bánh bao đưa cho Bạch Bảo Nhi, này nhất đẳng còn không hiểu được phải chờ tới nhiều vãn, ngươi từ buổi sáng liền không ăn cơm xong, nhiều ít ăn chút, lót lót bụng. Chính là Bạch Bảo Nhi che khăn đoan, có chút do dự. dựa theo quy củ ở trượng phu còn chưa hồi môn trước, tân nương tử là không thể ăn cơm. Được, nào có như vậy nhiều chính là, dù sao nơi này à, liền chúng ta hai chị em, sẽ không có người biết đến. So với cái gọi là quy củ, Bạch Linh Nhi càng để ý muội muội thân thể. Nàng thật sâu cảm thấy, cổ đại thành thân quá trình, rõ ràng là ở lăn lộn tân nương tử, cả ngày không ăn không uống, thân thể có thể chịu đựng được sao? Này bánh bao chính là nàng rời đi vương ra trước, trộm tàng, còn ở trong không gian dùng linh tuyển phao quá, nhất định có thể chắc bụng. Bạch Bảo Nhi do dự dự mà tiếp nhận bánh bao, một ngụm ăn lên. Người ở chỗ này đợi chút, ta đi bên ngoài hỗ trợ. Bạch Linh Nhi công đạo một câu sau, quay đầu rời đi tân phòng, nàng còn phải đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Lưu Tư một đường kính rượu, người trong thôn còn tính chiếu cố hắn, không dùng sức chút rượu, rốt cuộc tân lang quan còn phải lưu chút sức lực chờ lát nữa nhập động phòng không phải. Nhưng tới rồi người nhà họ Bạch nơi này, hắn lại chạy không thoát. Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ lôi kéo hắn, một đốn hét lớn, bọn họ còn ngại dùng cái ly uống quá không phóng khoáng, lăng là làm Vương An cầm bình rượu, một hai phải cùng Lưu Tư luận tử lượng. Lưu Tư vài lần muốn cự tuyệt, nhưng Bạch Kỳ Quang lại dùng một câu đem hắn đường lui phong kín, không được. Chúng ta Bạch gia con rể cũng không thể nói không được. Ngươi là khinh thường ta cái này đại bà sao? Vài tên thôn phụ mừng rỡ xem diễn, ở một bên ồn ào, đúng vậy, lao Lưu ngươi vẫn là uống đi, nhà ai người kết thân không được uống đến cha mẹ không quen biết. Lưu Tư bất đắc dĩ mà thở dài, biết này đốn rượu hắn nếu là không uống, sợ muốn rước lấy nhàn thoại, chỉ có thể căng ra đầu, tiếp nhận Bạch Kỳ Tổ truyền đạt vò rượu. Đại bá, tứ thúc, ta trước làm vì kính. Bạch Linh Nhi ra cửa khi, nhìn đến chính là hắn bị người nhà họ Bạch xối dục chuốc rượu hình ảnh, mày tức khắc mánh nhăn. Này đến uống tới khi nào? Chờ lát nữa còn muốn vào phòng xốc khăn văn đâu. Lưu Thị ở bên cạnh lo lắng xuông, bọn họ có phải hay không cố ý? Lúc này rót cái gì rượu a? Vương Thị cũng là vẻ mặt nôn nóng, này thành thân còn có cuối cùng một đạo khảm không đi xong, nếu là tân lang quan uống say, không sức lực xốc khăn văn, không được bị người chê cười sao. Ta đi đại hắn uống. Bạch Kỳ Diệu cắn răng một cái, sử quải trượng tưởng tiến lên đi thế Lưu Tư giải vây. Ngươi này trên đùi còn có thương tích đâu, như thế nào có thể uống rượu? Vương Thị sợ tới mức chạy nhanh túm chặt hắn. Mặc Trường Ca ngồi ở tịch thượng, đem trận này cho khôi hài thu hết đáy mắt, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, "Ê, Mạch Ảnh, ngươi đi." Nha A Tôn Phục liền ngồi ở hắn bên người, vừa nghe lời này, đối với cười thấu lại đây, "Vương gia, người này còn không có lộng tới tay đâu, liền giữ gìn thượng lạp." Mặc Trường Ca không sao cả nhún vai, hắn chính là giữ gìn, lại như thế nào? Đã là coi trọng Bạch Linh Nhi, hắn liền không chấp nhận được bất luận kẻ nào khi dễ nàng, bao gồm nàng thân nhân. Người khác chỉ cho rằng Mạc Trường Ca bất cần đời, phảng phất đôi bất luận cái gì sự bất luận kẻ nào đều không cái gọi là, nhưng hắn trong xương cốt lại là bên vực người mình thả bá đạo. Mạch Ảnh lĩnh mệnh, lập tức hiện thân ở Bạch gia kia bàn, thay thế Lưu Tư, cùng Bạch Kỳ Quang, Bạch Kỳ Tổ đua rượu. Bạch Linh Nhi vô ngực, có Mạch Ảnh ở, tin tưởng đại phòng cũng không dám lại làm càn. Cha, nương, các ngươi tưởng đem Lưu đại ca phụ cận phòng, nơi này à, có thập vương gia nhìn, hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng thấp giọng nói. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu thấy thế, chạy nhanh đem Lưu Tư từ Bạch gia kia bàn cấp túng đi, đỡ phải hắn lại bị cuốn lên. Bạch Linh Nhi dẫn theo bầu rượu, tưởng hướng Mạc Trường Ca nói lời cảm tạ, người còn không co qua đi, Bạch Khả Nhi lại trước nàng một bước, từ cách vách bàn chạy tới. Nũng nịu mà đứng ở Mạc Trường Ca bên cạnh, bóp giọng nói mở miệng, thập vương gia, ngài còn nhớ rõ dân nữ sao? Dưới chân nện bước đột nhiên dừng lại, trong lòng có chút cách đứng. Nàng chạm đến như vậy gần làm gì? Thao, thân thể đều mau dựa đến Mạc Trường Ca trên người đi. Bạch Linh Nhi hai mắt phun hỏa. Nhưng nàng lại không biết chính mình làm gì như vậy sinh khí, nắm hồ đem ngón tay dùng sức đến cơ hồ muốn đem bắt tay cấp bóp nát. Chủ nhân, người ghen tị Nga. Hồng Hồng cười trêu chọc, nó liền nói sao, chủ nhân đối Mạc Trường Ca là thích, lại cứ chủ nhân ngày thường khẩu thị tâm phi, không chịu thừa nhận. Ghen. Vâng. Khuôn mặt nhỏ đỏ như lửa thiêu. Ta nào có. Bạch Linh Nhi lắp bắp giải thích. Nhưng đấy lòng lại có một đạo thanh âm sâu kín phiêu ra tới, thật sự không có sao. Cách hắn xa một chút. Đây là Bạch Linh Nhi giờ này khắc này tiếng lòng, cũng là nàng cự tuyệt thừa nhận. Phun hỏa tầm mắt chát ở Mạc Trường Ca trên người, trong mắt những cười, tựa hồ nàng sinh khí. Ân, không tồi không tồi, xem ra nàng đối chính mình cũng không được đầy đủ là không có cảm giác. Cái này nhận chi làm hắn tâm tình rất tốt, này một hảo, khuôn mặt không cấm lại nhiều vài phần nhu hòa, tựa như một viên lấp lánh tỏa sáng phát ngọc, câu nhân tâm phách. Ít nhất Bạch Khả Nhi hồn là bị hoàn toàn câu đi rồi, hai mắt đăm đăm mà nhìn trước mắt tuấn lãng vô đào nam nhân, chỉ cảm thấy miệng khô lưới khô. Trên đời như thế nào có như vậy đẹp người đâu? So với lúc trước nhị ngốc còn muốn xinh đẹp. Nha, chỗ nào tới cô nương, nhìn một cái bộ dáng này, vương gia à, ngươi nhưng cẩn thận một chút, miễn cho bị người ăn luôn nga. Tôn Phục ta cười, không nhẹ không nặng một câu, lại làm cách vách mấy bản người sôi nổi quay đầu xem ra. Kia không phải Bạch gia đại phòng nữ nhi sao? Thật là không biết xấu hổ, dám tại đây loại thời điểm câu dẫn thập vương gia. Thôn phụ nhóm mồm năm miệng mười nghị luận, đối Bạch Khả Nhi hành vi rất là khinh thường. Này đó gả làm người phụ nữ tử nhất xem không được, đó là câu tam đáp bốn hồ mị tử, lúc này tự nhiên sẽ không bỏ qua Bạch Khả Nhi. Nàng về điểm này tiểu tâm tư, sao giấu đến quá người khác? Chỉ là cặp kia hận không thể dính ở thập vương gia trên người đôi mắt, đã bại lộ nàng tâm tư. Vị cô nương này, còn thỉnh tự trọng. Mặc Trường Ca hơi hơi ngửa ra sau, mỉm cười nhắc nhở, ngữ điệu lễ phép thả mới lạ. Tự trọng. Lời này vừa ra, mặc cho ai đều có thể biết được, thập vương gia đối Bạch Khả Nhi bất mãn. Sợ chỉ sợ là bởi vì vương gia, mới không trước mặt mọi người trở mặt đi. Bạch Khả Nhi từ hoa si trạng thái hoàn hồn, nhộn nhạo tâm tình bị một chậu nước lạnh đón đầu tới hạ, bị phấn mặt đồ mãn khuôn mặt nhỏ từ thanh truyền tím, phảng phất một cái vị pha màu, rất là xuất sắc. Đại tỷ, ngươi là uống say đi. Cứu cứu, phiền thoái ngươi đỡ đại tỷ đi trong phòng nghỉ tạm. Bạch Linh Nhi lúc này mới tiến lên đây giảng hòa, hôm nay chính là Bảo Nhi thành thân rất tốt nhật tử, nàng không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Liên tính nàng không mừng Bạch Khả Nhi hành vi, cũng không thể làm cho người ngoài mặt cùng nàng tranh chấp, nếu không buổi hôn lễ này liền phải trở thành một hồi trò khôi hài. Vương An cũng là như vậy tưởng, hắn vội vàng tiến lên đem ngây người Bạch Khả Nhi tún kéo vào trong nhà. Ngươi nói một chút đồng dạng là Bạch gia huyết mạch, sao cái liền như thế khác nhau như trời với đất đâu. Ý tưởng này ở không ít người trong lòng xuất hiện, có Bạch Khả Nhi làm đối lập, Bạch Linh Nhi rụt rè, hiền lành tư thái, bị sấn đạt được ra ngoài chúng. Vương gia, mới vừa rồi đại tỷ nàng Bạch Linh Nhi nâng chén muốn vì Bạch Khả Nhi giải vây, không phải nàng có bao nhiêu để ý cái này đại tỷ, mà là bởi vì Bạch Khả Nhi là đại biểu Bạch gia, ở người ngoài trong mắt, các nàng là thân tỷ muội, nàng chỉ có thể ra mặt vì này giải quyết tốt hậu quả. Nha, còn có so nàng càng úp tôi người sao? Nếu không có nhiều như vậy người ngoài ở đây, nàng quản Bạch Khả Nhi đi tìm chết. Mặc Trường Ca trong lòng buồn cười, nàng này phó nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thật là đáng yêu a. Không sao, uống say rượu nói chút mê sảng, bổn vương có thể lý giải. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà đem chuyện này mang quá, cũng không truy cứu ý tứ, ngươi tuổi còn nhỏ, này chờ rượu mạnh chớ có nhiều uống, thương thân. Nói, hắn rôi tay đem cái ly từ Bạch Linh Nhi trong tay đoạt đi, động tác lưu loát thả nhanh chóng, làm nàng căn bản không có ngăn cản cơ hội. Hắn là ở quan tâm nàng sao? Tim đập tức khắc nhanh hơn, ta còn muốn tiếp đón cái khác khách nhân, vương gia ngài xin cứ tự nhiên. Ném xuống như vậy một câu sau, Bạch Linh Nhi chạy trối chết. A Mạc Trường Ca buồn cười mà cười lên tiếng, nàng bộ dáng này, sẽ chỉ làm hắn càng thêm tưởng trêu cợt nàng A. Trong mắt nhộn nhạo sủng nịch ánh sáng, nồng đậm đến tựa muốn tràn ra tới. Khu khu, vương gia, kiềm chế điểm A. Tôn Phục hạ giọng nhắc nhở, vương gia chẳng lẽ không phát hiện, này bàn người đều mau thạch hóa sao? Công nhiên đùa giỡn Bạch cô nương, hắn hình tượng còn muốn hay không? Mặc Trường Ca lúc này mới thu hồi tầm mắt, ánh mắt từng cái đảo qua ngồi cùng bàn chi phủ đám người, chư vị còn bất động đũa, đang đợi cái gì? Lời này vừa ra, ngây người mọi người cười mỉa động chiếc đũa, im bặt không nhắc tới mới vừa rồi nhìn thấy nghe thấy. Bạch Linh Nhi trốn tiến tòa nhà, trốn đến không người góc tường, đôi tay bụ mặt trứng, nỗ lực muốn chấn áp hạ kia không ngừng thăng ôn gò má. Trái tim không chịu khống chế bang bang loạn nhảy dựng lên, kia sợi không chịu khống chế khô nóng cùng tiểu kích động làm nàng không thể nói tới là cái gì cảm giác, giống như là thực thích đi. Phần 83. Chương 83 Bạch lão gia tử hối hận. Linh Nhi. Vương An dàn xếp hảo Bạch Khả Nhi sau, từ xương phòng ra tới, thình lình liền nhìn đến sân góc bóng người. A, cứu cứu. Bạch Linh Nhi ra vẻ chấn định, đại tỷ an trí hảo sao. Nhưng ngàn vạn không thể lại làm nàng ra tới làm dối. Yên tâm đi, ta ở phòng ngoại rơi xuống khóa, nàng ra không được. Vương An ngưng mi nói. Vậy là tốt rồi. Bạch Linh Nhi một hơi còn không có rơi xuống đi đâu, liền nghe được xương phòng nội truyền ra phá cửa thanh, nếu không có tòa nhà người ngoài thanh ồn nào, sợ sớm đã đưa tới người. Cái này Bạch Khả Nhi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Vương An dị thường tức giận, hôm nay chính là Bảo Nhi thành thân ngày lành, người nhà họ Bạch liền không thể sống yên ổn trong chốc lát sao. Cứu cứu, đại tỷ nơi này giao cho ta, ngươi đi hỗ trợ tiếp đón khách nhân đi. Bạch Linh Nhi ôn nhu nói, đem Vương An chi khai sau, lúc này mới nhấc chân đi đến xương phòng ngoại, duỗi tay chọc thủng giấy cửa sổ, hướng trong biên tái chút màu trắng thuốc bột. Này dược chính là nàng luyện chế thăng cấp bản mê. Dược, không cần chiếu vào nhân thân thượng, chỉ cần ngửi được bột phấn, là có thể bị mê đảo. Đại tỷ, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này ngủ một lát, thiếu cho ta ra chọc phiền toái. Vỗ vỗ tay, nghe bên trong biến mất tiếng ồn ào, Bạch Linh Nhi cảm thấy mỹ mãn cười. Nàng phía trước còn lo lắng không vật thí nghiệm làm nàng nhìn xem dược hiệu đâu, nhanh như vậy liền có người chủ động đưa tới cửa. Bạch Bạch, này dược hiệu quả không tồi, nhà ngươi chủ nhân ta lợi hại đi. Xoay người rời đi xương phòng, nàng còn không quên ở trong đầu hướng Bạch Bạch khoe ra. Chủ nhân uy vũ. Bạch Bạch thực cấp mặt nịnh hót nói, vơ vét biết nói ca ngợi từ ngữ, toàn bộ hướng Bạch Linh Nhi trên người tạm, hận không thể đem nàng thổi phồng đến bầu trời có trên mặt đất vô. Chỉ có đem chủ nhân hống vui vẻ, nó mới không cần tiếp tục ăn ớt xanh. Ô, nó chán ghét cái loại này đồ ăn. Bạch Kỳ Quang cùng Bạch Kỳ Tổ hai người thêm lên, cũng uống bất quá mạch ảnh. Hắn thân cụ nội lực, chỉ cần dùng nội công đem rượu pha loãng liền có thể, uống lại nhiều cũng như uống nước như vậy, mặt không đổi sắc. Trái lại hai người bọn họ, lại là uống đến mặt đỏ thai hồng, còn không thuận theo không buông tha muốn tiếp tục đua rượu. Bạch Lao gia tử không muốn hai cái nhi tử mất mặt. Hát mặt, hướng Bạch Kỳ Diệu phân phó đêm nay ngủ lại nơi này. Bạch Kỳ Diệu mặt lộ vẻ do dự, thực không nghĩ đáp ứng. Ra ra, hôm nay chính là Bảo Nhi thành thân đệ nhất vãn, sao có thể lưu người ở nhà a? Nếu là ra ra không chê, Linh Nhi này liền đuổi xe ngựa đưa đại bá cùng tứ thúc trở về trấn thượng. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm đề nghị, cấp ra lý do lăng là làm Bạch Lao gia tử không có biện pháp phản bác. Hắn như thế nào sẽ nhìn không ra cháu gái cùng con thứ ba xa cách, tính bài ngoại thái độ. Trong lòng càng thêm chua xót. Làm bậy a, đây đều là hắn tự tìm. Bãi bãi bãi, vương gia, đánh xe việc này lão phu liền làm ơn ngươi. Bạch lão gia tử trung quy vẫn là muốn mặt, không làm Bạch Linh Nhi bôi đen đánh xe. Vương An một ngụm đồng ý, ở mạch ảnh hỗ trợ chung, đem say như chết hai cái nam nhân dọn lên xe ngựa. Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn mà đưa người nhà họ Bạch lên xe, La Thị cùng Nô Thị bất thiện ánh mắt bị nàng lựa chọn tính xem nhẹ, bọn họ càng không vui, nàng càng phải cười đến sán lạ. Bạch Lao gia tử lên xe khi, đồng nhiên xoay người, thần sắc phức tạp mà nhìn Bạch Linh Nhi. Hắn đã sắp nhớ không được cái này cháu gái trước kia là cái dạng gì. Linh Nhi, trước kia sự, là ra ra xin lỗi ngươi. Bạch Lao gia tử sáp sáp mở miệng, tâm tình rất là trầm trọng. Nếu lúc trước hắn có thể đối tam phòng thượng điểm tâm, mà không phải đem sở hữu tâm lực đặt ở đại nhi tử trên người, hiện giờ có thể hay không là một loại khác quan cảnh. Bạch Linh Nhi sửng sốt một giây, khoe miệng cười không cấm thu liễm vài phần, ra ra, có một số việc tuy rằng đi qua, cũng không đại biểu có thể quên. Muộn tới ấy nay sao? Vô dụng đâu, Bạch gia thẹn với tiểu nữ hài, đã ở bọn họ ước hiếp cùng vũ nhục chung vĩnh viễn rời đi. Bạch Lao gia tử mặt xám như cho tàn, lưng hơi hơi cong hạ, dường như ở trong nháy mắt già nua rất nhiều. Phất tay đưa xe ngựa xuống núi sau, Bạch Linh Nhi nhún nhún vai, tính toán hồi tòa nhà, còn có khách khứa chờ nàng tiễn đi đâu. Mới vừa xoay người, rừng cây núi non trùng điệp đỉnh núi chỗ, một mạ tiên tính thân ảnh đứng ở phía sau, cũng không biết tới bao lâu. Cách đó không xa tòa nhà đèn đuốc sáng trưng, lập loè đèn lồng màu đỏ, dường như đêm này bóng đêm cũng nhuộm thành ban ngày. Mông lung vầng sáng hạ, mặc trường ca ưu nhã thân ảnh như mực trúc đứng sướng sướng. Thập vương gia. Bạch Linh Nhi ngây người sau, cười ra tiếng. Ba ngày sau, bổn vương phản kinh. Mặc trường ca ách thanh nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, muốn biết, nàng quyết định hay không làm hạ. ba ngày sau sao? Bạch Linh Nhi đột nhiên ngưng mi, thời gian quá ngắn, mỹ dung điếm còn không có đánh ra đi, ngoài ruộng dược liệu còn không có đổi thành bạc, trong nhà sự cũng không thích đáng an bài hảo. Nàng trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, chỉ là nàng này phó suy nghĩ sâu xa bộ dáng rừng ở Mạc Trường Ca trong mắt, lại bị giải đọc vì một loại khác hàng nghĩa. Nàng vẫn là có điều do dự sao? Bạch Linh Nhi, không cho nói không, Hoa Cúc Trấn không phải ngươi nên đãi địa phương, ngươi cần thiết tùy bổn vương hồi kinh. Xoay người vừa chuyển, mới vừa rồi còn ở một trượng ngoại người, việc này đã tới gần nàng trước người. Bá đạo khẩu khí, giấu giếm một chút bất an, phảng phất ở sợ hãi nàng cự tuyệt. Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt, ta chưa nói không đi a. Kia nàng mới vừa rồi vì sao không nói lời nào? Biết chính mình hiểu lầm, Mạc Trường Ca không cấm có chút mặt đỏ, cũng may đã là vào đêm thời gian, mới không làm trên mặt hắn ngượng ngùng đỏ ửng bại lộ. Ta cẩn thận nghĩ tới, cũng cùng cha mẹ thương lượng, ta sẽ mang theo người nhà cùng nhau thượng kinh. Bạch Linh Nhi cười nói, hai tròng mắt so bầu trời này đầy sao càng vì lộng lẫy, nàng xuyên qua mà đến, chẳng lẽ chỉ là vì cả đời đãi ở trấn trên sao? Không, thật vất vả có này tao ngộ, nàng phải thử một chút, thử xem chính mình có thể đi bao xa. Đây là nàng dạ tâm. Mạc Trường Ca nhấp môi mỉm cười, nàng quả nhiên không làm hắn thất vọng. Hảo, ba ngày sau, bổn vương ở trấn trên chờ ngươi tiến đến. Ngạch, kỳ thật liền tính ta đơn độc đi kinh thành cũng là có thể. Bạch Linh Nhi sờ sờ chóp mũi, không dám nhìn tới hắn hai mắt, tổng cảm thấy cặp mắt kia, có nàng trốn tránh đồ vật. Ngươi một cái cô nương ra lên đường, bổn vương có thể nào yên tâm. Mạc Trường Ca ôn nhu nói, mãn mục nhu tình. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng, nay dọc theo đường đi, có nàng làm bạn nhật tử. Bạch Linh Nhi tức khắc ngữ kết, nàng rõ ràng nói, chính mình muốn mang theo người nhà cùng nhau thượng kinh A, hắn không nghe rõ sao. Mạc Trường Ca nhĩ lực như thế nào không nghe thấy nàng mới vừa rồi câu nói kia. Bất quá là vì làm nàng cùng đi chính mình một đạo lên đường, cố ý cấp xem nhẹ rất mà thôi. Nghĩ đến ngươi phải rời khỏi trong thôn, hẳn là có không ít sự xử lý, bổn vương đem mạch ảnh để lại cho ngươi, có hắn hỗ trợ, định có thể vì ngươi giảm bớt không ít phiền toái. Mạc Trường Ca các mặt đều vì Bạch Linh Nhi nghĩ tới, nếu là trong triều đại thần biết được, đường đường một quốc gia vương gia, thế nhưng vì một nữ tử suy xét đến như thế kỹ càng tỉ mỉ, sợ là sẽ kinh đến hai mắt thoát cửa sổ đi. Này không hảo đi. Bạch Linh Nhi rất là cảm động, lại không quá tưởng phiền toái hắn. Có gì không tốt? Có thể vì ngươi chia sẻ, là mạch ảnh phúc khí. Lời ít mà ý nhiều một câu, lại không dung người ngẫu nghịch. Bạch Linh Nhi chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, đem ân tình này yên lặng ghi tạc trong lòng, tương lai có cơ hội, nàng nhất định phải hồi báo hắn. Thật lâu về sau, đương nàng bị nào đó vương gia ăn sạch sẽ mạt tịnh khi, Bạch Linh Nhi mới rốt cuộc minh bạch, cái gì cảm động, cái gì trả giá, toàn bộ là vì phá được nàng trái tim thiết hạ bấy giờ, nhưng khi đó, nàng đã không có đường rút lui, chỉ có thể bị hắn ăn đến gắt gao. Thành thân sau ngày thứ hai, Bạch Bảo Nhi cùng Lưu Tư một đạo trở về vương gia, cũng không biết có phải hay không tình yêu dễ chịu, Bạch Linh Nhi tổng cảm thấy so với hôm qua cái, nhà mình muội muội tựa hồ thành thục rất nhiều. Nàng ngồi ở trong sảnh hạ đầu, bàn tay nâng má rút, cười tủm tỉm nhìn này đối tân nhân hướng trưởng bối kính trà. Kính quá bà ngoại, cứu cứu, cha mẹ sau, mới đến phiên nàng. Rồi tay đem chung trà tiếp nhận, nhấp khẩu, cười nói, muội phu trà chính là không giống nhau, thật ngọt. Một tiếng muội phu, kêu đến Lưu Tư trong lòng các loại biến yếu, hắn vẫn luôn đem Bạch Linh Nhi làm như muội muội đối đãi, hiện giờ lại trở thành nàng muội phu, có thể nào không dối dám. Bạch Bảo Nhi đỏ bừng mặt, tỉ. Được rồi, ta chính là đậu đậu hắn mà thôi, xem đem ngươi cấp gấp đến độ, nặc, đây là ta cho các ngươi lễ vật. Bạch Linh Nhi chuyển biến tốt liền thu, duỗi tay từ trong tay háo lấy ra một trường phương thuốc, đưa cho Lưu Tư. Người trong nhà, nàng nhưng không chuẩn bị cái gì vàng thật bạc trắng làm lễ vật, mà là bị phân cảng vì thực dụng. Lưu Tư tiếp nhận phương thuốc vừa thấy, mặt da nhịn không được đỏ, lập tức đem phương thuốc thu hảo. Hướng Bạch Linh Nhi trịnh trọng nói lời cảm tạ. Kia phương thuốc là Bạch Linh Nhi từ linh tuyển không gian bí tịch thượng trích sao một phần có quan hệ thai phụ an thai phương thuốc, so với thường thấy thuốc dưỡng thai càng vì thỏa đáng, chu toàn, Lưu Tư như thế nào có thể không cảm kích. Tuy rằng này phương thuốc từ một cái còn chưa xuất các cô nương trong tay bắt được, là kiện rất làm người chứng đau sự. Cứu cứu, ta có việc nhi tưởng cùng ngươi thương lượng. thừa dịp Bảo Nhi hồi môn bồi cha mẹ nói chuyện không đường, Bạch Linh Nhi trộm đem Vương An gọi vào ngoài phòng, thần thần bí bí mà cùng hắn nói lên chính mình trong lòng kế hoạch. Vương An đã từ Vương Thị trong miệng biết được, bọn họ tính toán cử ra Thượng Kinh, tuy nói luyến tiếc thân nhân, nhưng hắn lại là từ trong lòng hy vọng Vương Thị toàn gia có thể quá đến tốt. Cứu cứu, chúng ta lại quá 3 ngày muốn đi làm, rời đi sau, trong nhà vài mẫu điển, làm ơn cứu cứu chăm sóc, ta cùng Nguyên Hử hành trưởng quầy từng có ước định, chỉ cần là nhà chúng ta dược liệu, đều đưa hướng hắn chỗ đó bán của cải lấy tiền mặt, giá cả so cái khác tiệm thuốc cao mấy thành, này điển từ cứu cứu xử lý, Linh Nhi thực yên tâm, đến nỗi thu hoạch ngân lượng nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Vương An tiệt đi. Linh Nhi ngươi yên tâm, cứu cứu sẽ không tham ngươi 1 văn tiền. Có bao nhiêu cứu cứu đều cho các ngươi đưa đi. Vương An vô ngực hứa hẹn, hắn là cái người thành thật, nói 1 không 2, càng không nhúc nhích quá muốn đem thân nhân tài sản chiếm cho riêng mình ý niệm. Không ngừng là hắn, ngay cả mợ cũng là như thế tưởng. Vương gia người từ trước đến nay ngay thẳng, thà rằng chính mình chịu điểm ủy khuất, cũng không tham người khác mảy may, đây là bọn họ nguyên tắc. Cứu cứu ngươi nói cái gì đâu? Linh Nhi như thế nào hoài nghi ngươi? Bạch Linh Nhi xì một tiếng bật cười, ta là tưởng nói, bán đi dược liệu bạc, phiền thoái cứu cứu hỗ trợ tồn đến tiền trang, đến nỗi chăm sóc đồng ruộng chi tiêu, mỗi năm liền ấn 100 lượng bạc còn cấp cứu cứu, cứu cứu giúp Linh Nhi xem mặt đất, không có công lao cũng có khổ lao, quyền đương Linh Nhi thỉnh cứu cứu thủ công tiền công, cứu cứu cũng đừng nói không chịu thu Nga. Bạch Linh Nhi đã sớm đoán được cứu cứu sẽ không dễ dàng muốn nàng bạc, chỉ có thể nghĩ ra loại này biện pháp buộc hắn nhận lấy. Bọn họ toàn ra rời đi trong thôn, nếu không nhiều lắm nhiều giúp đỡ, chỉ sợ Vương gia sinh hoạt sẽ trở về túng quẫn. Đối nàng người tốt, nàng sẽ vẫn luôn nhớ rõ, các nàng ra sinh hoạt cặp với nhau, không lý do không giúp nhà mẹ đẻ một phen A. Tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo, đây là Bạch Linh Nhi chuẩn tắc. Phần 84 Chương 84 Thượng Kinh. Nếu không phải Mỹ Dung điếm bị tạp, thả gần nhất bọn họ một nhà ở trấn trên thanh danh có chút khó nghe, Bạch Linh Nhi thậm chí nghĩ tới, đem phối trí Mỹ Dung dược phương pháp dạy cho cậu mợ, làm cho bọn họ hỗ trợ tiếp tục kinh doanh cửa hàng. Này Vương An có chút do dự, Bạch Linh Nhi khuyên căn mãi, mới đem hắn thuyết phục. Thu phục Vương An sau, nàng lại đi trong đất, đem trường thục dược liệu nhất nhất tháo xuống, chất đầy tràn đầy một con ngựa xe, dùng một khối vải vóc cái, vận hướng Nguyên Hử hành. Trường quay. Trường quay. Tiểu nhị gấp gáp hỏa liệu chạy đến nội thất, ngươi mau đi bên ngoài nhìn xem. Trường quay không hiểu ra sao, chẳng lẽ là có người tới cửa nháo sự. Hắn vội vàng đẩy ra rèm vải ra cửa, lại thấy trong sảnh không thỉnh tự đến hợp tác người, kỳ quái chớp chớp mắt. Trường quay, dược liệu nhưng đều ở bên ngoài, ngươi cấp điểm điểm. Bạch Linh Nhi buông chén trà, nô, này trà Xuân Long Tĩnh hương vị thật đúng là không tồi. Trường quay duỗi trường cổ hướng cửa vừa thấy, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa, hắn trong lòng nổi lên nói thầm, còn không phải là Bạch cô nương đưa dược tới cửa sao. Tiểu nhị cấp cái gì? Đương hắn tự mình bước lên xe ngựa, ban đầu chấn định tức khắc tan thành mây khói. Trong xe ngựa trồng chất như núi quý báu dược liệu, suýt nữa lóe mù hắn 2 mắt, ước chừng 15 phút sau, hắn mới miễn cưỡng tìm về nói chuyện công năng. Nhảy xuống xe ngựa choáng váng mà phân phó tiểu nhị mau đi tìm nhân thủ hỗ trợ dỡ hàng. Trên mặt trống rỗng, Nguyên Hử hành nhìn nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đầu một hồi cảm thấy chân tay luôn cuống. Như vậy khổng lồ số lượng, đời này, hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Bạch Linh Nhi hồn nhiên bất giác chính mình cấp trưởng quầy chế tạo bao lớn kinh ngạc, thảnh thơi phẩm nước trà. 5 cái công nhân xuất trang 4 cái dương gỗ, mới đưa trong xe ngựa dược liệu ta không. Trường quay lấy lại bình tĩnh sau, dựa theo lúc trước ước định tốt giá cả, bắt đầu khẻ bản tính, thanh toán phải cho nhiều ít bạc. Hắn âm thầm sai người cấp Mạc Trường Ca báo tin, Nguyên Hử hành tồn bạc, chỗ nào đủ chi trả. Mạc Trường Ca thu được tin nhi, tháo xuống bên hông ngọc bội, làm tôn phục đi tiền trang lấy ước chừng 1 vạn lượng ngân phiếu, lấy làm dự phòng, nhưng này 1 vạn lượng căn bản không đủ chi trả, Bạch Linh Nhi đưa tới dược liệu ước chừng có 1 vạn 4.520. Nếu không phải bởi vì trong không gian dược liệu niên đại quá cao, lấy ra tới sẽ khiến cho phiền toái, Bạch Linh Nhi rất tưởng đem chúng nó cũng đổi thành bạc. Trường quay run run đem ngón cái cao một chồng ngân phiếu đưa cho Bạch Linh Nhi, nuốt nuốt nước miếng, Bạch cô nương, này tiền ngươi ngàn vạn đến thu hảo a. Thượng vạn ngân phiếu, hắn thật lo lắng Bạch Linh Nhi sẽ ở trên đường gặp nạn. Yên tâm đi, trưởng quay, ta chờ lát nữa liền đem bạc tồn nhập tiền trang, quá không được mấy ngày ta sẽ rời đi trấn trên, sau này dược liệu, từ ta cứu cứu đưa tới ngươi nơi này, ngươi nhưng đừng khi dễ hắn là tân nhân, cố ý ép giá à. Bạch Linh Nhi cười ngâm ngâm nói, trưởng quay vội vàng tỏ thái độ, loại sự tình này ta nhưng không làm. Hắn muốn thật ép giá, đừng nói bạch cô nương không đáp ứng, đó là vương gia chỗ đó cũng không hảo công đạo a. Bạch Linh Nhi lòng mang một đại chồng ngân phiếu, hấp tấp đi tiền trang, lấy tên của mình ở tiền trang tiền tiết kiệm, cầm tiền giấy vừa thấy, nàng tiền tiết kiệm đã có hơn 2 vạn bạc trắng. Ha ha, ta cũng là bạch phú Mỹ. Bạch Linh Nhi bước ra cửa hàng một khi, nhịn không được một trận đắc ý. Chủ nhân, bạch phú Mỹ là thần mã. Bạch Bạch lại nghe được không hiểu từ Nhi, lập tức ra tiếng dò hỏi, cầu giải thích, cầu phổ cập khoa học. Ngươi là ngu ngốc sao? Xuân con thỏ, này từ danh như ý nghĩa, còn không phải là lại bạch lại phú lại mỹ sao? Hồng hồng mắt trợn trắng, đối tiểu đồng bọn chỉ số thông minh không ôm bất luận cái gì hy vọng. Bạch Bạch không cam lòng yếu thế cãi lại, hai chỉ manh sủng ở Bạch Linh Nhi trong đầu đấu đến túi bụi. Nàng bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, đầu đau quá. 3 ngày thời gian giây lát lướt qua, Vương Thị đem trong nhà nên chuẩn bị toàn bộ chuẩn bị hảo, bọc hành lý trang 2 xe ngựa, nàng không đi qua kinh thành, cũng không biết nên mang chút cái gì, chỉ có thể đem ngày thường ăn xuyên đều cấp mang lên. Bạch Linh Nhi rất muốn quần áo nhẹ giản hành lên đường, nhưng Vương Thị lại lo lắng tới rồi kinh thành như vậy hàng ngày đồ dùng lại đến hoa bạc mua, nói cái gì cũng không chịu vứt bỏ, cuối cùng Bạch Linh Nhi chỉ có thể từ nàng đi. Xuất phát ngày này, Vương gia người hồng con mắt đưa bọn họ tới rồi cửa thôn. Hai chiếc xe ngựa ngừng ở thôn ngoại gập ghềnh trên đường núi, Mạch Ảnh đảm đương lâm thời sa phu, ngồi ở bong tàu thượng, chờ đợi bọn họ từ biệt xong sau, tặng người rời đi. Trong thôn người thẳng đến lúc này mới vừa rồi biết, Bạch Kỳ Diệu đám người phải đi, vội vội vàng vàng tới rồi, ngay cả thôn trưởng cũng trình diện tiễn đưa. Bất luận trong khoảng thời gian này bọn họ ở trong tối như thế nào nói thầm, nhưng trên mặt lại là phải làm đủ. Rốt cuộc trong thôn ngày gần đây tới đã chịu ra nhân này không ít tấn huệ, về tình về lý cũng nên tiến đến đưa tiễn. Ở mọi người lưu luyến không rời đưa tiễn hạ, xe ngựa dần dần xử ly vương ra thôn, không ai biết, Bạch Linh Nhi này vừa đi, lại khi trở về, đã là xưa đâu bằng nay. Nương, ngươi cũng đừng khóc, chúng ta tới rồi kinh thành tìm hảo dàn xếp địa phương, có thể cho bà ngoại cùng cứu cứu thưởng tới ngồi ngồi. Bạch Linh Nhi ôn nhu an ủi âm thầm rơi lệ Vương Thị. Linh Nhi nói đúng, khóc hỏng rồi thân thể nhưng làm sao bây giờ nha. Bạch Kỳ Diệu đau lòng nói, duỗi tay sờ sờ Vương Thị nhô lên bụng nhỏ, đầy mặt tự ái. Có bọn họ an ủi, Vương Thị thương cảm sau một lúc, cũng tưởng khai, chờ bọn họ tìm hảo nơi đặt chân, mỗi năm liền đem trong nhà người tiếp tới kinh thành tiểu trụ, để giải tưởng niệm. Mạch Ảnh cùng Lưu Tư vòng qua Hoa Cúc Trấn, ở từ từ cắt vàng trên quan đạo cùng Mạc Trường ca đội ngũ hội hợp. Uy phong lẫm lâm thị vệ dơ lên cao tinh kỳ, hơn 1.000 tiếng người thế mênh mông quần cuộn ngừng ở quan đạo trung, Mặc Trường ca ăn mặc quý báo gấm vóc, cưới trên lưng ngựa, thiếu niên lang anh tư tác sảng, tựa như chói mắt phong cảnh, làm người không rời được mắt. Bọn thị vệ lúc trước thượng không biết vì sao phải tại nơi đây ngưng lại, đương nhìn vương ra bên người ám vệ giá xe ngựa tới rồi khi, tức khắc hiểu rõ. Xuất phát. Mặc Trường ca vung tay vung lên, đại quân lần thứ 2 xuất phát. Chiều kinh thành mà đi. Bạch Linh Nhi đẩy ra màn xe, nhìn xung quanh đội ngũ phía trước nhất kia mà tuấn rút thân ảnh. Thì, ngươi đang xem gì đâu? Bạch Bảo Nhi tò mò cọ lại đây, theo nàng ánh mắt nhìn lại, sửng sốt. Thì ở nhìn lén thập vương ra. Xem bên ngoài phong cảnh A. Bạch Linh Nhi khẩu thị tâm phi nói, vành hai chia hoa hồng. Bạch Bảo Nhi bán tín bán nghi, thật là như vậy sao? Linh Nhi, ngươi cẩn thận cấp nương nói. Vì cái gì chúng ta sẽ cùng thập vương ra một đạo thượng kinh? Vương Thị cũng không biết được bọn họ sẽ tại đây cùng triều đình quân đội hội hợp, trong lòng từng trận kinh ngạc, nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Nương, thập vương ra vừa lúc cũng muốn phản kinh, chúng ta tiện đường, có binh lính một đường bảo hộ, cũng có thể giảm rất nhiều nguy hiểm, như vậy không phải thực hảo sao? Bạch Linh Nhi không có nói đi kinh thành phát triển đề nghị, vốn chính là Mạc Trường ca đưa ra, nếu là việc này bị nương biết, nàng khẳng định sẽ miên man suy nghĩ. Vương Thị hơi hơi ngưng mi, thập vương gia là người nào? Như thế nào dễ dàng đáp ứng mang theo bọn họ lên đường? Linh Nhi, ngươi ngàn vạn đừng quên đáp ứng quá nương chuyện này. Vương Thị trịnh trọng nhắc nhở, nàng không hy vọng nhà mình khuê nữ cùng hoàng thất dính dáng đến quan hệ. Người khác chỉ biết hoàng thất phong cảnh vô hạn, nhưng kia địa phương, chỗ nào là bọn họ như vậy người thường ra có thể leo lên. Bạch Linh Nhi cười gật đầu, ta nhớ kỹ đâu. Nương lo lắng là dư thừa, nàng cùng Mạc Trường Ca, chỉ là hợp tác quan hệ, nhiều lắm còn có thể xưng được với bằng hữu. Nghĩ như vậy, Bạch Linh Nhi cố ý xem nhẹ rất trong lòng kia ti chỗ dạ. Đội ngũ đi đi rừng rừng, cước trình cũng không tính mau. Mạc Trường Ca nhớ Vương Thị mang thai, vì chiếu cố nàng, 7-8 thiên lộ trình, lăng là cho đi rồi 10 ngày, mới xa xa nhìn đến kinh thành hình dáng. Trước nghỉ một lát, ngày mai sáng sớm liền có thể đến hoàng thành. Phân phó đại quân ngừng lại sau, Mạc Trường Ca xoay người xuống ngựa, tìm được ở cây Bạch Dương hạ nghỉ chân Bạch Linh Nhi, đem chính mình ra châu túi nước đưa qua. Bạch Bảo Nhi ngồi dưới đất gặm làm bánh bao, nhìn thấy một màn này, động tác dừng lại, ánh mắt trộm rời đi lại đây. Vương Thị bất an mà nhíu mày, muốn nói gì, lại bị bên cạnh Bạch Kỳ Diệu ngăn lại. Thập Vương ra đối Linh Nhi để bụng, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, bất luận hắn có ý nghĩ gì. Ít nhất tại như vậy nhiều binh lính trước mặt, bọn họ không thể không biết lễ nghĩa. Bạch Linh Nhi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn, Mạc Trường Ca phản quang đứng, mặt mày mỉm cười, ánh mắt chuyên chú thả ôn nhu. Đầu quả tim như là bị một mảnh lông ngỗng nhẹ nhàng phất quá, ngứa, giống như có thứ gì dễ rủa sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Bạch Linh Nhi có đôi khi đặc phỉ nhổ bản thân, ngươi nói một chút, nàng một cái căn chính miêu hồng hiện đại Bạch Phú Mỹ, tuy rằng là ngụy. Nhưng khuyên can mãi cũng đọc 20 năm thư, lan lộn cái khoa chính quy tốt nghiệp, từng vào chức trưởng tiếp thu quá rèn luyện đi. Xem qua soái ca, không có 100 cũng có 80, càng miễn bản trên mạng thường thường toát ra tiểu thị tươi. Nhưng từ khi xuyên qua sau, như thế nào mỗi khi gặp gỡ nhịn ốc, liền mặt đỏ thai hồng, tim đập ra tốc đầu. Nay nghi vấn, ngay cả Bạch Linh Nhi chính mình cũng giải thích không rõ. Chỉ là đương nàng cùng Mạc Trường Ca ánh mắt đối diện khi... Cảm xúc sẽ không hề bình tĩnh, thấy hắn sẽ mặt đỏ, sẽ thẹn thùng, này đó phản ánh, nàng chưa bao giờ từng có. Muốn trách ra, cũng chỉ có thể trách Bạch Linh Nhi xuyên qua trước đọc sách đọc hỏng rồi đầu, không có kịp thời thể hội quá luyến ái hương vị, nếu không, nàng nhất định sẽ minh bạch, loại cảm giác này gọi là tâm động. Rồi tay tiếp nhận túi nước, uống lên khẩu, chỉ cảm thấy này thủy ngoài ý muốn ngọt lành, giải một thân mệt mỏi. Chủ nhân, này có tính không gián tiếp hôn môi a? Bạch Bạch ấp a ấp úng hỏi. Phúc, trong miệng nước lạnh như suối phun bưu bắn mà ra, gián tiếp hôn môi. Nha, nó nói cái gì đâu? Bạch Linh Nhi đỉnh một trương đỏ rực khuôn mặt nhỏ, thần sắc hoảng loạn, muốn giải thích. Làm sao vậy? Mạc Trường Ca liêu bảo ngồi xuống, nhàn nhạt hương khí xông vào mũi. Trong đầu trống rỗng, uy. Hắn ly đến có thể hay không thân cận quá. Bạch Linh Nhi động cũng không phải, bất động cũng không phải, các loại biến hữu. Trên mặt hồng chiều có hướng cổ khuyết tán xu thế. Cấp. Một khối ngửi lục trúc quên khăn đưa tới nàng bên miệng. Bạch Linh Nhi ngây ngốc mà chớp chớp mắt, kia phó ngốc manh bộ dáng, chọc đến Mạc Trường Ca một lòng hóa thành thủy. Nếu không có nam nữ có khác, hắn thật muốn thân thủ thế nàng lau đi bên môi vật nước. Trong suốt bọt nước gọt giữa nàng diễm lệ môi đỏ, dường như kiểu diễm ướt át anh đào, lệ người không cấm bắt đầu sinh muốn hôn môi xúc động. Bạch Linh Nhi bị hắn nhìn chằm chằm thật sự là xấu hổ buồn bực, hoàn hồn sau, cuống quýt lau đem môi, cười mỉa nói cho ta nghe một chút đi kinh thành bái, ta còn chưa có đi quá chỗ đó đâu. Mặc kệ thế nào, trước đêm này hái muội bầu không khí đánh vỡ lại nói. Phần 85 Chương 85 mọi việc phiền nhiều. Ngươi muốn biết cái gì? Mạc Trường Ca mỉm cười hỏi, thu hồi ánh mắt, không thể cấp, sẽ dọa đến nàng. Hắn ngồi trên mặt đất. Động tác tiêu sái chung không mất ưu nhã, màu thúc khởi tóc đen theo gió lay động, ngẫu nhiên có vài sợi, phất quá Bạch Linh Nhi gò má, ngứa. Nàng giơ tay gãi gãi, hỏi, trong kinh thành sinh ý hảo làm sao? Tạm được, ngươi nếu tưởng tiếp theo khai mỹ dung điếm, bổn vương trợ ngươi giúp một tay, thiên tử dưới chân quan lại rất nhiều, nói vậy sinh ý sẽ so ở hoa cúc trấn trên cảng vì rực rỡ. Hắn không có nói cho nàng, sớm tại mỹ dung điếm khai trương sau. Hắn đã bí mật phân phó thám tử, ở kinh thành tản lời đồn đãi, vì nàng tạo thế, đặc biệt là Ngọc Tích Lộ, càng là quảng làm người biết, không ít trong cung phi tần, sôi nổi ở hỏi thăm thuốc mỡ rơi xuống. Nếu nàng đem Mỹ Dung Điếm chạy đến kinh thành, tới cửa xin thuốc người, phi phú tức quý, không dùng được bao lâu, nàng liền sẽ trở thành những cái đó khuê phòng phu nhân truy phủng tồn tại. tưởng ở kinh thành chuyển nhượng cửa hiệu, hẳn là không dễ dàng đi. Bạch Linh Nhi mặt lộ vẻ khó xử, không biết nàng trong tay tồn bạc, có đủ hay không ở tìm hảo nơi sau, lại bàn tiếp theo gian sắt đường cửa hàng. Mọi việc có bổn vương giúp đỡ, ngươi có thể yên tâm. Mặc Trường Ca nói được rất là tự tin, thậm chí có chút cuồng vọng, nhưng Bạch Linh Nhi lại ngoài ý muốn không có chút nào phản cảm. Đúng vậy, không phải còn có ngươi sao? Ta nếu là gặp được cái gì phiền toái, đến lúc đó còn thỉnh thập vương ra nhiều hơn hỗ trợ lạc. Nàng cười ngâm ngâm mà nói, có đại thụ không dựa, kia kêu đồng đốc. Muốn ở kinh thành dừng chân, sau lưng không có cường đại thế lực duy trì, có thể đứng ổn gót chân sao? Mặc Trường Ca gật đầu đáp ứng xuống dưới, hắn thích bị nàng dựa vào cảm giác, nữ nhân này sớm đã là hắn vô pháp dứt bỏ hạ một bộ phận, có lẽ, bọn họ duyên phận, ở nàng lúc trước cứu hắn khi, liền chú định cuộc đời này sẽ dây dưa ở bên nhau. Hai người chuyện trò vui vẻ hình ảnh rơi xuống Vương Thị trong mắt, lệnh nàng trong lòng bất an, lại gia tăng vài phần. Linh Nhi thật sự có thể nắm chắc hảo đúng mực sao? Thập vương gia chính là nhân trung long phượng, nếu là Linh Nhi có ái mộ chi tâm. Linh Nhi lớn, có ý nghĩ của chính mình, ngươi a luôn có thao không song tâm. Nhiều năm phu thê, Bạch Kỳ Diệu như thế nào không biết Vương Thị trong lòng cố kỵ. Vô vô nàng bả vai, an ủi nói. Ai? Vương Thị phiền muộn thở dài. Nghỉ ngơi một lát sau, đội ngũ lần thứ hai khởi hành, kinh thành nguy nga tường thành ở 10 dặm ngoại liền có thể nhìn thấy, trời xanh mây trắng hạ, đầu tường tinh kỳ phất phới, to lớn, đồ sộ. Đây là kinh thành A, thật nhiều người. Xe ngựa mới vừa xử vào thành môn, Bạch Bảo Nhi vội vội vàng vàng đẩy ra bức màn ra bên ngoài nhìn xung quanh. Rộng lớn phiến đá xanh lộ hai sườn, đầm địa nhiều ra cửa hàng. Bên đường còn có bán hàng rong ven đường giao hàng, quần áo đẹp đẽ quý giá các quý phụ mang theo nha hoàn ở trong đám người xuyên qua, tuổi trẻ tuấn lãng nhà giàu thiếu niên, khí vũ hiên ngang, bát giác đỉnh, trà thất, tiểu lâu, náo nhiệt phi phàm, nhất phái phồn hoa cảnh tượng, người xem không kịp nhìn. Mặc Trường Ca phải về cung yết kiến Thiên Nhan, chỉ có thể tạm thời đem Bạch Linh Nhi đám người an bài ở chính mình biệt trang nội đặt chân, nơi này chính là thiên tử ở hắn gia cung kiến phủ sau. Ban cho một chỗ biệt viện, tiểu tạ đình hóng gió thanh nhã độc đáo, phiến phiến ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lập lòe lộng lẫy quang huy. Thôn trang có quản gia cập nô buộc gần 10 người, bọn thị vệ ở vào thành sau, liền đi giáo trường phúc trước, chỉ có Mạc Trường Ca một người, tự mình dẫn người tiến đến. Hắn cười trên lưng ngựa, lạc khẩn dây cương, con ngựa móng trước cao nâng, ngửa mặt lên trời hí vang sau, ở nhà cửa ngoại dừng lại. Hai tôn sinh động như thật thao thiết khẩu hàm thạch châu. Đang ở dọn dẹp cửa lá dụng nô bộc lập tức quỳ xuống đất hành lễ, nô tài cung nên vương ra hồi phủ. Nhẹ giọng kinh hô đinh thai nhức óc, Bạch Linh Nhi lắp bắp kinh hãi, nàng sớm đã biết Mạc Trường Ca thân phận, nhưng biết cùng tận mắt nhìn thấy, lại là hai chuyện khác nhau. Nhìn thượng hạ quỳ nô bộc, nhìn trong viện nôn nóng ra cửa nên đón mọi người, nàng mới rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi là cao không thể phản. Hắn liền ở phía trước mấy thước ngoại, thân hình thẳng, quý khí 10 phần. Nhưng Bạch Linh Nhi lại cảm thấy, hắn ly nàng như vậy xa, xa đến bọn họ dường như ở vào hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, này ngắn ngủn mấy trượng khoảng cách, với nàng mà nói, là vô pháp vượt qua hồng câu, nàng như nhau này trên mặt đất nô buộc giống nhau, chỉ có thể nhìn lên hắn thân ảnh, vĩnh viễn vô pháp cùng chi sánh vai. Tỷ, Bạch Bảo Nhi gọi vài thanh, nhưng Bạch Linh Nhi vẫn là kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng vươn tay, ở Bạch Linh Nhi trước mắt lay động vài cái. A, kinh ngạc kinh hô, làm sao vậy? Là tỷ ngươi làm sao vậy đi? Thập vương gia đang đợi chúng ta xuống xe đâu? Bạch Bảo Nhi bĩu môi, chỉ màn xe ngoại đợi lâu nam nhân, thật là, tỷ suy nghĩ cái gì đâu? Nga, kia đi thôi. Bạch Linh Nhi sờ sờ chóp mũi, có chút xấu hổ. Nàng chỉ lo tưởng tâm sự của mình, không lưu ý đến chung quanh động tĩnh. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu trước một bước xuống xe ngựa. Hai người lúc này chính mãn nhãn kinh diễm nhìn chăm chú vào trước mắt này tòa chưa bao giờ gặp qua quái vật khổng lồ. Hắn là biệt trang quản gia Lê Thúc, là bổn vương tâm phúc, có bất luận cái gì sai phái chỉ lo công đạo hắn đi làm liền có thể. Mặc Trường Ca vì Bạch Linh Nhi nhất nhất giới thiệu biệt trang mọi người. Lê Thúc, nguyên là trong cung thái giám, đã qua hoa giáp, từ nhỏ nhìn Mặc Trường Ca lớn lên, ở hắn kiến phủ sau, liền hướng đế vương thỉnh chỉ. Làm Lê Thúc đi theo gia cung dưỡng lão, bởi vì không yên tâm Mạc Trường Ca một người, Lê Thúc liền ở biệt trang bắt đầu làm quản gia. Hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy vương gia mang cô nương tới chỗ này đâu, này chỗ biệt trang là vương gia cấm địa, mặc dù là bạn bè, cũng không thể bước vào. Tò mò ánh mắt dừng ở Bạch Linh Nhi trên người, đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen, nha đầu này bộ dáng nhưng thật ra thanh tú khả nhân, chỉ là này số tuổi, có thể hay không quá nhỏ điểm. Lê Thúc ánh mắt tối sầm lại, vương gia thích như vậy. Khu, Mặc Trường Ca nắm tay ho nhẹ, lại làm Lê Thúc tiếp tục xem đi xuống, chỉ sợ muốn đem người cấp dọa chạy. Vị cô nương này, ngươi cùng chủ tử giống nhau, gọi ta Lê Thúc là được. Lê Thúc đột nhiên hoàn hồn, giơ lên hiền từ thân thiện gương mặt tươi cười, cùng Bạch Linh Nhi nói chuyện. Hắn phong thấp tư thái, chỉ để lại Bạch Linh Nhi lưu lại một ấn tượng tốt. Nói như thế nào người này cũng là vương gia nhìn chúng, yêu ai yêu cả đường đi, hắn tự nhiên cũng muốn lễ ngộ vài phần. Lê Thúc. Bạch Linh Nhi giòn xinh kê ơ. Mặc Trường Ca vội vàng phục mệnh, công đạo Lê Thúc hảo sinh chiêu đái khách nhân sau, quay đầu ngựa lại hướng hoàng cung dục ngựa bay nhanh. Chư vị bên trong thỉnh. Lê Thúc đôi cười, đem Bạch Linh Nhi đám người đón vào trong viện, vài vị ở thiên nghe hơi làm một lát, ta đây liền sai người đem xương phòng thu thập ra tới. Có thể hay không quá phiền thoái. Chúng ta vẫn là tìm gian khách điếm đặt chân đi. Vương thị có chút co quắp, lớn như vậy tòa nhà, nàng đợi cả người biến yếu. Các ngươi chính là vương gia khách quý, có thể nào ở khách điếm trú hạ. Người khác sẽ nói vương gia không hiểu lễ nghĩa. Lê Thúc lắc đầu, uyển chuyển mà ngăn trở vương thị đề nghị. Hắn đi theo vương gia bên người mấy năm nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vương gia như vậy để ý một nữ tử. Nếu là người tùy tiện rời đi, vương gia quay đầu lại không chừng sẽ sinh khí. Nô bộc dâng lên bích loa xuân. Lại bưng hai bản tinh xảo bánh hoa quế gác qua bản con thượng, Lê Thúc tự mình đi hướng xương phòng sửa sang lại nhà ở, lưu lại Bạch Linh Nhi toàn gia đại ở trong sảnh, cổ kính đại sảnh, thanh u, cổ điển, trên mặt đất phô một trương bạch lao ra hổ lông tơ thảm, hai sườn đặt mấy cái chiếc ghế, trung ương gác một phương bắt rắc long đầu lô đỉnh, thanh hoa gốm sứ bình hoa rửa tường phóng, trên mặt tường treo bồi tinh vi tranh chữ, giá trị liên thành, nhất định không phải phàm vật. Linh Nhi, chúng ta ở tại thập vương gia trong nhà không quá thích hợp, ngươi tìm một cơ hội cấp thập vương gia nói nói, vẫn là sớm chút cáo từ hảo. Vương thị do dự sau, mới đem trong lòng nói ra tới, bọn họ chỉ là người thường, chỗ nào trụ đến tốt như vậy tòa nhà. Huống chi, Linh Nhi còn không có xuất gác, là cái hoa cúc đại khuê nữ, chuyến ra đi, lời nói có thể dễ nghe sao. Ân, ngày mai ta liền ở kinh thành tìm tòa nhà, chờ đến tòa nhà tìm hảo. Lại hướng thập vương ra xin từ trước. Bạch Linh Nhi chưa bao giờ có nghĩ tới muốn ở Mạc Trường Ca nơi này hôn ăn hôn uống, gần đêm nơi này làm như là tạm thời điểm dừng chân mà thôi. Nghe vậy, vương thị sắc mặt cũng hảo vài phần, này liền hảo, thập vương ra nguyện ý thu lưu chúng ta, đó là tình cảm, nhưng chúng ta lại không thể ra mặt dày lưu lại. Nương, Linh Nhi hiểu được. Bạch Linh Nhi nhếch miệng mỉm cười, ý bảo vương thị yên tâm, việc này a. Nàng trong lòng hiểu rõ. Nghỉ tạm một lát sau, Lê Thúc mới vào nhà tới thỉnh bọn họ đi xương phòng, dọc theo đường đi, vì bọn họ giới thiệu biệt trang các nơi, xuyên qua ngàn chuyển trăm hồi hồng sơn hành lang dài, một mảnh rừng hoa đào ánh vào mi mắt, đón gió lay động chạc cây thượng mọc đầy từng đóa nụ hoa đái phóng hồng nhạt nụ hoa, phấn lộ ra bạch, rất là mỹ lệ. Nơi này là vương gia luyện kiếm luyện võ trường, vương gia ở biệt trang tiểu trụ khi, mỗi khi mặt trời mọc thời gian liền sẽ tới chỗ này mua kiếm. Lê Thúc chỉ vào trong rừng hoa đào hương trống trải luyện võ trường nói. Mua kiếm sao? Không biết hắn mua kiếm khi, là cái dạng gì? Bạch Linh Nhi bắt đầu não bổ, lại luôn là ảo tưởng không ra khi đó hình ảnh, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh tò mò, nàng thật muốn tận mắt nhìn thấy xem hắn ở trong rừng mua kiếm bộ dáng. Một khắc đầu, Mạc Trường Ca đã đến cửa cung, nguy nga cửu trọng cửa cung tầng tầng đệ khai. Khoác khôi mang giáp ngự lầm quân nghiêm mật gác ở ngoài cửa. Hắn lưu loát xoay người xuống ngựa, và áo hơi hơi lay động, hoặc ra một đạo cuộn sóng. Thập đệ, mới vừa bước vào cửa cung, phía trước ngải đường đá xanh cuối, một tịch vàng nhạt thêu tám chảo ngao văn thân ảnh, ở gần hầu thái giám vây quanh hạ, chậm rãi đi tới. Giám ở thâm cung nội viện mặc minh hoàng gấm vóc người, trừ bỏ thiên tử, liền chỉ còn lại có một người, đông cung, thái tử gia. Mạc Trường Ca cười con mặt mày, túi người chắp tay thi lễ, thần đệ bái kiến thái tử. Được rồi, thiếu ở cô trước mặt chơi này bộ có không, ngươi là cái gì tính tình, cô còn sẽ không biết. Thái tử cười mắng một câu, duỗi tay đem Mạc Trường Ca nâng dậy. Cái này đệ đệ, nhất đến hắn tâm, nhìn như hành sự không đàng hoàng, kỳ thật tâm tư kín đáo, là cái đáng tin. Nghe nói ngươi lần này hồi kinh, trên đường nhưng không bình tĩnh a, còn có giai nhân làm bạn. Thái tử nhướng mày, ý vị không rõ nói. Hoàng huynh, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, bổn vương trong phủ trống vắng, cũng là thời điểm nên thêm cái quản sự nhi người. Ngữ điệu bất cần đời, nhưng Mạc Trường Ca cặp kia mắt lại ngoài dự đoán nghiêm túc, nghiêm túc. Thái tử sửng sốt, trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ hắn là đang nói đùa, vẫn là quả thực có nảy tính toán. Mạc Trường Ca một đường huề nông gia nữ vào kinh một chuyện, vẫn chưa làm bất luận cái gì giấu giếm, bên trong hoàng thành tin tức linh thông người, sớm đã được đến tuyên báo, không ngừng là hắn, chỉ sợ phía trên vị kia, cùng với những cái đó huynh đệ, đều đã trong lòng biết rõ ràng. Mạc Trường Ca, có chút nữ tử chơi chơi liền hảo, ngươi nhưng chớ có động thiệt tình. Thái tử hảo tâm nhắc nhở, một chữ tình, với bọn họ mà nói là họa cũng là hại, hắn không muốn nhìn thấy đệ đệ vào nhầm lạc lối, bước lên một cái bất quy lộ. Phần 86 Chương 86 của ngươi chính là của ta vẫn là của ta. Từ xưa trong hoàng thất người động thiệt tình, cái nào có kết cục tốt. Bọn họ sinh ra quý giá, trên vai gánh vác trách nhiệm, xa so với người bình thường càng trọng càng trầm. Hoàng thất con cháu hôn sự, từ trước đến nay không phải do chính mình làm chủ, ở hưởng thụ vô thượng vinh quang sau, bọn họ lý nên có điều hy sinh. Thái tử chiều mọi nơi xem xét liếc mắt một cái, xác định không người sau, mới hạ giọng, nếu chỉ là đường cái thiếp thị nâng vào phủ, còn được không, trừ cái này ra, ngươi ngàn vạn không cần có cái khác không nên có tâm tư, thập đệ, phụ hoàng tuy phong túng ngươi, nhưng ngươi nếu làm ra có tổn hại hoàng thất uy nghiêm cử động, cho dù là cô, cũng khó bảo toàn hạ ngươi. Mạc Trường Ca hơi hơi híp híp mắt, hoàng huynh, ngươi nhiều lo lắng, thần đệ đã coi trọng nàng, liền sẽ cho nàng tốt nhất, sự thành do người, không có thử qua lại như thế nào biết kết cục. Thái tử vừa nghe lời này, tức khắc nóng nảy, còn tưởng lại khuyên, Mạc Trường Ca dẫn đầu rời đi đề tài, việc này bát tự còn không có một phiết, nói phân vị không khỏi quá sớm chút. Hoàng huynh, thần đệ vội vàng đi ngự thư phòng hướng phụ hoàng phục mệnh, đãi thần đệ ly cung sau, sẽ tự đi trước đông cung cùng hoàng huynh ôn chuyện, thỉnh hoàng huynh dung thần đệ tạm thời cáo lui. Ôn quyền hành lễ sau, hắn phất tay háo liền đi, đem thái tử ra kinh ngạc ánh mắt ném tại sau đầu. Cái này thập đệ. Thái tử dở khóc dở cười, còn tưởng rằng lần này lãnh sai sự, hắn có thể có điều tiến bộ, không nghĩ tới này tùy tính làm bậy phẩm tính nhưng thật ra chút nào chưa sửa a. Mạc Trường Ca đi ngự thư phòng, đế vương đang ở cùng lục bộ thượng thư nghị sự không rảnh tiếp kiến hắn, đơn giản, hắn liền dựa vào hành lang dài hình trụ, thảnh thơi bắt đầu hoàng thần. Không biết từ khi nào bắt đầu, thân ảnh của nàng liền chiếm cứ hắn đại bộ phận lực chú ý ngắn ngủi ly biệt cũng có thể làm hắn vướng bận tưởng niệm, loại cảm giác này phi thường đặc biệt. Không biết lúc này nàng ở biệt trang còn đợi đến thói quen. Bị Mạc Trường Ca vướng bận người nào đó, lúc này ở biệt trang trong sướng phòng. Cùng Lưu Tư nói chuyện này, sớm đem hắn ném tại trên 9 tầng mây. Lưu đại ca, ngươi ở kinh thành đãi ngần ấy năm, lần này kinh, chỉ sợ sẽ khiến cho chú ý, không bằng trước dịch dùng, lại lộ mặt với người trước, như thế nào? Bạch Linh Nhi ngưng mi nói, nàng cũng là vì Lưu Tư an nguy suy nghĩ, nếu như bị hoàng đế biết được, Lưu gia duy nhất người sống liền ở chính mình mí mắt phía dưới, hắn này mệnh có lẽ liền giữ không nổi. Ta sớm có ý tưởng này. Lưu Tư cười cười, từ trong lòng lấy ra một chương lúc gần đi liền làm tốt ra người mặt nạ. Nay mặt nạ cũng không phải là dùng chân chính người mặt làm, mà là lấy dược liệu luyện chế mà thành, mềm mại, sền sệt, hồ ở trên mặt đối ngũ quan có chút cải biến. Lưu Tư làm cho Bạch Linh Nhi mặt đem mặt nạ đắp thượng, không bao lâu, hắn nguyên bản thanh tu dung nhan, liền biến thành ném tới trong đám người, cũng không dễ bị phát hiện bình thường bộ dáng. Bạch Linh Nhi hai tròng mắt cỏ mà sáng ngời, tả nhìn xem hữu nhìn xem, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Ngươi là dùng cái gì dược liệu làm? Phối phương đâu? Cho ta xem. Loại này thứ tốt, đương nhiên muốn tải nguyên cùng chung, nói không chừng về sau nàng còn dùng được với đâu. Gia truyền bí phương, không được ngoại chuyện. Lưu Tư có chút tiểu đắc ý, ở Bạch Linh Nhi trước mặt, hán tổ truyền y thuật tổng bị nàng đả kích đến không đáng một đồng, lúc này tìm về bãi. Cái đuôi cũng kiểu tới rồi bầu trời đi. Mắt trợn trắng, ngoại chuyện. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại chúng ta là người một nhà, của ngươi chính là của ta. Vậy ngươi cũng là ta lạc. Lưu Tư Thuận nước đẩy thuyền hỏi. Không đúng, Bạch Linh Nhi thề thốt phủ nhận, trong mắt lập lòe xảo trá ánh sao, của ta vẫn là của ta. Như thế nào chỗ tốt đều bị nàng cấp chiếm xong rồi. Ta không chỉ có là ngươi thân nhân, vẫn là ngươi lão bản, nhanh lên đem phương thuốc giao ra đây. Bạch Linh Nhi mở ra bàn tay, lì lợm la liếm hỏi hắn muốn phối phương. Lưu Tư cũng chỉ là trêu cợt nàng vài câu sau, liền thoải mái hào phóng đem phương thuốc giao cho nàng trong tay. Đầu năm nay, quả nhiên chỉ có xoay người làm chủ nhân mới là đường ra a. Ngươi mới biết được sao? Hào hào làm, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có đường ra làm chủ một ngày. Bạch Linh Nhi vui tươi hớn hở cổ vũ một câu. Lưu Tư tức khắc vô ngữ, lời này từ miệng nàng nói ra, không hiểu rõ còn tưởng rằng chính mình ngày thường quá đến có bao nhiêu thê thảm đâu. Lần này rời đi Vương gia thôn, ngươi vẫn chưa báo cho Bạch gia, không sợ Bạch gia ngày sau biết được ngươi không ở, đi trong nhà nháo sự sao? Lưu Tư rời đi đề tài. Bạch Linh Nhi một bên nhìn phương thuốc, một bên phân thần đáp lời, yên tâm đi, ta rời đi khi, cấp chi phủ cùng tôn trưởng quầy thông tin nhi, nếu là người nhà họ Bạch dám đi trong thôn nháo sự, quấy rầy bà ngoại cùng cứu cứu sinh hoạt, hừ hừ, bọn họ chiếm không được hảo. Nàng sao có thể cái gì cũng không làm, liền tự tiện rời đi Vương gia thôn. Chi phủ chính là đáp ứng rồi nàng, nếu là người nhà họ Bạch dám dây dưa không thôi, nha môn tuyệt không sẽ ngồi xem mặc kệ. Làm khó ngươi liền những việc này cũng suy xét tới rồi. Có đôi khi hắn thật sự thực hoài nghi, nàng còn tuổi nhỏ, tâm tư như thế nào như thế kín đáo. Đây là thiên phú, ngươi hâm mộ không tới. Bạch Linh Nhi rào rạt đắc ý mà nói, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa, có này trương phương thuốc nơi tay, buổi tối nàng đến thử xem thân thủ làm trương ra người mặt nạ ra tới chơi chơi. Đương hắn chưa nói, Lưu Tư không chiếm được hảo, còn ăn bẹp, trong lòng các loại bất bình, lại cứ lại lấy Bạch Linh Nhi không có một chút biện pháp, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, phủi tay ra cửa, không thể trêu vào, hắn còn trốn không nổi sao. Đem phương thuốc bên người thu hảo, Bạch Linh Nhi đi cách vách phòng, giúp đỡ Vương Thị thu thập bọc hành lý, trong xe ngửa quần áo, bị người hầu dỡ xuống, đưa đến phòng. Vương Thị nghĩ bọn họ chỉ ở một đêm, chỉ lấy ra kiện tắm rửa sạch sẽ xiêm y đi, khác không núp ních. Hơi làm sửa sang lại sau, Bạch Linh Nhi lúc này mới lãnh Bạch Bảo Nhi cùng cải trang giả dạng Lưu Tư rời đi biệt trang, muốn đi trên đường đi dạo, thuận tiện nhìn xem kinh thành. Lê Thúc lo lắng các nàng ba người độc thân ra cửa sẽ xảy ra chuyện nhi, vội phái ẩn vệ âm thầm theo đuôi, tiến hành bên người bảo hộ. Bạch Bảo Nhi mới đến, đối kinh thành tò mò vô cùng, nhìn cái gì đều cảm thấy ngạc nhiên. Bạch Linh Nhi từng đi qua Hoành Điếm quay chụp căn cứ, đối này cổ kính đường phố, còn tính quen thuộc, cũng không như Bạch Bảo Nhi như vậy kinh diễm. Nàng đi dạo không ít cửa hàng, mua một ít ngoạn ý tính toán trở về đưa cho ngày mai, thuận đường còn lời nói khách sáo dò hỏi kinh thành tòa nhà giá cả, cùng với chuyển nhượng cửa hiệu chi tiêu, còn có kinh thành nhân sĩ phân bộ tình huống. Nơi này không thể so Hoa Cúc Trấn, tới tới lui lui chỉ có những cái đó quen thuộc thôn dân, nơi này là bổn quốc kinh tế lui tới yếu đạo, mỗi ngày xuất nhập hóa thương nối liền không dứt, đến từ các nơi các thành bá tánh đếm không hết, gần là đường phố, liền có 6 điều thân cây, 10 dư điều chi làm nhiều. Toàn bộ kinh thành trước bộ phận thuộc về ba tánh, phía sau lệ thuộc cấm cung, ở cửa cung tả hữu hai sườn còn lại là triều đình quan viên nơi, tầm thường ba tánh không được tùy ý tới gần. Khoảng cách những cái đó cao thấp đan xen nhà cửa gần nhất đường phố tên là Yên Ổn Phố, cũng là quan lại thế gia thích nhất đi địa phương, nơi đó hàng hóa toàn không tầm thường mặt hàng, cho dù là một cây vải, cũng muốn bán thượng mấy chục lượng bạc, bình thường dân chúng ăn mặc cần kiệm cả đời, cũng khó mua một con. Mà ở Yên Ổn Phố phía trước, này đây trà thất, tiểu lầu là chủ đoạn đường, nơi này mở nơi, phần lớn là thế gia dưới trướng sản nghiệp, lại đi phía trước, còn lại là chợ. Lấy chợ vì đường danh giới, phía trước là sinh hoạt ở trung tầng dưới ba cánh, phía sau còn lại là xa hoa, phô trương quý tộc quần thể, danh giới rõ ràng. Không biết ở tại nơi đó, tư vị sẽ là cái dạng gì? Bạch Bảo Nhi kinh ngạc cảm thán một tiếng, cách đến xa như vậy, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn đến đứng sừng sững ở trời xanh hạ tinh mỹ gác mái, kia chỗ đúng là quan lại con cháu nơi. Bạch Linh Nhi cười chiều Lưu Tư xử cái ánh mắt, không tiếng động dò hỏi hắn. Là một cái từng có hạnh trụ quá chỗ đó người, có gì cảm tưởng? Lo lắng đề phòng. Lưu Tư trầm giọng thở dài, thanh tuyến so với ngày thường, nhiều vài phần ảm đạm cùng trầm trọng. Ngẫm lại cũng là, bò đến càng cao, càng là sợ hãi một ngày kia sẽ ngã xuống, nhật tử có thể quá đến sống yên ổn sao. Bạch Linh Nhi ở kinh thành đi dạo một buổi trưa, cuối cùng là đối nơi này hơi chút quen thuộc chút, nàng cũng ở trong lòng nhớ kỹ vài chỗ không người không tòa nhà, tính toán ngày mai từng cái nhìn xem, tuyển định một chỗ, dọn nhà nhà mới. Trở lại biệt trang khi, Mạc Trường Ca còn không có hồi phủ, nghe Lê Thúc nói, hắn đi Đông Cung, gặp mặt Thái tử đi. Bạch Linh Nhi vừa nghe lời này, trong lòng có chút mất mát, nàng còn tưởng rằng đi vào kinh thành đệ nhất cơm, có thể có hắn bồi cùng nhau ăn. Đương nhiên, cái này ý tưởng gần là một cái chớp mắt, liền bị nàng đè ép đi xuống. Nàng suy nghĩ cái gì đâu? Nói được rất giống chính mình có bao nhiêu hy vọng hắn làm bạn dường như. Phòng bếp bếp công làm một bàn lớn phong phú thức ăn, bào ngư, tổ hiến, đạo đạo sa hoa, sắc hương vị đều đầy đủ. Vương thị xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, nàng khẩn y ăn uống điều độ nửa đời người, đối này đó sang quý đồ ăn, chỉ ở người ngoài trong miệng nghe nói qua, khi nào chính mắt gặp qua. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả như thế nào động chiếc đũa đều cấp đã quên, hoàn toàn không biết nên như thế nào xuống tay. Không ngừng là nàng, đang ngồi, trừ bỏ Lưu Tư, đó là Bạch Linh Nhi cũng có chút không quá tự tại. Xem đi, đây là chênh lệch. Các nàng trong mắt cả đời khó có thể ăn đến một lần đồ ăn, đối với có chút người mà nói, bất quá là chuyện thường ngày tồn tại. Trong lòng nổi lên một tia chua xót, nhưng ngay sau đó, đã bị kiên định tín niệm sở thay thế được. Kia thì thế nào? Nàng tin tưởng dựa vào chính mình nỗ lực, qua không bao lâu, nàng đồng dạng có thể quá thượng như vậy ngày lành, thả quá đến không thể so bất luận kẻ nào kém. Hưng hực ánh lửa ở đáy mắt ngưng tụ, như hắc rượu thạch, lấp lánh tỏa sáng. Chư vị thỉnh chấp dùng. Lê Thúc đệ nặng cổ tay háo, thân thủ thế bọn họ chia thức ăn, hóa giải trên bàn cơm xấu hổ bầu không khí. Đem bào ngư sắc ngoài mềm thể dùng chiếc đũa kẹp ra, bôi lên tương, bỏ vào mâm, lại dùng cái thìa thịnh chén tổ yến, theo sau không người thối lui đến góc, an tĩnh mà làm bạn bọn họ dùng cơm. Bạch Linh Nhi một nếm hương vị, tức khắc kinh hãi, nơi này biên thả dược. Tổ yến nhiều mấy vị dược liệu hương vị. Nàng rất dễ dàng liền nhấm nháp ra tới. Lê Thúc gật đầu thừa nhận, đúng vậy cô nương, ngài mẫu thân có mang con nối dõi, một đường ngựa xe mệt nhọc, sợ là có điều sốc nảy, ta riêng mệnh phòng bếp bỏ thêm chút an thai dược tiến canh, cấp phu nhân điều dưỡng thân thể. Vương gia công đạo quá, muốn đem bọn họ tôn sùng là tòa thượng tân, Lê Thúc tất nhiên là không dám chậm trễ, vương thị người mang lục giáp, không thể ra một chút sai lầm. Hắn lúc này mới tự chủ trương bỏ thêm tam vị dược giữ thai. Bạch Linh Nhi trong lòng rất là cảm kích, không ngừng là đối hắn, cũng có đối Mạc Trường Ca. Nếu không có hắn dặn dò, biệt trang người, lại như thế nào đối bọn họ như thế để bụng đâu. Nàng thiếu người của hắn tình, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Phần 87 Chương 87 Giả heo ăn thịt hổ. Đông Cung Thái tử thay cho uy nghiêm triều phục, chỉ y phục thường ngồi trên thư phòng nội. Tuyển Tú Mi ở nhìn thấy nào đó cầm quả táo răng rắc gặm đệ đệ khi, không khỏi hơi hơi hợp lại khởi, thập đệ, ngươi lần này hồi kinh tựa hồ càng thêm không đàng hoàng. Như vậy bộ dáng nếu là bị phụ hoàng nhìn đến, lại không thể thiếu một hồi trách cứ. Mạc Trường Ca không sao cả nhún vai, mày kiếm khẽ nâng, thần đệ xưa nay đã như vậy, hoàng huynh lý nên thói quen mới là. Tính thái tử lại là thói quen hắn này phó giọng, cũng không tức giận, tùy ngươi vào kinh này hộ nhân ra. Đó là nhận nuôi tranh nhi. Hắn cuối cùng là biết, vì sao ngày ấy chính mình hạ lệnh giết chết khi, thập đệ sẽ mọi cách cản trở, thậm chí theo lý cố gắng thuyết phục chính mình đem tranh nhi lưu tại kia bẩn cùng tiểu sơn thôn, nói cái gì tranh nhi hồi kinh sẽ trở thành bia ngắm, nghĩ đến cũng gần là nguyên nhân chí nhất, trong đó còn có một cái chưa từng nói rõ nguyên nhân, sợ là kia hộ nhân gia trung, có mê hắn tâm cô nương đi. Không tồi, tứ ca người đã tra được vương gia thôn. Thần đệ nghĩ tới nghĩ lui, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất chỗ. Nếu tranh nhi trở lại trong kinh, có thái tử cùng thần đệ bảo hộ, thánh mạng hẳn là vô ưu. Vì bảo đảm vạn nhất, bên ngoài thượng hoàng trưởng tôn cũng trở lại đông cung. Việc này thần đệ làm được tích thủy bất lậu, kia trẻ con cùng tranh nhi không sai biệt mấy. Chỉ cần tranh nhi ở thần đệ biệt trang không hề lộ diện, tin tưởng tứ ca sẽ không có sở phát hiện. Mạc Trường Ca nói được thập phần tự tin, hắn thuyết phục Bạch Linh Nhi thượng kinh. Đúng là vì bảo hộ tranh nhi, cùng với vương gia người tánh mạng. Chỉ có đem để ý người gác ở chính mình mí mắt phía dưới, mới có thể vạn vô nhất thất.